La Triển Vũ liền đem Đế Phất Y tiến vào khi tình cảnh giản lược nói một lần. Cố Tích Cửu nhìn về phía súp ở phòng giác chỗ đại trai. Đại trai rụt rụt thân mình. Chủ nhân, ta tận lực, ngươi thấy ta khi vì cái gì không phải trước tiên nói ra hắn bị thương tới tìm ta. Đảo trước nói hai câu vô nghĩa. Này đại trai nếu lúc ấy nói ra, nàng khẳng định sẽ trước cứu hắn, có lẽ còn có thể cứu chị sớm một ít. Đại trai không nói chuyện nhưng bác, lùi về sắc nội, nó giống như thấy. Chủ nhân câu đầu tiên lời nói là khen chủ nhân anh dũng tới, chẳng qua còn chưa chờ nó nhiều lời hai câu. Chủ nhân liền mang theo người thuấn di chạy, lúc này không phải truy cứu bất luận kẻ nào trách nhiệm thời điểm. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, làm La Triển Vũ tự đi nghỉ ngơi. Nàng lúc này vô luận như thế nào cũng là không chịu rời đi Đế Phất Y bên người. La Triển Vũ không lay chuyển được nàng, chỉ phải buộc nàng trước đem kia chén rất có dinh dưỡng bữa ăn khuya ăn xong. Nghĩ nghĩ, cảm thấy Đế Phất Y nơi này dù sao không có việc gì, muốn cho Cố Tích Cửu lại đi nhìn một cái trăm dặm sách. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần nhìn, hắn kia giải phẫu ta tuy rằng không có làm xong, nhưng thần kinh xương cốt linh tinh chủ yếu gân mạch đã tiếp hảo. Ngươi lại cho hắn đa dụng điểm dược, nàng nói vài loại dược vật tên, làm La Triển Vũ tự đi chiếu cố chăm dặm sách. Thực hiển nhiên, nàng là không chịu lại động hoa. La Triển Vũ nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi là yêu hắn chính là sao? Cố Tích Cửu cứng lại, nhìn nhìn trên giường Đế Phất Y, đảo không phủ nhận, đúng vậy. Vậy ngươi vì sao có phải hay không hắn làm thập phần thực xin lỗi chuyện của ngươi? La Triển Vũ muốn hiểu biết một chút sự tình ngọn nguồn. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, nàng cùng Đế Phất Y sự quá phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói thanh, lại nói nàng cũng không phải thích đem cảm tình sự hướng người khác kể ra người, cho nên nàng lắc đầu, ca, ta có điểm mệt, không nghĩ nói những cái đó. La Triển Vũ nhìn nàng kia tái nhợt sắc mặt, cũng không đành lòng bức nàng, lại dặn dò nàng hai câu, xoay người đi trước khai. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn rốt cuộc không yên tâm muội muội, liền lại tiến đến. Phát hiện Cố Tích Cửu ở vì Đế Phất Y trà lau cái chán ngách chờ chỗ, so tiểu ong mật còn vội. Hắn thế nào? La Triển Vũ nhìn nhìn Đế Phất Y, phát hiện hắn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn buổi tối phát sốt, hiện tại vừa mới lui. Thiêu, Cố Tích Cửu đỉnh một đôi gấu trúc mắt trả lời. La Triển Vũ trong lòng tê dần, không cần hỏi Cố Tích Cửu là thật sự ở chỗ này hầu hạ một đêm, căn bản không nghỉ ngơi. La Triển Vũ tiến lên chắc chắc Đế Phất Y mạch môn. Cùng tối hôm qua cơ hồ là giống nhau tình huống, hắn không khỏi nhíu mày, hắn vẫn luôn không tỉnh. Cố Tích Cửu gật đầu, là đúng vậy, có lẽ ta đêm qua vì hắn phẫu thuật khi cho hắn dùng ma phí tán nhiều điểm, cho nên làm hắn như vậy ngủ ca, ngươi. Sở hắn mạch môn có phải hay không cảm giác so đêm qua có điểm khởi sắc. Nàng y thuật rõ ràng so La Triển Vũ cao, La Triển Vũ có thể nhìn ra tới, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Chỉ là bởi vì ngóng trông hắn chuyển biến tốt đẹp tâm quá thiết, ngược lại mất đi ngày thường sức phán đoán, chỉ hy vọng là chính mình nhìn lầm rồi. La Triển Vũ nhìn nàng nếu có chờ mong con ngươi, không đành lòng nói thật, cho nên trái lương tâm gật gật đầu, ân, so đêm qua cường điểm nhi. Tích Cửu, ngươi đừng quá sốt ruột, hắn bị thương quá nặng, cho nên tỉnh lại muộn cũng là bình thường, tốt xấu hắn không chuyển biến xấu không phải sao. Cố Tích Cửu gật gật đầu, theo bản năng nói, như thế. Giải phẫu sau 24 giờ là nguy hiểm kỳ, hiện tại còn không có mãn 24 giờ, không chuyển biến xấu liền đại biểu là tốt. Nàng này một phen lời nói như là giải thích cấp La Triển Vũ nghe, lại như là an ủi chính mình. La Triển Vũ đau lòng, như vậy thất hồn lạc phách rồi lại. Cường trang kiên cường nàng, làm hắn hốt mắt nhìn không được lên men. Hắn không nghĩ nhìn đến muội muội như vậy mệt, vì thế lại lần nữa cường thế bức nàng đi nghỉ ngơi, cũng bảo đảm hắn lại ở chỗ này hảo hảo thủ. Tuyệt không sẽ làm Đế Phất Y có một chút ít ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu sát thật mỏi mệt, nhưng nàng lại rất minh bạch lấy nàng hiện tại trạng thái, liền tính là về phòng ngủ cũng khẳng định ngủ không được, cần thiết muốn thủ hắn mới có thể an tâm. Mà Đế Phất Y như vậy, thương vẫn là tận lực không cần hoạt động, miễn cho chạm đến miệng vết thương. Nghĩ nghĩ, nàng làm đại trai đem chính mình giường chuyển đến, nàng muốn ở chỗ này ngủ. La Triển Vũ không lay chuyển được nàng, chỉ phải đồng ý. Hai chương giường song song đặt ở cùng nhau, nàng chỉ cần vừa mở mắt là có thể nhìn đến hắn mặt. Cố Tích Cửu lúc này mới thoáng yên tâm, dặn dò La Triển Vũ hảo hảo nhìn, nàng nghỉ ngơi một lát liền hảo. Cố Tích Cửu ngày thường là tham ngủ, như ở di vãng. Mệt mỏi lâu như vậy chỉ cần dính lên giường, nàng là có thể ngủ. Nhưng hiện tại nàng tuy rằng nằm ở trên giường cũng ngủ không được, thật vất vả ngủ gật, còn mơ thấy hắn đã chết, sau đó một thân mồ hôi lạnh mà dọa tỉnh. Trước tiên chính là đi xem đế phất y sắc mặt, phát hiện hắn như cũ không biến hóa, nàng trong lòng nôn nóng, động xong giải phẫu đã vượt qua 8 giờ, theo đạo lý nói, đế phất y hẳn là tỉnh, huống chi hắn là thần thể, vậy càng không nên vẫn luôn hôn. Đã từng cái kia về hắn tử vong ác mộng lại phiếm để bụng đầu, làm nàng trái tim co chặt, hắn sẽ không như vậy một ngủ không dậy nổi đi. Như vậy kết quả Cố Tích Cửu cự tuyệt tiếp thu, chính là nơi này liền nàng y thuật tối cao, nàng không hiểu sự những người khác liền càng không hiểu, nàng muốn hỏi Thương Khung Ngọc, nhưng hiện tại cùng Thương Khung Ngọc vô pháp giao lưu 3 ngày, để phất y suốt hôn mê 3 ngày, hắn trên người thương đã bắt đầu khép lại, là cái tiệm tốt dấu hiệu. Chính là hắn vẫn luôn không tỉnh rồi lại làm Cô Tích Cửu dị thường nôn nóng, lo được lo mất. Nàng cũng căn bản không nghỉ ngơi, này 3 ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà bồi ở hắn bên người, thời khắc chú ý hắn động tĩnh. Đương nhiên, này 3 ngày nàng cũng dùng biến biết nói biện pháp, nhưng đế phất y giống như là biến thành người thực vật, vô luận như thế nào cũng không tỉnh. Theo thời gian sói mòn, nàng càng ngày càng tuyệt vọng. Lại đến đêm khuya, nàng canh giữ ở đế phất y trước giường, nhìn hắn tựa như ngọc tượng ngủ nhan, trong lòng tuyệt vọng một trận khẩn tựa một trận. Nếu hắn như vậy trường ngủ không tỉnh, kia nàng nên làm thế nào cho phải? Nàng gắt gao cầm đế phất y mép giường tay, đế phất y, ngươi là ở trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta không kịp thời cứu ngươi tính ta sai rồi được không? Ngươi tỉnh lại nhìn xem ta, ngươi tiến vào hẳn là tưởng cùng ta nói chuyện đi. Nhưng ngươi nhưng vẫn không tỉnh đế phất y. Ngươi tỉnh lại ta nghe ngươi giải thích, rõ ràng là ngươi thực xin lỗi ta, rõ ràng là ngươi có mặt khác người trong lòng, ta lúc này mới lựa chọn rời khỏi, nhưng ngươi lại tìm tới là chuyện như thế nào? Đế phất y, ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng trong thanh âm có chút ủy khuất, ngươi lên cùng ta nói a. Xem hắn không tỉnh lại nảy sinh ác độc, ngươi hiện tại khăng khăng không nói, kia về sau ta cũng không nghe ngươi nói, ngươi không hy vọng ta cứu trị người khác phải không? Ta cố tình đi cứu trị những người khác. Nàng nói liên miên mà nói, không thấy được đế phất y một bàn tay đầu ngón tay hơi hơi giật mình. Đối đãi loại này người thực vật đánh thức hắn biện pháp chính là nói một ít việc nhi, cho nên luôn luôn không thế nào ai nói Cố Tích Cửu này 3 ngày cơ hồ biến thành cái lảm nhảm. Tính, ngươi không tỉnh liền tính. Cố Tích Cửu lại nói một câu, đứng dậy muốn đi đảo nước miếng uống, không đề phòng vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện chính mình góc áo bị cái gì dắt lấy, phía sau thanh âm mỏng manh, ngươi dám đi thử xem. Cố Tích Cửu chậm rãi quay đầu lại, thấy đế phất y đã hơi hơi mở to mắt, một bàn tay kéo lấy nàng góc áo, hắn tay cũng không có cái gì sức lực, nàng quay người lại hết sức, kia góc áo liền ở hắn lòng bàn tay chảy xuống, nhưng hắn đôi mắt lại là thật thật tại tại mở, trầm tinh có thần, đang nhìn nàng. Hắn tỉnh, hắn thật sự tỉnh, hai người ánh mắt tương đối. Cố Tích Cửu tâm như là bị cái gì đánh trúng, vẫn luôn tràn ngập dưới đáy lòng tuyệt vọng nháy mắt bị đánh lui, như là ánh mặt trời chiếu tiến vẫn luôn mây đen răng đầy thiên địa, thật lớn vui mừng tự trong lồng ngực nổi lên, tâm như là nháy mắt tràn đầy lên khí cầu, có cái gì khí xông thẳng chóp mũi, làm nàng cái mũi lên men, hốc mắt phiếm hồng. Nàng mím môi, chớp chớp mắt, chớp đi kia ghen tuông, cầm hắn tay, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hắn tay còn hơi lạnh, mà tay nàng so với hắn càng lạnh, tiểu kem cây giống nhau, đế phất y cùng nàng nắm chặt liền hơi nhíu mày, như thế nào tay như vậy lánh. Thủ đoạn vừa lật, liền tưởng dò xét nàng mạch môn, nhưng hắn hiện tại tay không có gì sức lực, thủ đoạn này vừa lật không lật qua tới, đảo bị nàng chảo càng khẩn, nàng ở tra xét hắn. Hắn này vừa tỉnh lại đây, mạch đập bình thường không ít, so lúc trước hữu lực rất nhiều, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngươi mạch đập hảo không ít, lại nhìn nhìn hắn mặt, khí sắc cũng hảo không ít, nói tới đây nàng thanh âm có chút phát ngạnh, dừng lại, không có người minh bạch nàng mấy ngày nay có bao nhiêu sợ, sợ hắn trường ngủ không tỉnh, sợ hắn như vậy mất đi. Nàng đã vì hắn khám xong mạch, lại còn theo bản năng nắm hắn tay không bỏ, e sợ cho buông lỏng tay hắn liền sẽ lại ngủ qua đi giống nhau. Nàng tuy rằng không có nói một câu lời âu yếm, nhưng nàng ửng đỏ vành mắt, đạm lạnh ngón tay, hỗn độn đầu tóc, xanh nhạt vành mắt, thậm chí trên mặt còn có khả nghi vết nước mắt, cùng với giờ phút này hình thể ngôn ngữ đều không tiếng động thuyết minh nàng rốt cuộc có bao nhiêu để ý hắn, thuyết minh nàng mấy ngày nay có bao nhiêu gian nan. Đế Phất Y ngón tay hơi hơi căng thẳng, muốn đem nàng xả tiến trong lòng ngực ôm, nhưng không có gì sức lực, này một xả cũng không khẽ động nàng, ngược lại tránh miệng vết thương đau tê dần. Cố Tích Cửu là nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn cái trán bỗng nhiên đổ mồ hôi, hoảng sợ, vội lại giơ tay sờ hắn cái trán, như thế nào bỗng nhiên đổ mồ hôi, còn có chỗ nào không thoải mái, miệng vết thương đau, vẫn là không đúng chỗ nào. Nàng liên châu pháo dường như hỏi ra một đống vấn đề, đến trước mặt tới. Đế Phất Y nói, Cố Tích Cửu liền càng tới gần hắn một ít, lại gần chút, Cố Tích Cửu, lại gần chút nàng liền trực tiếp bò lên trên hắn giường. Ngươi muốn nói gì? Rốt cuộc nơi nào không thoải mái? Cố Tích Cửu quan tâm nàng nhất để ý sự, bất quá vẫn là lại đến gần rồi hắn, đã nửa ghé vào hắn bên người. Đế Phất Y vỗ vỗ bên người, đi lên đi. Kia giường tuy rằng không lớn, nhưng ngủ hai người vẫn là dư giả. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, cùng hắn cùng chung chăn gối. Nàng cùng hắn chi gian chuyện này còn chưa nói thanh, nàng hiện tại liền bỏ lên trên hắn giường liền quá kia gì. Cho nên Cố Tích Cửu không nhúc nhích hoa. Đế Phất Y than nhẹ, ta cái dạng này ngươi còn sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Như vậy sợ ta? Cố Tích Cửu nhướng mày, có cái gì sợ quá? Đúng rồi, ngươi rốt cuộc thế nào? Nàng nhìn nhìn sắc mặt của hắn, tựa hồ so hôn mê khi cường một tí xíu. Tuy rằng còn tái nhợt, nhưng trên môi tốt xấu có một chút huyết sắc, xem ra hắn không quan trọng. Nàng rốt cuộc 4 ngày không nghỉ ngơi, lúc này lòng già buông lỏng, liền có điểm chịu đựng không được, nhưng lại không nghĩ rời đi hắn hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Nàng rốt cuộc 4 ngày không nghỉ ngơi, lúc này lòng già buông lỏng, liền có điểm chịu đựng không được, nhưng lại không nghĩ rời đi hắn hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi, sợ chính mình rời đi này sẽ hắn lại ngất xỉu đi. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem lâm sàng thoáng hướng bên này dịch gần điểm, sau đó bỏ đi lên ngáp một cái, ta mị một lát a, ngươi trước chính mình điều tức. Nàng vây khó chịu, nhưng không biết có phải hay không chịu đựng đầu, nằm xuống sau rõ ràng đôi mắt toan trường khó chịu lại ngủ không được. Nàng đơn giản dùng chính mình bí pháp số dương, vừa mới đếm trên dưới 100 chỉ, chợt tựa nhận thấy được cái gì, bỗng nhiên mở to mắt, sau đó trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Đế Phất Y cư nhiên từ trên giường xuống dưới, chẳng qua hắn thật sự không sư lực, mới vừa một chút mà liền hai chân mềm nhũn, theo giường đệm trượt chân Cố Tích Cửu trái tim suýt nữa nhảy ra, lắc mình liền đến hắn trước mặt, giơ tay dìu hắn, ngươi lại làm cái gì? Một câu thoát vây nói ra, Đế Phất Y, ngươi liền không thể sống yên ổn chút. Nàng thật vất vả mới đem hắn mạng nhỏ vớt trở về, hắn lại tưởng lại lăn lộn không có. Nói xong lúc sau cảm thấy này lời kịch tựa hồ có chút quen tai. Đế Phất Y lần này động tác rõ ràng tác động miệng vết thương, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng một đôi mắt lại nhìn nàng, ta muốn ôm ôm ngươi. Hắn này quả thực giống như là làm nũng. Cố Tích Cửu vô ngữ, niệm ở hắn mới từ quỷ môn quan bỏ lại tơi phân thượng, nàng chỉ phải thỏa hiệp, đem hắn trước thật cẩn thận bế lên giường. May mắn nàng sư lực đủ đại, đảo không đến mức ôm bất động. Nàng bộ dáng giống ôm một kiện dễ toái sứ thanh hoa, nhẹ ôm nhẹ phóng. Đế Phất Y lôi kéo nàng tay áo, đi lên bồi ta. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, hảo, hảo. Dù sao hắn hiện tại cũng làm không được cái gì, Cố Tích Cửu đảo không lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội chơi lưu manh. Vì thế nàng cũng thượng hắn giường, xốc lên chăn chui đi vào. Này giường nhưng thật ra cũng đủ đại, ngủ hai người vẫn là có thể. Cố Tích Cửu nằm trên giường sườn, như vậy tổng có thể đi. Đế Phất Y nhìn xem hai người chi gian khe hở, đủ khả năng ngủ tiếp thượng một cái tiểu nhân, hắn không nói chuyện, mà là dự bị cố hết sức mà dịch thượng một dịch. Cố Tích Cửu vội đè lại hắn, ngươi không được nhúc nhích. Đế Phất Y nhìn nàng, kia đổi ngươi động. Cố Tích Cửu, nàng sao cảm giác này lời kịch phong cách có chút không đúng a? Để tránh hắn tái sinh cái gì chuyện xấu, Cố Tích Cửu dứt khoát liền dịch đến hắn bên người, cùng hắn dựa gần. Cái này hai người thân thể tương dán, lẫn nhau chi gian thở dốc tưởng nghe. Trong mũi là hắn trên người quen thuộc lanh hương, mà loại này lanh hương Đế Phất Y hôn mê khi là đạm cơ hồ nghe không đến. Hiện tại một lần nữa ngửi được, Cố Tích Cửu đôi mắt có chút phiếm toan. Nàng kỳ thật vẫn luôn thực tham luyến hắn ôm ấp, mỗi lần chui vào hắn trong ngực, nàng liền cảm thấy đặc biệt an tâm. Bất quá nàng hiện tại không. dám toàn, gần nhất danh không chính ngôn không thuật, thứ hai hắn còn trọng thương, nàng sợ động tác thoáng một đại đụng chạm đến hắn miệng vết thương, nàng theo bản năng lại tưởng sờ hắn uyển mạch, đây là mấy ngày nay hình thành thói quen. Đế phất ý khiến cho nàng nắm một cái cánh tay vòng lại đây, nửa ôm nàng, lần này không ra chuyện xấu, ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ. Cố Tích Cửu đối ngủ có điểm bóng ma, vậy ngươi có ngủ hay không? Đế phất ý nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, hắn ngủ đủ nhiều. Cố Tích Cửu lúc này mới thoáng yên tâm, vì thế nàng nhắm mắt lại, dự bị nghỉ ngơi một chút. Nói đến cũng quái, nàng vừa rồi chính mình độc ngủ khi nói cái gì cũng ngủ không được, nhưng ôm ở hắn bên người sau, nàng cư nhiên thực mau ngủ rồi. Đế phất y rũ mắt nhìn nàng, hiện tại nàng kỳ thật một thân chật vật, nhưng là hắn lại cảm thấy nàng đẹp, trước nay không có đẹp, nàng ngủ rất say sưa, lông mi rũ, cây quạt nhỏ giống nhau, ngủ nàng thiếu góc cạnh, điềm đạm giống cái hài tử. Hắn chịu đựng đau đớn đem nàng hướng trong lòng ngực ôm một ôm, nàng liền theo bản năng ôm hắn eo ngủ. Nàng khuôn mặt nhỏ dán ở ngực hắn phụ cận, nhiệt nhiệt hô hấp ở nơi đó lưu luyến, kia cảm giác không phải giống nhau ấm áp. Đế phất ý nhìn không được cúi đầu ở nàng trên trán hôn một hôn, tuy rằng cái gì cũng không thể làm, nhưng liền như vậy ôm nàng, hắn cũng cảm giác thỏa mãn thực. Vì thế thỏa mãn hắn ôm nàng nhắm hai mắt hơi hơi điều tức, hắn là một loại đặc thù điều tức thủ đoạn. Loại này điều tức đối chữa thương có lợi nhất. Hắn vừa mới nhắm hai mắt điều tức vài phút, chợt tựa nhận thấy được cái gì mở to mắt. Cố Tích Cửu cư nhiên đã tỉnh, nửa chi thân mình khẩn trương mà nhìn hắn, nhìn đến hắn mở to mắt xác nhận hắn là thanh tỉnh, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nằm xuống đi, lẩm bẩm, không tồi, ngươi không vựng, một câu không nói xong nàng lại ngủ qua đi. Đế phất ý, xem ra hắn mấy ngày nay hôn mê bất tỉnh cho nàng tạo thành bóng ma không nhỏ. Hiện tại nàng giống cái chấn kinh hài tử, hắn trong lòng lại toan lại ấm, đơn giản cũng không điều tức, liền như vậy lẳng lặng ôm nàng nhìn nàng ngủ, như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng còn sẽ tỉnh cùng hắn đoán trước giống nhau. Cố Tích Cửu ngủ vài phút sau lại giống chấn kinh dường như mở mắt ra xem hắn tỉnh nàng mới yên tâm, sau đó tiếp tra ngủ. Cứ như vậy, nàng ở hắn trong lòng ngực, ngủ hơn một canh giờ, tổng cộng tỉnh lại mười mấy thứ. Hơn nữa mỗi lần đều là xác nhận hắn là tỉnh, còn muốn theo bản năng sờ hắn mạch môn. Đến cuối cùng Đế phất y hướng nàng hứa hẹn, yên tâm, ở ngươi tỉnh lại phía trước ta tuyệt không sẽ ngủ. Vì thế Cố Tích Cửu rốt cuộc ngủ an ổn một ít, cuối cùng một giấc này ngủ hơi trường một ít, không sai biệt lắm có nửa giờ. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, nhìn qua tinh thần hảo không ít, đương nhiên nàng phản ứng đầu tiên vẫn là xem hắn cùng sờ mạch môn. Đế phất y ngoan ngoãn làm nàng sờ, còn không quên trêu đùa nàng, tay của ta cổ tay phải bị ngươi lấy ra cái kén tới. Cố Tích Cửu mặt hơi hơi đỏ lên, nàng chính mình cũng cảm giác chính mình có chút thần kinh hề hề. Vì thế nàng buông ra cổ tay hắn, giống cái chuyên trách đại phu dường như nói một câu, ngươi mạch đập hữu lực không ít đâu, khôi phục không tồi. Đế phất y nhìn nàng, tới, nói cho ta, ngươi mấy ngày không ngủ không ăn cơm. Hắn vừa rồi cũng khám nàng mạch, nàng mạch tượng phù phiếm, đúng là thức đêm thêm dinh dưỡng không đủ bệnh trạng. Cố Tích Cửu một đốn, hắn hôn mê mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở chỗ này thủ, La Triển Vũ tuy rằng cho nàng đưa quá vài lần cơm, nhưng nàng cũng chưa cái gì ăn uống, mỗi lần đều là ăn một hai khẩu liền tính. Khi đó là thật không cảm thấy đói, thậm chí suy nghĩ trong lòng gian tổng cảm giác tắc tràn đầy. Hiện tại Đế phất y này vừa hỏi, nàng cảm giác đói đến hoảng, thân mình cũng có chút chột dạ. Lười biếng trả lời, cũng không mấy ngày, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, ta đi ra ngoài làm người ngao tiêu nãi quả dịch cho ngươi uống. Nàng nhảy xuống giường đang muốn chạy ra đi, bên ngoài liền vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, La Triển Vũ bưng một ít thức ăn vào được, chợt nhìn đến Đế phất y, hắn kinh ngạc vừa vui sướng, nha, ngươi tỉnh, thật dài mà thở ra một hơi, ngươi hôn mê ước chừng 4 ngày. Đế phất y nhìn về phía Cố Tích Cửu, 4 ngày, nàng ở hắn bên người cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ chính mình 4 ngày. Nàng tuy rằng đã ngủ một tiểu giấc, nhưng quần thâm mắt như cũ rất nùng. Một đôi thu thủy con ngươi vải bố lót trong hồng ti, thậm chí đã từng no đủ át môi cũng biến có chút khởi ra khô khốc, tóc cũng có chút thắt, hình dung không phải giống nhau chật vật. Hắn trong lòng lại ấm lại đau, vỗ vỗ tay nàng, ta tỉnh lại liền không có việc gì, ngươi đi trước rửa mặt ăn một chút gì. Này một câu đảo nhắc nhở Cố Tích Cửu, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, bỗng nhiên nhớ tới này 4 ngày chính mình ở chỗ này bận rộn, mặt cũng không tẩy quá vựng. Hiện tại nàng hình dung chỉ sợ chỉ có thể dùng 2 chữ tới hình dung lôi thôi. Nàng đỉnh này một chương lôi thôi mặt ở hắn trước mắt lung lay lâu như vậy, còn chui hắn hoài. Mặt nàng đỏ, lập tức liền đứng lên, nói một tiếng. Ta đi rửa mặt, nhanh như chớp chạy. La Triển Vũ nhìn không được xoa xoa giữa mày, nữ vì chi kỷ giả duyệt dung, luôn luôn cường thế muội muội ở đế phất y nơi này rốt cuộc cũng có tiểu nữ nhân mùi vị, xem ra tiểu muội thật sự rơi vào đi. Hắn quay đầu nhìn về phía đế phất y, các hạ là thật sự thích Tích Cửu. Đế phất y khép hờ đôi mắt, này còn dùng nói, thích đến muốn cưới nàng làm vợ. Nếu nàng không có chạy trốn, 5 ngày trước là ta cùng nàng tân hôn đêm. La Triển Vũ ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng lên, hôn trước đào tẩu kia tất nhiên là đã xảy ra cái gì làm nàng khó có thể tiếp thu sự tình, bằng không lấy nàng tính cách cùng đối với ngươi cảm tình, hẳn là không đến mức đào tẩu. Ngươi làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Đế phất y mở to mắt, hắn đời này còn không có bị người như vậy thẩm tặc dường như hỏi qua, huống chi thẩm vấn hắn vẫn là một cái tiểu bối. Như ở di vãng, hắn căn bản lười đi để ý tiểu tử này, bất quá hiện tại hắn là Tích Cửu ca ca, đó chính là hắn đại cứu ca tính, xem ở Tích Cửu trên mặt, hắn bất hòa này không biết tôn ti tiểu tử chấp nhận. Ta cùng nàng chi gian có điểm hiểu lầm, ta lần này tới sẽ cùng nàng giải thích rõ ràng. Tiểu Cửu tính cách đại khí sảng khoái, nàng cũng không phải một chút việc nhỏ liền tính toán chi ly nữ hài tử, nàng lại như vậy thích ngươi, nếu chỉ là một chút tiểu hiểu lầm, ta tưởng nàng sẽ không đào hôn. La Triển Vũ vẫn là cực kỳ cơ trí. Đế phất y hơi rũ đôi mắt, hiểu lầm là không nhỏ, nhưng ta sẽ giải thích rõ ràng. La Triển Vũ nghiêm mặt nói, ta mặc kệ ngươi cùng nàng chi gian rốt cuộc có cái gì hiểu lầm, nhưng nàng nếu đào hôn, vậy chứng minh nàng đối với các ngươi một đoạn này cảm tình cũng không xem trọng, ngươi làm nàng không có cảm giác an toàn. Hắn rõ ràng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình chi gian ân oán, như phi thương tâm đến vài giờ, mẫu thân năm đó lại như thế nào sẽ trốn, như không phải phụ thân như vậy bức bách, nàng cũng sẽ không nhảy vực tìm chết. Cho nên hắn hận nhất đánh cảm tình ngụy trang tới bức bách nữ tử lưu tại bên người. Đế phất y, ta biết ngươi là tôn quý tả thiên sư, thân phận của ngươi so tiểu cửu muốn cao nhiều, ngươi tuổi so với ta ra ra còn lão, ngươi tâm kế khẳng định so với ta ra tiểu cửu muốn thâm. Rốt cuộc ở toàn bộ đại lục đều đang nói tả thiên sư đại nhân tính toán không bỏ sót, trừ bỏ thánh tôn đại nhân, bất luận kẻ nào ngươi đều không bỏ ở trong mắt. Đế phất y trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi ra một câu, ngươi đây là khen ta? La Triển Vũ hừ một tiếng, ta đang nói sự thật. Đế phất y thở dài, ân, đó chính là khen ta, tuy rằng ngươi này khen có chút khác loại, cho nên ngươi khen ta này nửa ngày rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? La Triển Vũ ở trong tay áo cầm quyền, ta muốn nói chính là, ngươi vô luận thân phận nhiều tôn quý, nhưng ở trong lòng ta La Triển Vũ ở trong tay áo cầm quyền, ta muốn nói chính là, ngươi vô luận thân phận nhiều tôn quý, nhưng ở trong lòng ta ngươi so ra kém ta muội muội một ngón tay đầu, ta tuyệt không cho phép ngươi tính kế nàng, đánh thích danh nghĩa cầm tù nàng, làm nàng sống sống không bằng chết. Đế phất y nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không đem ta trở thành cha ngươi đi. La Triển Vũ, vị này tả thiên sư đại nhân nói chuyện thực thiếu tấu, làm ôn tồn lễ độ. La Triển Vũ có hướng hắn vẫy vẫy nắm tay xúc động, hắn xác thật cảm thấy có điểm táo bạo. Cố Tích Cửu 4 ngày 4 đêm không ngủ, hắn lại làm sao ngủ an ổn, luôn là làm ác mộng, không phải mơ thấy Cố Tích Cửu tuân tình tự sát, chính là nàng thất hồn lạc phách ở trong mưa khóc lớn thường thường đem hắn dọa tỉnh, tỉnh lại liền chạy tới xem muội muội. Thuận tiện xem đế phất y đã chết không có, hiện tại thật vất vả đế phất y tỉnh, xem hắn tinh thần hẳn là cũng không chết được, hắn không chết được muội muội liền sẽ không ra ngoài ý muốn, cho nên La Triển Vũ vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn rất sợ nhà mình muội muội lại trọng đi mẫu thân đường xưa, mẫu thân chịu khổ khi hắn lúc ấy còn nhỏ, vô pháp hộ vệ thân nhân chu toàn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mẫu thân từ từ tiểu tụy, từ từ tuyệt vọng, cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Hiện tại hắn đã trưởng thành, là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, tự nhiên muốn hộ vệ muội muội chu toàn, không cho nàng lại bị người khi dễ đi. La Triển Vũ nhẹ hít một hơi, cười lạnh, tả thiên sư đại nhân, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, nhưng ta tuyệt không sẽ làm ngươi khi dễ ta muội muội. Quay đầu lại ta sẽ điều tra ngươi cùng nàng chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng sẽ xem tiểu cửu chính mình là có ý tứ gì. Nàng nếu đã vô tình với ngươi, ta tuyệt không cho phép ngươi miễn cưỡng nàng nửa phần. Liền tính nàng chính mình nguyện ý, ta cũng đến hảo hảo ước lượng, miễn cho nàng bị ngươi lừa đi. Đế Phất Y, tiểu tử này có điểm nam nhân đảm đương. A, bao che cho con thực, yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, ta làm nàng chính mình lựa chọn. La Triển Vũ không mấy tin được hắn, rốt cuộc hắn ở giờ nghe nói chính là Tả Thiên Sư như thế nào thần bí, như thế nào cao cao tại thượng. Mà ở nơi này lại nghe người ta nhóm ngẫu nhiên nói lên Tả Thiên Sư tới, cũng đều hận cắn răng, nói hắn phúc hắc giống hồ ly, thủ đoạn biến thái, tàn nhẫn độc ác, tuy rằng ở vào năm đại thiên bẩm đệ tử đứng đầu. Nhưng mặt khác bốn vị đều bị hắn tính kế thực thảm tóm lại ngôn chi, hắn nghe được trong tai đều là vị này Tả Thiên Sư đại nhân mặt trái tin tức, nếu không phải Cố Tích Cửu như vậy để ý hắn, La Triển Vũ căn bản không nghĩ cứu người này. Hiện tại cái này địa phương là hắn địa bàn, Đế Phất Y liền tính đã từng là một con rồng mạnh mẽ, nhưng cũng áp không được hắn cái này bọn rắn độc, huống chi Đế Phất Y hiện tại bộ dáng này, Cường Long cũng coi như không thượng, hắn lược dùng một chút lực là có thể chém chết hắn, cho nên La Triển Vũ nói chuyện vẫn là thực không khách khí, nhớ kỹ ngươi những lời này, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tiểu Cửu liền tính nhất thời bị cảm tình hướng vựng đầu óc, ta cũng sẽ không, ngươi như dám làm nửa điểm thực xin lỗi chuyện của nàng, ta đều có biện pháp chém chết ngươi. Này thật đúng là thực độc đáo uy hiếp. Đế Phất Y cười cười, trên dưới đánh giá La Triển Vũ liếc mắt một cái, lúc trước bổn tòa đảo không tính cứu lầm ngươi, có điểm đảm đương. La Triển Vũ sửng sốt, năm đó hắn lầm xâm nhập ám hắc rừng rậm bên trong, bị dã thú tập kích bị trọng thương, còn ngã vào một đạo rét lạnh giữa sông, suýt nữa lại bị giữa sông mánh thú nuốt. Ở trong lúc nguy cấp xác thật có một đạo quang mang trực tiếp đem hắn từ trong sông nói ra, hắn lúc ấy nửa tỉnh nửa mê, chỉ hoảng hốt cảm thấy có người ở hắn trên người ném một quyển sách, sau đó chờ hắn lại tỉnh lại liền đến nơi này. Bởi vì mẫu thân cho hắn kích thích quá sâu, hắn mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn là hoảng hốt nhớ rõ kia quyển sách, cho nên chờ hắn dưỡng hảo thương sau, liền bắt đầu nghiên cứu kia quyển sách, công phu lúc này mới hạt mè nở hoa kế tiếp cao. Bởi vì ấn tượng quá mơ hồ, cho nên La Triển Vũ vẫn luôn cho rằng lúc trước cứu chính mình chính là cái gì thần tiên, kia thư hắn cũng coi như thần tiên ban cho tiên vật, hắn thậm chí hoài nghi chính mình là được đến thiên bẩm, kia ban cho hắn thư người chính là trời xanh. Phái tơi thần tiên nguyên lai lúc trước cứu chính mình cư nhiên là Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư là hắn ân nhân cứu mạng. La Triển Vũ hừng hực khí thế lùn một nửa, ngươi ta nghe nói Tả Thiên Sư máu lạnh vô tình, ngươi lúc trước vì sao cứu ta? Đế Phất Y nhướng mày, cứu người cũng yêu cầu lý do. La Triển Vũ nói, đối những người khác tới nói không cần, nhưng đối các hạ tới nói yêu cầu. Đế Phất Y nghĩ nghĩ, trả lời hai chữ, đã quên. La Triển Vũ, Đế Phất Y nhìn nhìn. Hắn, thấp thở ra một hơi, bỏ qua một bên Tích Cửu sự không nói chuyện. La Triển Vũ, lúc trước bổn tòa cứu ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp bổn tòa một chút? La Triển Vũ cảnh giác nhìn hắn. Các hạ ân cứu mạng ta tự nhiên nhớ kỹ, nhưng ta tuyệt không sẽ dùng muội muội hạnh phúc tới báo đáp ngươi, mơ tưởng làm ta bán đứng chính mình muội tử. Đế Phất Y nhấp môi dưới, ngươi thiệt tình suy nghĩ nhiều, ta cùng chuyện của nàng chính chúng ta sẽ giải quyết, liền không nhọc ngươi lo lắng. Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi? Đế Phất Y nhìn nhìn bên cạnh bàn cơm nhìn nhìn lại hắn, phiền toái cấp bổn tòa đoan bổn thủy làm ta tịnh một chút tay, lại đem cơm cho ta đoan lại đây. Ta đói bụng. La Triển Vũ, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền này đó, không nghĩ tới Tả Thiên Sư đại nhân cũng yêu cầu ăn cơm, hắn còn tưởng rằng hắn là ăn xương uống gió, trực tiếp hấp thu nhật nguyệt tinh hoa kiếp sau tồn đâu. Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, ách, ngươi không nghĩ tới sự kỳ thật rất nhiều, sẽ giúp ta lấy cái bô đến đây đi. La Triển Vũ, Tả Thiên Sư bỗng nhiên như vậy bình dân, La Triển Vũ có chút tiếp thu không nổi. Xoay người lệ rơi đầy mặt đi dự bị. Đế Phất Y ở trên giường điều tức, một lát không ngừng khôi phục chính mình linh lực cùng thể lực. Cố Tích Cửu vì hắn động giải phẫu thực thành công, mặt sau chính hắn lại điều trị là được. Lần này bị thương là không có biện pháp sự chẳng qua tiến vào về sau ra một chút tiểu ngoài ý muốn, làm hắn cùng Cố Tích Cửu suýt nữa như vậy bỏ qua. Cũng may hữu kinh vô hiểm, này một quan hắn rốt cuộc xông qua tới. Hắn chỉ cần chân chính tỉnh táo lại, lại trị liệu chính mình kia tự nhiên liền làm ít công to, huống chi hắn trên người mang theo cũng đủ dược, liền càng khỏi hẳn nhanh. Hắn bắt đầu tỉnh lại khi còn không có một chút sư lực, nắm một mảnh góc áo cũng thực lao lực, nhưng điều tức một lát sau, hắn cảm giác trên người thoáng có một ít sư lực. La Triển Vũ tiến vào, quả nhiên bưng tới thủy, cũng lấy tới cái bô, hắn cho hắn trước đem cái bô đưa qua đi, ngươi trước giải quyết giải quyết. Đế Phất Y nhìn liếc mắt một cái, nhíu mày, đây là ai? Không có tân. La Triển Vũ muốn đem cái bô chụp trên mặt hắn, dùng cái bô cũng nhiều như vậy chú ý, hắn sao không trời cao? Hắn lạnh mặt nói, này liền này một cái, ái dùng không cần. Nơi này sinh hoạt đại bộ phận đều là tháo hán tử. Ngày thường dãi nắng dầm mưa, giống loại sự tình này chỉ cần không nữ nhân ở bên cạnh, bọn họ đều là tùy chỗ giải quyết, nơi nào dự bị cái gì cái bô, liền cái này cái bô vẫn là chính hắn làm được đâu. Đế Phất Y tại đây phương diện rất có nguyên tắc, kia tính, bổn tòa không cần. La Triển Vũ hồ nghi mà nhìn hắn, việc này có thể không cần cái bô giải quyết, vẫn là hắn lại nghẹn đi trở về. Cái này nghẹn hỏng rồi không hảo đi. Ngươi xác định không cần. Sự cấp tòng quyền. Ngươi tổng không thể làm ta lâm thời cho ngươi làm một cái đi. Cũng không kịp. Đế Phất Y thở dài, bổn tòa không muốn tạm chấp nhận. Mặt khác, bổn tòa kỳ thật cũng không cấp. Chẳng qua là làm ngươi dự bị, trọng tố một cái đi thôi, muốn trên núi cái loại này tím gỗ thô, mang hương khí cái loại này. La Triển Vũ, hắn tam quan nứt ra, như vậy quy mau nam nhân nhà hắn tiểu muội là như thế nào chịu đựng? Đế Phất Y có ban ngày không thấy được Cô Tích Cửu, nha đầu này nói. Một tiếng đi rửa mặt chạy đi liền nhìn không tới bóng dáng, nhưng thật ra La Triển Vũ vẫn luôn ở trong phòng thủ, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, hắn liền không rời đi này phòng. Tích Cửu đâu? Đế Phất Y nhìn không được hỏi. La Triển Vũ thanh âm nhàn nhạt, nàng cứu ngươi mệnh cũng đã thực không tồi, ngươi còn trông cậy vào nàng vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi à? Đế Phất Y đã điều tức một buổi sáng thêm một giữa trưa, tinh thần khôi phục không ít, nghe được La Triển Vũ nói như thế, hắn hơi nhíu mi, nàng sẽ không còn đang trốn tránh đi. Hắn hơi hợp hai tròng mắt điều tức, phá lệ không có cùng La Triển Vũ lẫn nhau dỗi. Một lát sau hắn mở to mắt, trực tiếp đứng dậy xuống giường. La Triển Vũ hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Bổn tòa đi xem nàng. Hắn lần này tiến vào không phải làm nàng tới vì hắn chữa thương, có một số việc cần thiết phải làm mặt giải thích. La Triển Vũ đau đầu, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi ngừng nghỉ chút như thế nào? Ngươi làm nàng thanh thanh tính tính ngủ một giấc có được hay không? Nàng vì cho ngươi chữa bệnh đã 4 ngày 4 đêm không nghỉ ngơi. Hiện tại thật vất vả ngủ, Đế Phất Y động tác dừng lại, rốt cuộc không hề xuống giường, hảo đi. Hắn cũng không nằm xuống, mà là ở nơi đó đả tòa khôi phục, chân chính khôi phục linh lực vẫn là đả tòa nhanh nhất. La Triển Vũ xem hắn không có việc gì, cũng liền mặc kệ hắn. Hắn còn có một đống sự muốn xử lý, cho nên trở về chính mình nhà ở. Đế Phất Y đả tòa. Tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời đã tối, hiển nhiên là tới rồi buổi tối. Cố Tích Cửu như cũ không có tới, Đế Phất Y đứng dậy xuống giường, hắn vết thương tuy nhiên thực nghiêm trọng, nhưng hắn dù sao cũng là thần thể, lại có linh dược tương trợ, khôi phục cũng liền rất nhanh, hiện tại đã có thể xuống giường hoạt động. Hắn xuống giường về sau hoạt động một chút cánh tay chân nhi, cảm giác sư lực đã trở lại không ít, công lực tuy rằng còn không có khôi phục, nhưng đi bộ, vẫn là có thể. Phòng trong thực tĩnh, tĩnh có thể nghe được chính hắn tiếng hít thở, đương nhiên. Hắn lỗ tai linh, còn có thể nghe được cách vách nhà ở tựa hồ có điểm động tĩnh. Hắn tâm thần vừa động, đi ra ngoài, Cố Tích Cửu ngàn càng đường cùng La Triển Vũ trăm càng đường tuy rằng liền nhau, nhưng hai bên cách âm hiệu quả làm cực hảo. Tốt liền tính trong đó một cái trong phòng có bệnh hoạn quỷ khóc sói gào, cũng sẽ không xảo đến mặt khác một gian trong phòng bệnh hoạn. Trăm, giảm sách một cái cánh tay bị sống sờ sờ kéo xuống, loại này đau không phải thường nhân có thể chịu đựng. Sau lại Cố Tích Cửu tuy rằng giúp hắn tiếp thượng, nhưng bởi vì giải phẫu chỉ tiến hành hơn phân nửa, không toàn bộ hoàn thành, cho nên hắn thương cánh tay vẫn là để lại di chứng, động nhất động liền đau muốn mệnh. Tuy rằng đã tĩnh dưỡng 5 ngày, hắn thương cánh tay như cũ sưng đại như thùng treo. Đế Phất Y đi vào thời điểm hắn chính một mình nằm ở trên giường rên rỉ. trên má hắn lăn giống đầu nành viên dường như. Đế Phất Y vừa tiến đến, hắn rõ ràng hoảng sợ, ngươi là ai? Chợt tựa ngộ tới rồi cái gì, Tả Thiên Sư? Hắn chỉ nghe nói qua Đế Phất Y đã đến sự tình, này vẫn là lần đầu tiên thấy. Đế Phất Y nhìn hắn thương cánh tay, rất đau. Trăm Dặm Sách hừ một tiếng, lạnh lùng thốt, bái quân ban tặng. Như không phải Cố Tích Cửu vội vã đi cứu vị này đại thần, hắn thương cánh tay lại như thế nào sẽ là hiện tại cái dạng này. Đế Phất Y vốn dĩ muốn làm cái gì, nghe được hắn này một câu, hắn lại bắt tay buông xuống, thản nhiên nói, nàng là bổn tòa vị hôn thê, tự nhiên là đem bổn tòa đặt ở đệ nhất vị. Trăm Dặm Sách híp lại đôi mắt, vị hôn thê, không thấy được đi. Tích Cửu nhưng không thừa nhận quá, nàng chỉ là nhìn đến ngươi thương thế tương đối trọng, cho nên trước cứu các hạ mà thôi. Đế Phất Y vốn là sợ chỉ hoan Trăm Dặm Sách chứng bệnh, Cố Tích Cửu hiểu ý tổn ai nấy, cho nên hắn nghĩ đến ban cái đan dược, lại không nghĩ rằng tiểu tử này giống cái con nhím dường như thấy hắn liền trát ân, kia hắn liền trước đau đi, nhiều nhất chịu chút mang và mà thôi, cũng không chết được người. Cho nên Đế Phất Y xoay người muốn chạy, Trăm Dặm Sách bỗng nhiên nói, Tích Cửu trước nay không thừa nhận ngươi cùng nàng cái gì hôn ước, nàng vừa rồi tới khi ta cũng hỏi qua, nàng không nhận, chỉ nói ngươi là nàng bằng hữu, thực tốt bằng hữu. Nàng tuy rằng cho ta trị liệu trị một nửa, nhưng nàng trong lòng băn khoăn, hiện tại lại đi ra ngoài vì ta hái thuốc, nói có thể luyện chế một loại kỳ đan, làm cánh tay của ta hoàn toàn hảo lên. Đế Phất Y dưới chân dừng lại, nàng vừa rồi tới xem qua ngươi. Trăm Dặm Sách đắc ý, đương nhiên, trả lại cho ta đưa tới một ít ăn ngon, nhìn thấy trên bàn kia chén canh cá sao, nàng tự mình ngao đưa tới. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái kia chén thượng mạo nhiệt khí canh cá, ngửi ngửi một chút, xác thật như là tay nghề của nàng. Xem ra nàng đối này Trăm Dặm Sách áy náy không nhỏ, đều vì người ta rửa tay làm canh thang. Hắn còn tưởng rằng nàng là vẫn luôn nghỉ tạm tới, hiện tại xem ra đã sớm tỉnh a. Hắn bưng lên kia chén canh cá xoay người liền đi, Trăm Dặm Sách ngẩn ngơ kêu lên, ngươi làm cái gì? Nàng đây là cho ta ngao. Bởi vì quá năng cho nên hắn mới ở nơi đó phóng, dự bị đợi lát nữa liền uống. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, ngươi đây là chịu hồng thương, loại này thương kiêng kỵ nhất ăn thức ăn kích thích, cá tôm là thức ăn kích thích, ngươi uống này chén canh cánh tay sẽ càng sưng đại. Trăm Dặm Sách, giống như xác thật có chuyện này. Gì, không đúng. Trăm Dặm Sách cả giận nói, theo ta được biết, các hạ chịu thương cũng là hồng thương đi. Này chén canh ngươi cũng không thể uống. Bổn tòa cùng ngươi há có thể tương đồng. Đế Phất Y lược há như vậy một câu, xoay người đi. Trăm Dặm Sách giận dữ, bất chấp cánh tay đau, nhảy xuống giường muốn đuổi theo, dù sao hắn là cánh tay bị thương chân lại không bị thương, lại không ngờ mới vừa đuổi theo hai bước, đối phương cũng không quay đầu lại mà vung tay áo. Hắn hai chân tê dần, thình thịch quỳ xuống, đảo như là đối vị này Tả Thiên Sư đại nhân quỳ đưa ra môn. Trăm Dặm Sách quả thực muốn chọc giận ngốc. Này thật là vị kia cao cao tại thượng không nhiễm phiến trần Tả Thiên Sư đại nhân sao? Mẹ nó, liền một chén canh cá cũng đoạt. Này cá vẫn là hắn tự mình ở sau núi câu tới, vẫn luôn ở trong phòng dưỡng, sau lại đưa cho Cố Tích Cửu ngoạn nhi, còn vì nàng làm cái bể cá. Kết quả lần này bị thương, Cố Tích Cửu dứt khoát liền đem này cá hầm đưa cho hắn, làm hắn bổ thân mình. Cá tôm xác thật là thức ăn kích thích, chịu hồng thương không thể ăn. Bất quá như vậy dễ hiểu đạo lý Cố Tích Cửu là biết đến đi. Nàng nếu dám cho hắn uống chứng minh liền không ngại sớm biết như thế, hắn vừa rồi nên uống sạch, đỡ phải tiện nghi người ngoài. Trăm Dặm Sách hối hận ruột đều thanh. Hắn rất muốn đuổi theo ra đi lại đem kia chén canh cướp về, nề hà bắp chân vẫn luôn chuột rút dường như đau, hắn nhất thời bò không đứng dậy. La Triển Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá đi ra ngoài xử lý một hồi thôn trong trại sự vật. Kết quả Trăm Dặm Sách liền tới cáo trạng, nói chính mình canh cá bị Tả Thiên Sư cấp đoạt. La Triển Vũ quả thực không thể tin được, hắn chạy đến Đế Phất Y nơi phòng nhìn lên, Đế Phất Y cũng không ở phòng trong, nhưng kia thịnh canh cá chén xác thật bãi tại nơi đó. Thực hiển nhiên, kia canh cá bị Tả Thiên Sư đại nhân cấp uống lên. Canh cá kỳ thật đảo không quan trọng, La Triển Vũ chủ yếu sợ Đế Phất Y kéo như vậy bệnh thể chạy ra đi ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc nơi này người đối hắn đều có điểm cừu thị, vạn nhất đang xem không đến địa phương bị ám toán một phen, hắn vô pháp đối muội muội công đạo. La Triển Vũ vội đi ra ngoài tìm một vòng, kết quả không tìm được người, hắn trong lòng khẩn trương, hay là ra cái gì ngoài ý muốn bãi. Cố Tích Cửu đi ra ngoài hái thuốc hắn là biết đến, chỉ là không đối Đế Phất Y nói, gần nhất hắn cảm thấy không cần thiết. Thứ hai, vị này Tả Thiên Sư chuyện xấu nhiều, hắn đã biết không biết sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Kết quả hắn rốt cuộc vẫn là đã biết, chẳng lẽ hắn lại đến sau núi tìm Tích Cửu đi. Mẹ nó, lấy vị này Tả Thiên Sư đại nhân không ấn lẽ thường ra bài niệu tính, thật đúng là làm được. La Triển Vũ chỉ cảm thấy cái chán gân xanh thình thịch loạn nhảy, đang muốn trực tiếp đi tìm đại trai, làm nó dẫn đường tìm một tìm vị này Tả Thiên Sư, không nghĩ tới vừa mới đi đến Cố Tích Cửu phòng trước, nơi xa bóng người chợt lóe, Cố Tích Cửu trống rỗng xuất hiện. Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? La Triển Vũ ngừng lại một chút, ta tới tìm nhà ngươi đại trai tới. Kia hóa ở trong phòng ngủ đi, ta đi kêu nó ra tới. Đúng rồi, ngươi tìm nó làm gì? Muốn cho nó mang theo ngươi đi săn thú. Thiên đã trễ thế. Này, đúng vậy, thiên đã khuya. Vị kia Tả Thiên Sư rốt cuộc chạy đi đâu? Thôn trại ca xó xỉnh lạp hắn đã toàn bộ đi tìm, căn bản không vị này Tả Thiên Sư một chút bóng dáng. La Triển Vũ lại ngừng lại một chút, Cố Tích Cửu nhìn ra hắn chần chừ, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì đối ta nói? Có phải hay không hắn chứng bệnh lại chuyển biến xấu? La Triển Vũ tâm một hoành, hắn chứng bệnh đảo không chuyển biến xấu, bất quá hắn ra điểm khác ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Hắn không thấy, ta tìm khắp thôn trại cũng chưa tìm được bóng dáng của hắn, ta hoài nghi hắn vào núi đi tìm ngươi, cho nên muốn làm đại trai dẫn đường tìm một chút. Cố Tích Cửu sắc mặt có điểm tái nhợt, nàng cương một lát, hắn như thế nào biết ta vào núi hái thuốc? La Triển Vũ thở dài, còn không phải kia một chén canh cá chọc họa, đem trăm dặm sách canh cá bị đoạt một chuyện nói ra. Cố Tích Cửu, nàng xoa xoa giữa mày, hắn có phải hay không sinh khí? Nàng kỳ thật không có thật muốn trốn tránh hắn, tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng nghĩ đến hắn chính trọng thương, nói những cái đó ân ân oán oán rõ ràng không thích hợp, cho nên nàng liền vẫn luôn không hỏi, tưởng chờ hắn chuyển biến tốt đẹp về sau hỏi lại. Cũng hoặc là nàng là tiềm thức chung nhất thời có chút trốn tránh, sợ hắn nói ra chân tướng là làm nàng lòng có ngật đáp, cho nên nàng sáng sớm dặn dò nhà mình ca ca giúp đỡ chăm sóc Đế Phất Y, nàng chính mình tắc trở lại chính mình phòng trong ngủ nhiều vừa cảm giác, một giấc ngủ tới rồi thái dương ngả về tây, nàng ra tới đệ nhất ý niệm muốn đi xem hắn, nhưng đi ngang qua ngàn càng đường thời điểm bỗng nhiên nhớ tới trăm dặm sách, giống như nàng cho nhân ra liền làm nửa giải phẫu, sau đó ném giải phẫu trên đài chạy, cho nên nàng bước chân vừa chuyển, đi trước vấn an trăm dặm sách, kết quả phát hiện cánh tay hắn nghiêm trọng nhiễm trùng, chính đau đến đầy mặt mồ hôi lạnh, ở nơi đó cường căng. Cố Tích Cửu đối hắn rốt cuộc vẫn là có chút áy náy, cho nên vì hắn kiểm tra rồi một chút thương cánh tay, sau đó nhớ tới hắn đưa cho chính mình cái loại này cá là một loại đặc biệt cá, ngao canh uống nói, đối hắn thương cánh tay giảm đau có chút chỗ tốt, cho nên nàng trở về liền đem kia cá hầm cho hắn đưa tới, làm hắn phóng lạnh lại uống. Hắn thương cánh tay như vậy thực dễ dàng xuất hiện thần kinh hoại tử, cần thiết dùng một loại đan dược điều trị mới có vọng khỏi hẳn, cho nên Cố Tích Cửu liền chạy ra đi hái thuốc. Nàng tốc độ mau, qua lại một lần cũng liền dùng một canh giờ, lại không nghĩ rằng cái này địa phương có thể tiến không thể ra. Hắn tiến vào khi là ân quy củ tiến vào, kia hắn tổng không thể liền như vậy chạy ra đi đi. Hắn hiện tại rốt cuộc đi nơi nào? Cố Tích Cửu trong lòng giống bốc cháy lên một đoàn hỏa, xoay người liền chạy tiến chính mình nhà ở, tưởng đã khởi đại trai tìm người. Lại phát hiện đại trai không ở, mà trên bàn nhiều một phong thơ. Nàng trái tim nhảy dựng, đầu ngón tay lạnh lùng, hắn này để thư lại cáo biệt. Đem kia tin mở ra, giấy viết thư thượng quả nhiên là hắn rồng bay phượng múa bút tích. Ta cần bế quan luyện công, mượn đại trai dùng một chút, không cần tìm, 9 ngày sau tất ra. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai hắn là đi bế quan, ở loại địa phương này hắn sẽ đi nơi nào bế quan. Bế quan là yêu cầu cực kỳ an tĩnh an toàn địa phương, là yêu cầu thủ vệ, nhưng hắn chỉ dẫn theo không quá đáng tin cậy đại trai sớm biết như thế, nàng liền đi trước vấn an hắn. Có lẽ hắn liền sẽ không chỉ dẫn theo đại trai đi bế quan, mà là cùng nàng nói rõ ràng bế quan nơi, sau đó làm nàng vì hắn hộ vệ. Chính mình có phải hay không thương đến hắn? Cố Tích Cửu trong lòng có chút buồn bã, lại có chút lo sợ, e sợ cho hắn lại ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu biết lúc trước Đế Phất Y đối nàng lo lắng đương một phương nhỏ yếu dễ dàng bị khi dễ thời điểm, một khi đi ra ngoài một bên khác liền sẽ mọi cách vướng bận. Hắn lúc trước đã từng nói nàng có thể hay không sống yên ổn chút, hiện tại nàng cũng rất muốn nói này một câu. Chỉ có chân chính để ý đối phương, mới có thể một bên vì này thu thập cục diện rồi dám một bên muốn làm hắn, nàng, sống yên ổn chút. Đế Phất Y lần này bị thương không nhẹ, hắn giống như lại có bị thương liền bế quan thói quen, cho nên hắn thoáng khôi phục hành động năng lực liền trực tiếp đi bế quan. Tuy rằng nói hắn minh xác nói rõ 9 ngày sau tất ra, nhưng Cố Tích Cửu rốt cuộc không yên tâm, ra tới dò hỏi La Triển Vũ, hỏi phụ cận nơi nào thích hợp bế quan tu luyện. La Triển Vũ nhíu mày, nơi này an toàn nhất địa phương chính là thôn trong trại, bên ngoài vô luận sau núi vẫn là trên đại thụ mặt đều là nguy hiểm thật mạnh, nhưng thôn trong trại góc cạnh ta toàn tìm, không có hắn hành tung, cũng không ai nhìn đến. Hắn cùng kia chỉ trai đi ra ngoài, hắn chợt tựa nghĩ đến cái gì, đúng rồi, vừa rồi giống như có người nhìn đến kia chỉ trai xuất hiện ở tiêu nãi cây ăn quả hạ, sau lại không thấy được qua nó bóng dáng. Tiêu nãi cây ăn quả hạ, Cố Tích Cửu xoay người liền hướng tiêu nãi cây ăn quả hạ chạy. Này cây nàng đã bỏ lên bỏ xuống vô số lần, đem chung quanh hoàn cảnh cũng coi như sở môn thanh, nàng ở phụ cận có khả năng ẩn thân địa phương đều tìm tìm, kết quả không có gì phát hiện. Hắn hẳn là sẽ không lên cây, rốt cuộc bế quan yêu cầu cực an tĩnh địa phương, mà trên đại thụ mặt thật nhiều làm ầm ĩ khỉ đầu chó, đừng nói bế quan, ở mặt trên đả tòa cũng là không có khả năng sự. Không lên cây, chẳng lẽ chui vào ngầm? Nàng trong lòng chợt vừa động, đại trai sẽ mà độn chi thuật, mà đại trai nói này tiêu nãi cây ăn quả dễ cây có rất nhiều không khí, hơn nữa linh lực kinh người, hay là hắn làm đại trai mang theo hắn trốn vào dưới nền đất dễ cây chỗ. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn đào khai chung quanh thổ tìm tới một tìm, may mắn nàng lại chụp phi cái này không đáng tin cậy ý niệm. Nghe đại trai nói kia rễ cây chát sâu đập, nó lúc trước từ phía dưới hướng về phía trước mà độn 15 phút mới đi lên. Lấy đại trai cước trình tới tính, nó lúc trước mà độn ước chừng có hơn 1.000 mét. Lần này nó nếu chở Đế Phất Y xuống đất, đế nói, có lẽ cũng tiềm rất sâu, nàng liền tính lộng cái máy xúc đất tới chỉ sợ cũng đào không đến hắn nửa phiến góc áo. Cửu Thiên cũng không trường, đặc biệt là ở mọi người đều vội nhật tử, cơ hồ là chớp chớp mắt liền đi qua. Nhưng đối Cố Tích Cửu tới nói, lại có chút trường, này Cửu Thiên Đế Phất Y một chút tin tức đều không có, nàng cũng tìm thật nhiều địa phương đều không có bóng dáng của hắn, đại trai cũng liên hệ không thượng, hắn sinh như là chân chính rời đi. Lục Ngô ngày thường cùng đại trai có một loại đặc thù liên hệ phương thức, chỉ cần không ra 10 dặm ở ngoài, chúng nó là có thể dùng chính mình biện pháp liên hệ thượng. Nhưng lần này Lục Ngô cũng cảm ứng không đến đại trai tồn tại, Cố Tích Cửu chỉ có thể chờ Cửu Thiên sau hắn ra tới lại nói. Lại là tụ hội nhật tử, lửa trại bốc cháy lên tới, thú thịt giá đi lên, mùi thịt phát mũi. Lần này lửa trại có chút đặc biệt, bởi vì thiêu đốt lửa trại chính là sau núi một loại đặc thù hương một, dùng loại này hương một nướng ra tới món ăn thôn quê có một loại đặc biệt mùi hương, cực kỳ ăn ngon. Mà lần này thịt cũng thực đặc biệt, là trước đó vài ngày đánh chết ma long thịt, này ma long thịt chẳng những tư vị tươi ngon, lại còn có kéo dài nại phóng, đã qua đi hơn 10 ngày, nếu là mặt khác thịt sớm xú, nó thịt lại càng phóng càng hương, làm nơi này người thực ngạc nhiên một phen. Phụ trách nấu cơm bọn nữ tử đem này đó nhục hoa dạng làm không ít, có hầm có nướng, có chiên có tạc, hôm nay lửa trại sẽ cơ hồ xem như một cái ma long thịt liên hoan đại hội, các loại thịt các loại đồ ăn bãi đầy trường điều bàn, đại gia thích ăn cái gì đều chính mình đi lấy, rất có điểm tiệc đứng tính chất. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, uống rượu ăn thịt, ca hát khiêu vũ, đảo cũng rất có nguyên thủy phong vị. Cố Tích Cửu cũng ngồi ở trong đám người, một bên uống rượu một bên không chút để ý mà lấy thịt uy bên người Lục Ngô cùng Phong Triệu. Nơi này hoàn cảnh tuy rằng nguyên thủy, nhưng linh lực sát thật tương đương kinh người. Cố Tích Cửu ở chỗ này đãi hơn nửa tháng, cảm giác linh lực lại đề cao không ít. Phong Triệu nguyên bản là ngũ giai thú, nhưng từ đi theo Cố Tích Cửu tới nay, nó linh lực cũng tăng lên thực mau. 2 năm thời gian nó tu luyện tới rồi lục giai, tiến vào khi nó linh lực cấp bậc là lục giai nửa, mà ở này ngắn ngủ nửa tháng, nó trên người bắt đầu có quang mang nhàn nhạt lúc nào cũng thoáng hiện. Đây là muốn thăng thất giai tượng trưng. Đến nỗi Lục Ngô, nó biến hóa lớn nhất, chẳng những cái đầu dài quá, linh lực trình độ càng là phát huy khủng bố, mọi người nếu mang theo nó săn thú, cơ hồ không cần ra tay, nó chạy ra đi vừa hiện thân, rất nhiều lục giai thú thất giai thú liền trực tiếp bỏ hoa. Ban đầu là nãi thú mọi người xem không ra nó cái gì, hiện tại nó trên người mạc danh nhiều một loại uy áp, linh lực giai đừng hơi thấp người nhìn đến nó trong lòng sẽ có một loại bản năng sợ hãi. Bất quá gia hỏa này tương đối manh, thích giống chỉ miêu dường như đãi ở Cố Tích Cửu bên người. Thích ngồi xổm nàng trên vai, chín cái đuôi ném tới ném đi, như là cấp Cố Tích Cửu vây quanh một cái hoa lệ áo choàng. Tích Cửu, ta kính ngươi, như không phải ngươi ta này cánh tay liền phế đi. Chăm dặm sách đi tới kính nàng rượu, bởi vì có Cố Tích Cửu thượng giai đan dược phụ trợ, hắn thương rất tốt mau, cụt tay hiện tại đã có thể bắt đầu hoạt động, tuy rằng vẫn là sử không thượng cái gì sức lực, nhưng bình thường chảo năm cái thứ gì vẫn là không thành vấn đề, hắn chính là dùng này chỉ tay bưng chén rượu tới kính rượu. Cố Tích Cửu cùng hắn chạm vào một chút ly, đem uống rượu. Vừa lúc Cố Tích Cửu bên người một vị nữ tử đứng lên đi khiêu vũ, Chăm Dặm Sách không khách khí mà liền đem nàng oa chiếm. Chăm Dặm Sách ngồi ở Cố Tích Cửu bên người, ân cần hỏi, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi đi lấy. Cố Tích Cửu tiện tay đem một quả trái cây ném cho trên vai Lục Ngô, trả lời đến lười biếng, không cần, tạm thời không có gì muốn ăn. Nàng có chút nhất không? Nổi tinh thần tới, ngày mai chính là đế phất y theo như lời 9 ngày chi kỳ, hắn có thể hay không đúng hạn xuất hiện. Nàng kỳ thật còn đang đợi hắn một lời giải thích, nàng xác thật thích hắn, thích trình độ liền nàng chính mình đều kinh hãi, chính là trước giao hoàng sự trong lòng nàng là một cái đại ngật đáp. Nàng mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, phát hiện chính mình vẫn là không tiếp thu được cái này. Thông qua này một loạt sự kiện, nàng cũng biết đế phất y đối nàng là chân tình, là thật thích nàng, nhưng vị kia trước giao hoàng đâu? Đương nhiên, nàng không phải không tiếp thu hắn đã từng có bạn gái cũ, nàng còn từng có bạn trai cũ đâu, làm người cũng không thể quá song tiêu. Nhưng nàng không tiếp thu được hắn đem nàng nguyên thân đưa cho trước giao hoàng sống lại, hắn trăm phương ngàn kế làm ra như vậy cái hảo thân thể đưa cho trước giao hoàng sống lại, kia trước giao hoàng sống lại lúc sau đâu? Hắn có phải hay không nên cùng trước giao hoàng song túc song phi? Rốt cuộc kia nhân duyên vòng là ở kia nguyên thân thượng, đến lúc đó bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, kia chính mình tính cái gì? Là hắn đoạn cảm tình này không song kỳ thay thế phẩm, vẫn là nói trước giao hoàng sống lại thời gian chu kỳ rất dài, có lẽ trăm năm thậm chí ngàn năm, đến lúc đó nàng Cố Tích Cửu nói không chừng cũng đã tiến thổ. Nàng dù sao cũng là người, liền tính tu luyện đến cửu giai, thọ mệnh cũng bất quá ngàn, có lẽ hắn thật có thể làm được không tương phụ, làm bạn nàng đến lão, mà trước giao hoàng mới là hắn làm bạn cả đời người, mà nàng Cố Tích Cửu liền thành hắn sinh mệnh một đoạn tiểu nhạc đệm. Đúng vậy, đối tình yêu thái độ nàng là thích chỉ cần đã từng có được, không cầu thiên trường địa cửu, nhưng kia cũng là ở đối phương trong lòng không có đóng quân những người khác dưới tình huống, đặc biệt là đã từng chính mình đau khổ tu luyện ra tới thân thể còn muốn tặng cho hắn bạn gái cũ, hắn chờ nàng trăm năm về sau lại cùng trước giao hoàng ở bên nhau. Nhìn đến vẫn là nàng Cố Tích Cửu thân thể, hắn có lẽ liền cảm thấy đây là thiên trường địa cửu, hai nữ tử đều sẽ không cô phụ, nhưng Cố Tích Cửu lại chịu không nổi cái này. Như vậy nàng tổng cảm giác chính mình là cái thế thân, nàng nhất thời có chút xuất thần, liền Chăm Dặm Sách hỏi chuyện cũng không nghe được. Vẫn là ngồi ở nàng mặt khác một bên La Triển Vũ dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút, nàng mới tỉnh quá thần tới, nhìn vẻ mặt chờ đáp án Chăm Dặm Sách, ngươi nói cái gì? Chăm Dặm Sách chính xác, Tích Cửu, ngươi cùng vị kia Tả Thiên Sư thật sự có hôn ước, ngươi thật muốn gả cho hắn. Cố Tích Cửu đau đầu, vấn đề này nàng không nghĩ trả lời, cho nên chỉ là nhấp một ngụm rượu, tách ra đề tài, đây là ta việc tư. Chăm Dặm Sách, ta không hy vọng có người hỏi đến ta việc tư. Chăm Dặm Sách ngừng lại một chút, hảo, ta có thể bất quá hỏi ngươi cùng chuyện của hắn, ta hỏi cái này chỉ là muốn nói cho ngươi, Tích Cửu, ta mặc kệ ngươi cùng hắn chi gian là cái gì lạn chướng, nhưng các ngươi rốt cuộc còn chưa thành thân, ta đây liền có lại thích ngươi quyền lợi, ta sẽ không từ bỏ. Cố Tích Cửu, Chăm Dặm Sách ở này đó người chung xem như người mũi nhọn, linh lực bát giai, người cũng sinh dương quang tuấn mỹ, làm việc dứt khoát lưu loát, cũng rất có lãnh đạo mới có thể, rất có nhân duyên, săn thú kia một đội người cơ bản này đây hắn như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, nghe nói ra thế cũng thực không tồi, Bách Lý gia tộc ở toàn bộ đại lục cũng là rất có danh danh môn vọng tộc, Chăm Dặm Sách nếu không phải bị chiếm đóng ở chỗ này, chỉ sợ chính là Bách Lý gia tộc tộc trưởng này đó là La Triển Vũ nói cho Cố Tích Cửu, Chăm Dặm Sách cũng là La Triển Vũ nhất hướng vào mỗi phu người được chọn, đã từng cố ý vô tình đem hai người bọn họ hướng cùng nhau thấu. Trăm dặm sách rõ ràng là đối Cố Tích Cửu cố ý, hơn nữa ý tứ này cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng giống hôm nay như vậy tuyên thể dường như nói ra vẫn là lần đầu tiên. Hắn bên này động tĩnh rõ ràng kinh động những người khác, Trăm Dặm Sách thủ hạ không ít, hảo anh em cũng không ít, những người này nhân cơ hội ồn ào, ở bên nhau, ở bên nhau. Tích Cửu, ngươi đi theo chúng ta Trăm Dặm đầu nhi không có hại, hắn đối với ngươi chính là thiệt tình. Đúng vậy, Tích Cửu, ngày hôm qua chúng ta Trăm Dặm đầu nhi còn kéo thương bệnh thân mình đến sau núi trong sông câu cá, nói nơi đó cá tư vị tươi ngon, lớn lên lại đẹp, dưỡng hoặc là hầm đều hảo. Tích Cửu, ngươi cùng vị kia Tả Thiên Sư chỉ là đính quá thân đi. Kỳ thật đính thân vẫn là có thể lui. Vị kia Tả Thiên Sư quá thần bí khó lường, đối với ngươi chưa chắc thiệt tình. Những người này sôi nổi nói Trăm Dặm Sách hảo, ngôn ngữ bên trong cũng dâm đế phất y mấy đá. Rốt cuộc bọn họ đối vị này Tả Thiên Sư là thực kiêng kỵ, thậm chí là có chút kiêu thị, mà Cố Tích Cửu lại là bọn họ thích, cũng là bọn họ có thể chạy ra nơi này hy vọng. Tự nhiên không nghĩ Cố Tích Cửu cùng đế phất y thật ở bên nhau, cho nên nhân cơ hội ở chỗ này cạy đế phất y góc tường. Cố Tích Cửu hơi nhíu mi, nàng vô luận về sau gả hay không cấp đế phất y, đều không hy vọng bất luận kẻ nào nói hắn không phải. Hơn nữa nàng đối Trăm Dặm Sách cũng xác thật vô tình, nàng kính hắn là điều hán tử, có thể cùng hắn làm bằng hữu, làm đồng bọn, nhưng làm người yêu tuyệt không khả năng. Hắn không phải nàng đồ ăn, nàng cùng hắn chi gian không tới điện, cho nên nàng chờ mọi người mồm năm miệng mười nói xong mới buông chén rượu, nhìn chung quanh một vòng, đều nói xong. Nàng có một loại không giận tự uy khí độ, này một banh hạ mặt tới, mọi người vẫn là không dám lỗ mãng. Các ngươi nói xong nên ta nói. Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, ta nói rồi, ta cùng Tả Thiên Sư sự là chúng ta việc tư, không nghĩ làm bất luận cái gì nhúng tay xen mồm. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Trăm Dặm Sách, ngươi thích ta, ta thực cảm tạ, nhưng ta có thể xác định một chút chính là, ta cũng không thích ngươi, ta có thể đem ngươi đương bằng hữu đương đồng bọn, duy độc cảm tình thượng không có khả năng, cho nên vô luận ta cùng Tả Thiên Sư đại nhân thành vẫn là không thành, ta đều sẽ không lựa chọn ngươi. Nàng lời này nói thực minh bạch thực tuyệt tình, Trăm Dặm Sách khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, thượng chưa từ bỏ ý định. Tích Cửu, ta lần này bị thương ngươi, lần này ta cứu ngươi là xuất phát từ đối đồng bạn đạo nghĩa. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, ta là đại phu trong mắt không nam nữ chi phân, chỉ có bệnh nhẹ bệnh nặng chi phân, lại nói ta cũng chỉ là trị hết thương thế của ngươi cánh tay, cũng không có lấy đi ngươi trinh tiết, ngươi trong sạch cũng còn ở, không cần phải phi bức ta phụ trách đi. Vì làm Trăm Dặm Sách không đến mức quá nan kham, Cố Tích Cửu cuối cùng vài câu liền mang click mở vui đùa thành phần. Mấy câu nói đó rất lớn gan, ở đây người có người phun rượu, có người nhìn không được ha ha cười, liền La Triển Vũ cũng nhìn không được nở nụ cười, lắc đầu, Tích Cửu ngươi quá lớn mật, trong miệng nói răn dạy nói, trong ánh mắt tất cả đều là sủng nịch, cũng thẳng đến lúc này hắn mới đánh mất đem muội muội cùng này Trăm Dặm Sách thấu thành một đôi ý niệm. Trăm Dặm Sách đảo cũng là cái quang minh lỗi lạc, tuy rằng bị minh sắc cự tuyệt có chút nan kham, đảo một chút không mang thù, ngược lại đôi Cố Tích Cửu nhiều một phần kính trọng. Hắn nhận thức nữ hài tử không ít, trong đó không thiếu xinh đẹp có bản lĩnh, nhưng cũng có rất nhiều nữ hài tử có cái bệnh chung, chính là thích ở nam nữ quan hệ thượng cùng người ái muội không rõ, đối người khác theo đuổi liền tính đối nhân ra vô tình cũng không cự tuyệt, ngẫu nhiên còn sẽ làm ra chút hành động làm nhân ra nghĩ lầm nàng cũng cố ý. Cứ như vậy như xa như gần mà câu nhân ra, hưởng thụ bị đông đảo nam tử theo đuổi cảm giác, ngự nam thủ đoạn cao côn, nhưng cũng thực làm hắn khinh bỉ. Mà Cố Tích Cửu lại không, nàng đối đãi cảm tình dứt khoát trực tiếp, không thích chính là không thích, sẽ thực dứt khoát mà cự tuyệt, nếu cấp không được nhân ra sở muốn, liền phải đánh gãy đối phương sở hữu vọng tưởng. Nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thật đối hai bên đều hảo, nàng tự thân chính là cái lộng lẫy vật phát sáng, không cần dựa bất luận cái gì nam tử tới hấp dẫn người ánh mắt. Tích Cửu, chúng ta đây còn có phải hay không bằng hữu? Trăm Dặm thi vấn đáp, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc. Đương nhiên, Cố Tích Cửu phải trả lời hắn hai chữ, sau đó bưng lên chén rượu, uống một chén đi, coi như việc này trước nay không phát sinh quá, ta sẽ vẫn luôn đương ngươi là bằng hữu. Trăm Dặm Sách trong lòng nhiệt huyết dâng lên, quả nhiên bưng lên chén rượu cùng nàng một chạm vào, hảo, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Đối xử chân thành cái loại này, hắn ở trong lòng lại bỏ thêm một câu, bất quá chưa nói ra tới. Bằng hữu chân chính là làm được, không phải nói ra. Một hồi tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua, đại gia tiếp tục uống rượu ăn thịt, ca hát, liêu chuyện tào lao liêu chuyện tào lao. Mà đột biến chính là ở như vậy tường hòa vui sướng thời khắc bỗng nhiên buông xuống. Bởi vì trên núi dã thú ngẫu nhiên sẽ đến tập kích thôn trại, cho nên La Triển Vũ vẫn luôn an bài có đảm nhiệm trạm gác người, tối nay cũng không ngoại lệ. Bởi vì sự tình quan sinh tử tồn vong, mỗi một cái trạm gác ở cương thời điểm đều thực nhạy bén nghiêm túc, trên núi hơi có dị biến, đều sẽ kịp thời thổi còi cảnh báo, chưa bao giờ ra quá bại lộ. Lại không nghĩ rằng tối nay thập phần tà tính, đang lúc đại gia rượu đến uống chưa đủ đô thời điểm, đỉnh đầu trên đại thụ bỗng nhiên truyền đến một tiếng khỉ đầu chó tiếng rít, thanh âm kia thê lương phi thường, như là bị cái gì bỗng nhiên bóp lấy cổ, làm ở đây tất cả mọi người run lập cập. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, có mấy đạo hắc ảnh lôi cuốn cơn lốc tự thiên mà hàng. Ở đây mọi người dù sao cũng là thường tại gia thú đôi lăn lộn quá, phản ứng tốc độ vẫn là cực nhanh, tất cả mọi người nhảy dựng lên, rút binh khí, ra chiêu, sôi nổi quát hỏi, người nào, người nào. Kia vài đạo hắc ảnh tốc độ nhanh như tia chớp, mới vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp hướng trong đám người phản ứng so chậm người công tới, tới vô tung, đi như điện, tàn nhẫn như lang, hung tựa hổ, nói chính là này vài đạo hắc ảnh. Mọi người cơ hồ còn chưa thấy rõ kia hắc ảnh bộ dáng, cũng đã có 3-4 người trúng chiêu, bị kia hắc ảnh bắt lấy, còn chưa tới kịp phát ra kêu thảm thiết, đã bị xé thành hai nửa, máu tươi phi kích, bắn nhập thượng ôn lật úp rượu bên trong, tàn khốc mỹ lệ, đám người đại loạn. Trong đó một cái hắc ảnh hướng về Cố Tích Cửu đánh tới, ở chung quanh cây đuốc chiếu rọi hạ, này hắc ảnh một đôi mắt trước lượng, phiếm lục quang, băng hàn sắc bén, làm người trái tim run rẩy. Này hắc ảnh không phải người, vẫn là một loại hung thú. Toàn thân hắc mao, liền bộ mặt đều bị hắc mao bao trùm, thân thể lớn nhỏ tựa người, giống tinh tinh lại giống ưng, sau lưng còn có một đôi màu đen cánh. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sinh vật, bất quá nàng rốt cuộc nghiên cứu quá này đại lục giống loài, xem qua một ít về hung thú thần thú hình ảnh cùng thuyết minh, nàng lập tức nhận ra thứ này, hắc bạt ưng, trong truyền thuyết bát giai hung thú, thượng cổ hung thú chi nhất, tới vô tung đi vô ảnh, hình thể pha giống người, khắp cả người hắc mao, bình thiên địa lệ khí mà sinh, lực lớn vô cùng, nhưng nứt tê giác, thiện dùng một thuật, bát giai tu luyện sâu vô cùng giả nhưng biến ảo hình người, hỉ thực trái tim, gia tắc đại hung, có vạn phu khó chắn chi dũng. Như vậy hung thú là trong truyền thuyết tồn tại, nghe nói mấy ngàn năm trước, hung thú ở toàn bộ đại lục tàn sát bừa bãi, trong đó liền có này hắc bạt ưng. Vẫn là thánh tôn liên hợp mặt khác cao thủ liên thủ đem chúng nó phong ấn, nghe nói là phong ấn tại ám hắc trong rừng rậm thứ 8 phong. Này phiến đại lục đã mấy ngàn năm chưa từng nhìn thấy này hung thú thân ảnh, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì loại này thú cực kỳ hiếm thấy, ở đây người trừ bỏ Cố Tích Cửu ngoại, cơ hồ cũng chưa nhận ra được. Nó như vậy lao xuống tới thời điểm, 10 ngón sắc nhọn như đao, Cố Tích Cửu không chút nghi ngờ, thật bị ngoạn ý nhi này bắt lấy, nàng tuyệt đối sẽ không lại nguyên lành. Nàng phản ứng tốc độ là nhanh nhất, lập tức một cái thuấn di, tránh đi cùng nó chính diện giao phong, trực tiếp vọt đến nó sau lưng, kiếm như thất luyện, hướng về nó phía sau lưng liền phách qua đi. Đang, mà một thanh âm vang lên, như là chém vào kim thạch thượng, chấn đến Cố Tích Cửu thủ đoạn tê dại, bảo kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Nàng này xét đánh nhất kiếm cư nhiên không chém phá này ưng một chút ra giấy, ngược lại kích thích nó giận dữ, như cuồng phong bão tố hướng về Cố Tích Cửu công lại đây. Cố Tích Cửu ỷ vào thân pháp mau, bộ pháp quỷ dị, cùng kia chỉ hắc bạt ưng du đấu, nhưng thật ra nhất thời thượng không đến mức bị thua. Mà những người khác tắc không có như vậy may mắn, mặt khác hai chỉ hắc bạt ưng lao thẳng tới nhập đám người bên trong, chúng nó tựa hồ cũng biết nữ tử so nhu nhược, cho nên để nhất tấn công chính là người tùng trung nữ tử. May mắn này thôn trại chung người đều là huấn luyện có tố, vài giây hỗn loạn lúc sau lập tức tự phát tổ hợp lên, đem bọn nữ tử tụ ở bên nhau, hộ vệ ở giữa. Mặt khác công phu cao 8 người một tổ, bắt đầu vây công mặt khác hai chỉ hắc bạt ưng. Cái này trận pháp vây săn phương pháp là Cố Tích Cửu mấy ngày nay dạy cho bọn họ, đối phó đại hình hung thú cực kỳ hữu dụng, so với bọn hắn một tổ ong dường như về phía trước tiến công cường mấy lần. vây công Hắc Bạt Ưng những người này đều là thôn trại thợ săn chung người xuất sắc, có vạn phu không lo chi dũng, ngày thường đến sau núi săn thú, bọn họ xem như tinh anh. Nhưng chính là như vậy một đám người vây công này Hắc Bạt Ưng khi công kích bất quá hơn 10 chiêu, đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Hắc Bạt Ưng tốc độ quá nhanh, hơn nữa này ngoạn ý sẽ ẩn thân, đánh đánh bỗng nhiên biến mất, sau đó thình lình không biết ở địa phương nào bỗng nhiên xuất hiện. Công mọi người một cái trở tay không kịp, liên tiếp có 4-5 người chúng này Hắc Bạt Ưng ám toán, tuy rằng đồng bạn cứu viện kịp thời, không đưa bọn họ xé rách, nhưng cũng treo màu, trên người nhiều miệng máu. Quỷ dị chính là, này miệng máu chảy ra huyết là màu xanh lục, tựa hồ có cái gì hạt giống ở bên trong nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, làm miệng vết thương kỳ ngứa khó nhìn, toàn thân vô lực bát giai thú tương đương với nhân loại cửu giai tu vi. Mấy ngày trước đây mọi người săn giết kia bát giai thú ma long mười mấy người cùng nhau thượng, trăm dặm sách còn bị trọng thương, nếu không có Cố Tích Cửu gia nhập, lần đó chỉ sợ liền sẽ toàn quân bị diệt. Nếu nói ma long là bát giai thú bên trong cấp thấp thú nói, như vậy này Hắc Bạt Ưng chính là bát giai thú trung trung cấp thú, so ma long còn muốn cao cấp không ít. Như vậy lợi hại nhân vật vừa ra tới chính là ba con, ở chén trà nhỏ thời gian nội liền giết mọi người một cái chật vật bất kham. Thường xuyên có người quải thải mất đi năng lực chiến đấu, có thể chiến người cũng càng ngày càng ít. Cố Tích Cửu cùng La Triển Vũ hợp đấu một con Hắc Bạt Ưng, cũng liền miễn cưỡng có thể chiến ngang tay, nhất thời cũng cố không được những người khác. Này trung gian còn mệt có Lục Ngô, tiểu gia hỏa này cái đầu tuy nhỏ, bản lĩnh không nhỏ, nó tia chớp ở ba cái chiến trường gian chạy tơi chạy lui, thường thường cào thượng Hắc Bạt Ưng một móng vuốt, thoáng có thể giải mọi người. Vậy nhưng nó rốt cuộc còn nhỏ, này đó hung thú nhưng đều là mấy ngàn năm cấp bậc, mà Lục Ngô mới sinh ra không đủ 3 năm, mắt thấy phía chính mình người một cái lại một cái mà bị thương, Cố Tích Cửu nóng vội, rồi lại nhất thời không có biện pháp. Cái này địa phương là cái phong bế, những người này liền tính từ bỏ chống cự muốn đào tẩu cũng không chỗ nhưng trốn. Mọi người tuy rằng không nhận biết này đó Hắc Bạt Ưng, nhưng nhìn đến chúng nó phát chiêu uy lực liền biết vật ấy bất phàm. Chiếu như vậy đi xuống, bọn họ những người này chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, đến cuối cùng một cái cũng không dư thừa. Kỳ quái, nơi này nhiều năm như vậy cũng không có vào quá bát giai thú, gần nhất như thế nào ra tới như vậy thường xuyên, rốt cuộc nơi nào ra bại lộ. Hôn chiến trung Lục Ngô lại đi công kích một con Hắc Bạt Ưng, Lục Ngô thích nhất làm sự chính là cào đôi mắt ưng tình. Kia ưng không sợ khác, nhưng đối một đôi mắt hộ vệ thực, Lục Ngô liên tiếp cào đôi mắt hiển nhiên chọc giận nó. Kia chỉ Hắc Bạt Ưng cũng là có chút trí tuệ, nó bắt đầu đối Lục Ngô không quá để ý tới, phảng phất không có chú ý tới nó tồn tại. Chỉ tới Lục Ngô có điểm đắc ý vênh váo, cào một phen sau còn tưởng cào đệ nhị đem, vì thế này ưng chân trước bỗng nhiên một trào, cư nhiên bắt được Lục Ngô một cái đuôi. Lục Ngô pio một tiếng thét chói tai, lại muốn trốn chạy đã không kịp. Kia Hắc Bạt Ưng một tiếng thét dài, cư nhiên không màng những người khác đã đâm tới binh khí, kéo lấy Lục Ngô hai chỉ chân trước liền phải một xé hai hạ. Lục Ngô sợ tới mức hồn phi phách tán, còn chưa tới kịp lại thét chói tai, trước mắt một bóng người điện thiểm tới, nhất kiếm hướng về Hắc Bạt đôi mắt ưng tình đâm tới. Kia chỉ Hắc Bạt Ưng hoảng sợ, theo bản năng dùng một con chân trước bảo vệ đôi mắt, mà nó mặt khác một chân chảo chung bắt lấy Lục Ngô, nhân cơ hội xoay người lại, hướng về phía nó cẳng tay bỗng nhiên một cắn, răng nanh nhập thịt, đau đến. Này Hắc Bạt Ưng hét giận dữ một tiếng, run chảo đem Lục Ngô ngã văng ra ngoài. Lục Ngô ở lăng không một cái quay cuồng, nhìn đến tới cứu chính mình người, pio một tiếng kêu lên vui mừng, lại lần nữa công lại đây. Cứu nó người tự nhiên là Cố Tích Cửu, nàng một bên gió xoáy dường như hướng về kia Hắc Bạt Ưng mánh công vài cái, một bên kêu lên, chúng nó cháo môn là đôi mắt, công chúng nó đôi mắt, đại gia từng cái công phá. Nàng nhanh chóng lại nói một loại đội hình, làm đại gia thay hình đổi vị. Lúc này nàng lời nói quả thực chính là thánh chỉ, mọi người lập tức ấn nàng theo như lời đổi trận pháp, đã biết chúng nó cháo môn, lại thay đổi chiến lược chiến sách, giữa sân tình thế rốt cuộc bắt đầu nghịch chuyển. La Triển Vũ cùng Cố Tích Cửu cùng với mặt khác ba gã bát giai cao thủ bắt đầu cùng đánh trong đó một con, những người khác tắc kéo mặt khác hai chỉ cần kiên trì không bị thương là được. Cố Tích Cửu bên này thành chủ chiến tràng, 5 người đèn kéo quân dường như vây quanh kia chỉ Hắc Bạt Ưng quay nhanh, một chén trà nhỏ công phu qua đi, Cố Tích Cửu bỗng nhiên đâm ra nhất kiếm, kiếm quang trực tiếp xuyên vào Hắc Bạt Ưng đôi mắt trong vòng. Kia Hắc Bạt Ưng một tiếng thê lương gọi, tứ chi loạn vũ, trạng như điên cuồng. Bị La Triển Vũ cùng mặt khác ba gã cao thủ một người lại thứ một chút, rốt cuộc rơi xuống đất không dậy nổi. Giải quyết một con, mọi người đều là tinh thần đại chấn. Cố Tích Cửu năm người một lát không ngừng, lập tức lại gia nhập một phương trận doanh, dùng trước pháp công kích kia hắc bạt ưng lại công kích cái này liền nhẹ nhàng một ít. Cố Tích Cửu đã tìm được rồi kinh nghiệm, cho nên nàng kiếm quang không rời kia ưng hai mắt, mắt thấy lại có thể dựa theo cũ pháp bào chế. Kia chỉ bị nhốt hắc bạt ưng bỗng nhiên ngửa đầu phát ra bén nhọn thét dài, kia thét dài thanh kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ đại địa đều ở phát run, mà này chỉ ưng thét dài qua đi. Sau núi chỗ sâu trong bỗng nhiên chuyển đến từng trận thù giống tiếng động, tiếp theo chính là như sấm tiếng bước chân hướng về bên này cuồn cuộn mà đến. Thú triều, này hắc bạt ưng cư nhiên đưa tới thú triều. Ngã này sau núi bên trong hung thú đông đảo, ngày thường ngẫu nhiên thành công đàn kết đội đột kích đánh thôn, nhưng khi đó đột kích thôn cũng chính là chỉ một chủng loại, nhiều nhất 8-9-10 chỉ. Mọi người ở thôn ngoại thiết trí bẫy dập cơ quan chờ vật, hơn nữa mọi người xếp hàng chống cự, nhưng thật ra mỗi lần đều đem chúng nó đánh đuổi. Nhưng lần này bất đồng, lần này còn thừa hai chỉ hắc bạt ưng đã làm cho bọn họ đáp ứng không xuể, hiện tại lại tơi nữa thú triều. Lao nhanh thanh như sấm thanh nổ vang, nghe thanh âm này, lần này tới rồi hung thú chỉ sợ ít nhất 4-500 đầu. Hơn nữa tiếng bước chân phức tạp hỗn độn, hiển nhiên chạy tơi không phải một loại lớn như vậy thú triều, vô luận xuất hiện ở nơi nào đều là một hồi cuồng tai, nơi đi qua không có người sống. Huống chi bọn họ chỉ là một cái chỉ có mấy chục người chấn nhỏ, bọn họ đối phó này hai chỉ hắc bạt ưng đã cực kỳ cố hết sức, lại đến thú triều đây là thiên muốn vong bọn họ a. Đầu nhi, làm sao bây giờ? Đầu nhi, chúng ta bị vây quanh. Đầu nhi, lần này xong rồi. Tuyệt vọng không khí cảm nhiễm mỗi người, bất luận kẻ nào đều nghĩ không ra bất luận cái gì có thể chạy ra sinh thiên biện pháp. Lên cây, chúng ta lên cây. La Triển Vũ lớn tiếng hô quát, trên cây tuy rằng cũng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là rốt cuộc mặt khác thú loại đại bộ phận là lên không được thụ, nói không chừng bọn họ còn có thể tránh đến một phân sinh cơ. Mọi người đang muốn hướng đại thụ chạy như bay, chợt nghe có người kêu to, thiên, có điểu, có kim nhãn điêu. Đổ rào rào cánh vỗ thanh tùy theo truyền đến, sau núi chỗ có một tảng lớn, mây đen, hướng bên này dũng lại đây, này đó mây đen tự nhiên không phải chân chính mây đen, mà là điểu đàn. Các loại hung điểu tổ hợp lên điểu đàn, lớn lớn bé bé ước chừng có 200-300 chỉ, giờ phút này cũng tiếp cận thôn, có chút mắt sắc thậm chí có thể nhìn đến điểu chủng loại bốn phương tám hướng toàn diện xâm nhập, không chỗ nhưng trốn. Lần này là chân chính không chỗ nhưng trốn, mỗi người cảm thấy một mảnh tử vong bóng ma bao phủ trên đầu, tuyệt vọng, trừ bỏ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Cố Tích Cửu một lòng cũng cơ hồ chìm vào dưới nền đất, lần này nàng cũng không có biện pháp, nàng có thuấn di thuật, có lẽ nàng có thể mang theo một hai người có thể thoát được rớt, nhưng là những người khác đâu, đây là thiên muốn vong những người này. Nương, liều mạng, chúng ta liều mạng. Đúng vậy, đua một cái đủ, đua hai cái kiếm lời. Đương tuyệt vọng tới rồi cực điểm, mỗi người đảo khoát đi ra ngoài. Mọi người càng thêm bác mệnh, mọi người tiếng gọi ầm ĩ, binh khí tiếng đánh, thú tiếng hô, cánh vỗ thanh, như sấm tiếng bước chân đủ loại. Thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, cơ hồ ai cũng nghe không rõ đối phương ở gào cái gì. Dần dần mà, tử vong bóng ma bao phủ ở mọi người trong lòng liền tại đây loại hỗn loạn thời khắc. Một sợi tiếng sáo bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Tiếng sáo như gió, tại như vậy nhiều tạp âm chung cư nhiên cũng có thể rõ ràng, phảng phất là vang ở mỗi người bên tai. Tiếng sáo như tiếng trời, ở thiên địa chi gian tiếng vọng, lưu tuyển gột rửa ở người trong lòng, phảng phất ngày xuân phồn hoa thứ tự nở rộ, phảng phất trời cao vân đạm không trung minh nguyệt treo cao, đem thế gian hết thảy hắc ám xua đuổi. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, theo tiếng sáo ngẩng đầu vừa nhìn, ở đại thụ có thể nhìn thấy đỉnh phiêu phiêu đứng thẳng một người, một thân màu trắng pháp bào như ánh trăng đổ xuống, tóc đen theo gió phất phới, hộ mắt đai buộc chán ở trong bóng đêm rạng rỡ loang loáng, hắn chính sáo mà thổi, có thất thải quang mang tự hắn đầu ngón tay theo âm phủ tung bay, hắn quanh thân hình như có mây trôi ở vờn quanh, nhàn nhạt quang mang ở hắn quanh thân được khảm một vòng bạc biên nhi, kia bạc biên cũng tựa phiếm nhàn nhạt thất sắc quang. Đế Phất Y, vị kia Tả Thiên Sư đại nhân, hắn liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở trên hư không, sau lưng là nùm ấm bích thụ tán cây, hắn một thân bạch y đứng ở nơi đó, giống như một tôn nổi tại đám mây thần, quanh thân khí thế bàng bạc, tựa hồ nhiều liếc nhìn hắn đều là khinh nhờn. Cường đại uy áp làm lại hung thú cũng ngừng lại rồi hô hấp, mọi người đều ngơ ngẩn, đánh nhau cũng bất chi bất giác dừng lại trong tay binh khí, trong khoảng thời gian ngắn đại khí cũng không dám xuyễn. May mắn kia hai chỉ hắc bạt ưng không biết là bị hắn cường đại uy áp sở chấn, vẫn là bị tiếng sáo thổi rớt sở hữu lệ khí, cư nhiên giống uống say rượu giống nhau ở nơi đó tả hữu lắc lứ lên, trên mặt đất loạn hoảng, không trung bay tới điểu đàn, trên mặt đất chạy tới tẩu thú, nguyên bản trên người lệ khí rất nặng, đôi mắt huyết hồng, hùng hổ thực, nhưng ở tiếng sáo gột rửa hạ, chúng nó thần trí như là bị thanh phong thổi tỉnh, tại chỗ ngừng một lát, huyết hồng đôi mắt chậm rãi khôi phục bình thường. Này đó điểu cùng thú lúc trước rõ ràng là bị hắc bạt thú cấp khống chế, giờ phút này nếu tỉnh táo lại tự nhiên không hề tham dự vây công. Điểu đàn vây quanh đế phất y lượn vòng một vòng, chân cánh đi xa, thú đàn tắc như là chiều bài giống nhau thình thịch quỳ xuống, giống nhân loại lễ bái giống nhau liên tục hướng về không trung đế phất y gật đầu, sau đó cũng xoay người hướng sau núi chạy tơi chén trà nhỏ công phu qua đi. Điểu đàn cùng thú đàn đều không thấy, ngay cả kia hai chỉ hắc bạt ưng cũng mềm mại ngã xuống ở nơi đó, chúng nó muốn đứng dậy trốn chạy, nhưng lại bị tiếng sáo sở mê, trên người có hắc khí bắt đầu từng đợt toát ra, chúng nó thân mình cũng ở kịch liệt thu nhỏ lại. Cuối cùng chúng nó thân mình xúc thành một cái đoàn bất động, gió thổi qua, chúng nó thân mình cư nhiên hóa thành cho bụi tứ tán. Cảnh tượng như vậy quá chấn động, nguyên bản mọi người đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới còn sẽ có giờ khắc này. Mọi người nhìn nghênh không đứng thẳng đế phất y nhất thời không hồi thần được, đây mới là hắn, cao cao tại thượng, thần bí thần thánh, như thần nhìn xuống chúng sinh. Như vậy đế phất y bọn họ chưa thấy qua, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy. Hắn trên người khí thế tựa hồ cùng bọn họ ban đầu gặp qua tả thiên sư không quá giống nhau, đương nhiên, cùng bị trọng thương chật vật bất kham xuất hiện ở bọn họ trước mắt đế phất y càng không giống nhau. Hắn như vậy khí thế làm người rất muốn cúng bái, không chút nghĩ ngợi mà cúng bái. Đã có người thật sự đã bái đi xuống, không tự chủ được. Cố Tích Cửu cũng đang nhìn hắn, tim đập nhìn không được tăng lên. Cái thứ nhất ý niệm, hắn rốt cuộc ra tới, so ước định còn sớm một ngày. Cái thứ hai ý niệm, hắn công phu cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội khôi phục. Cái thứ ba ý niệm, hắn cư nhiên dùng ra thánh tôn công phu. Kia đổ xuống bảy màu âm phù chính là tốt nhất chứng minh. Chẳng lẽ hắn là tưởng ở chỗ này cho hấp thụ ánh sáng hắn thánh tôn thân Phật. Cố Tích Cửu có chút ngây người, thẳng đến hắn phiêu phiêu mà xuống, đứng ở nàng trước người nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi công phu của ngươi khôi phục. Đế phất ý khóe môi hơi rắt. Thân mình bỗng nhiên nhoáng lên, một cái cánh tay đáp ở nàng vai. Còn không có, miễn cưỡng vì này. Hắn toàn bộ trọng lượng cơ hồ đều đè ở Cố Tích Cửu trên người. Hắn ở nàng bên tai nói nhỏ một câu, bảo bối nhi, ta xử thoát lực, hiện tại có chút hư, Cố Tích Cửu, mọi người. Đại trai bỗng nhiên tự đại trên cây vèo mà một tiếng chui ra tới, cao hứng phấn chấn mà vây quanh Cố Tích Cửu dạo qua một vòng, dương sát khoe khoang, chủ nhân, ta thăng cấp ra. Nó quả nhiên thăng cấp, nguyên bản cho đen sắc biến thành năm màu sắc, quanh thân còn hình như có ánh huỳnh quang lóng lánh. Nó thật sự thăng cấp, bát giai. To như vậy thôn trại bị hủy cái rơi rớt tan tác, đại gia nhà tranh cơ bản đều bị hủy đi đến không sai biệt lắm, khắp nơi một mảnh hỗn độ. Bất quá, lần này đại gia tương đương là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nhặt về một cái mệnh tới liền tính không tồi, gia viên trùng kiến tự nhiên là chút lòng thành. Bởi vì, có không ít người bị thương, sở chịu thương vẫn là cái loại này miệng vết thương hướng ra phía ngoài toàn thảo quỷ dị thương, nhìn qua làm người trong lòng phát lạnh. Loại này thương Cố Tích Cửu cũng chưa thấy qua, may mắn đế phất y là cái người thạo nghề. Hắn lấy ra mấy viên thuốc viên tới sai người mang nước hóa khai, làm người dùng loại này thủy rửa sạch miệng vết thương. Nói đến cũng quái, những người đó miệng vết thương trường ra tới thảo nguyên bổn tươi tốt như thảo nguyên, hơi chút một chạm vào liền đau ngứa xuyên tim, không thể sờ không thể đụng vào. Nhưng bôi thượng loại này nước thuốc sau, những cái đó thảo giống héo tàn bóc ra, hóa thành hắc khí biến mất, lộ ra bên trong chân thật ra thịt. Trận này tai nạn cộng tổn thất 6 cá nhân, bị thương mười mấy người, tuy rằng là thương vong nhất thảm trọng một lần, nhưng so với toàn quân bị diệt tới vẫn là khá hơn nhiều. Mọi người đều là lại bi lại hỉ, không nói hai lời bắt đầu ra viên trùng kiến. Mọi người đối đãi tả thiên sư thái độ rất là phức tạp, đã từng là hận nhất ghét nhất, nhưng lần này bởi vì hắn xuất hiện cứu đại gia mệnh, cho nên này hận cũng hảo oán cũng thế, toàn bộ giống mây khói tiêu tán rất nhiều. Cho nên bọn họ ở xây nhà thời điểm, cũng tự động tự phát mà vì hắn tu sửa một tòa, cùng cô tích cửu kia tòa giống nhau tinh xảo. Khôi phục gia viên mỗi người có trách, ở đây người trừ bỏ vị kia tả thiên sư ngoại, cơ hồ đều đầu nhập khẩn trương gia viên trùng kiến bên trong. Đương nhiên, cô tích cửu cùng La Triển Vũ tắc vội vàng trị thương cứu người mà tả thiên sư đại nhân ở bốn phía đi bộ, tựa hồ ở tính toán cái gì. Bởi vì lần này gia viên bị hủy tương đương hoàn toàn, nếu muốn hoàn toàn tu sửa hảo ít nhất yêu cầu 3-4 thiên thời gian. Đại gia vội ước chừng một ngày một đêm, mới lại đem gia viên tu sửa một nửa, đem người bệnh cũng toàn bộ dàn xếp hảo. Lúc này tự nhiên là mỗi người mỏi mệt, trừ bỏ Đảm Nhiệm chạm gác, những người khác cơ bản chắp vá về phòng ngủ. Trừ bỏ phu thê ngoại, đại gia cơ bản đều là 3-4 người hợp ngủ chung. Bởi vì đối tả thiên sư cùng cô tích cửu hai người kính trọng, nhưng thật ra trước hết sửa nhà bọn họ. Cô tích cửu cũng mệt mỏi, nàng cũng tưởng về trước phòng ngủ một giấc lại nói, vừa mới vào nhà liền phát hiện Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia. Như cũ ăn mặc hắn kia một thân ánh trăng bạch phát bào, sợi tóc như mực, ngồi ở chỗ kia thời điểm cô tích cửu cảm giác chính mình này sống ở nháy mắt giống tranh thủy mặc có ý cảnh. Nàng trong lòng hơi nhảy, thốt ra liền nói một câu, ngươi xuyên này một thân, không sợ ngươi thân phận bại lộ. Hắn đang tới thục địa ở nơi đó pha trà uống, trên tay nước chảy mây trôi bận rộn, trong miệng còn không quên trả lời nàng lời nói, buồn, bọn họ căn bản chưa thấy qua ta bản tôn, sao có thể nhận được, huống chi xem quần áo thức người cũng quá qua loa đi. Cô tích cửu nói, cũng không phải. Chỉ xem quần áo a. Xem ngươi vừa rồi ra chiêu cũng có thể nhìn ra tới. Đế Phất Y bắt đầu phân trà, xem qua thánh tôn ra chiêu toàn bộ đại lục cũng bất quá 20 người, này đó Mao Hải Tử lúc trước nhưng không cái này phúc phận xem bản tôn ra tay. Mao Hải Tử cô tích cửu nhìn không được muốn cười, cô ý nói, như thế, những người này ấn tuổi tới nói, xác thật ngài vãn bối trung vãn bối, bọn họ gọi ngài ra ra đều là hẳn là, ngài gọi bọn họ Mao Hải Tử cũng không tính quá. Phật, ta giống như cũng là Mao Hải Tử, ta so với bọn hắn còn nhỏ đâu. Đế Phất Y đang ở phân trà tay một đốn, ngẩng đầu cười như không cười nhìn nàng liếc mắt một cái, cho nên bổn tòa gọi ngươi bảo bối nhi a. Cô tích cửu ở hắn đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói, ta đây về sau gọi ngươi một tiếng, đế tiền bối. Đế Phất Y trong tay chén trà đắt mà ở trên bàn một phóng, cười như không cười nhìn nàng, ngươi như vậy gọi một tiếng thử xem. Hắn ngữ khí nguy hiểm, tất yếu thời. Điểm cô tích cửu vẫn là không nghĩ lão hổ trên mông rút mao, cho nên nàng khụ một tiếng, tính, ta như cũ gọi ngươi vì tả thiên sư đại nhân đi. Như vậy xưng hô tựa hồ thực xa lạ, nhưng nàng cũng xác thật như vậy gọi hắn thói quen, mỗi lần kêu cái này xưng hô thời điểm nàng trong lòng sẽ có hơi hơi ấm áp cảm giác. Đế Phất Y chưa nói dài ngắn, giơ tay cho nàng đẩy quá một ly trà tới, nếm thử này trà, hương vị không tồi còn dinh dưỡng, nhưng giải lao. Cô tích cửu đang có chút khát. Tiếp nhận tới uống lên, kia trà cam thuần, hơn nữa rõ ràng bỏ thêm cái gì khác liêu, uống xong đi lúc sau chẳng những ấm dạ dày, còn ấm tâm, đã từng mỏi mệt biến mất không ít. Hảo trà, cô tích cửu tán thưởng, Đế Phất Y nhìn nàng không nói lời nào, trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, trong phòng một tĩnh này không khí liền có điểm ái muội, cô tích cửu mạc danh lòng có chút hoảng, muốn tìm cái đề tài tới nói, đúng rồi, ngươi rốt cuộc đi nơi nào luyện công a? Ta khắp nơi tìm cũng không tìm được ngươi. Đế Phất Y nhìn nàng, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không phải cho ngươi lưu tin. Cô tích cửu ngừng lại một chút, đúng vậy, hắn xác thật là cho nàng lưu tin, nhưng nàng không yên tâm sao? Rốt cuộc hắn là chịu cường điệu thương mất tích. Nàng mím môi, cười cười, tính ta nhiều chuyện đi. Đế Phất Y như cũ nhìn nàng, đáy mắt hiện lên ánh sáng nhạt, chậm rãi giải thích, ta thương chỉ hoan không được. Cần thiết muốn đi vào thiên trí tuyển nội đả tòa khôi phục, ở đi phía trước ta đi tìm ngươi, tưởng cùng ngươi nói tiếng, kết quả ngươi đi ra ngoài hái thuốc, không biết khi nào trở về, cho nên ta chỉ có thể để thư lại mà đi. Ta cho rằng ngươi nhìn đến tin sau liền không hề tìm ta. Hắn luôn luôn là làm theo ý mình thói quen, vô luận đi nơi nào đều là rút chân liền đi, liền tính là bốn sử cũng thường thường không rõ ràng lắm hắn đi nơi nào. Hắn cũng không có cùng người công đạo một tiếng thói quen, lần này có thể cho cô tích cửu lưu một phong thơ lại đi đã tính hắn tưởng chu đáo. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ, vi lăng một chút, cúi đầu nhấp một miệng trà. Đế Phất Y nhìn nàng hơi rũ con ngươi, ngón tay nhẹ gõ một chút mặt bàn, không dự bị đối ta nói cái gì. Cũng hoặc là ngươi không có gì muốn hỏi ta. Cố Tích Cửu ngước mắt, ta cảm thấy ngươi đuổi tới nơi này tới hẳn là có chuyện đối ta nói. Ta xác thật có lời muốn nói với ngươi, Cố Tích Cửu, ngươi vì sao đào hôn? Cố Tích Cửu nói chuyện dứt khoát, đêm đó ta nghe được ngươi cùng Giao Hoàng nói chuyện, ta cái kia nguyên thân ngươi là vì trước Giao Hoàng dự bị đúng hay không? Vì làm nàng sống lại ngươi vẫn luôn ở tìm thích hợp thân thể, kết quả liền nhìn chúng ta kia nguyên thân đã từng là phế tài, ta thực vất vả mới đưa nó luyện đến bát giai, ta cũng thích ta kia nguyên thân, chán ghét người nhân bản, chính là ngươi căn bản bất hòa ta nói cụ. Thể lý do, chỉ là không cho ta đổi lại đây. Ngươi chẳng những không giúp ta, còn ngăn cản Long Tư già giúp ta, ta vẫn luôn ở suy đoán ngươi chân chính lý do, nhưng khi đó ta hỏi ngươi khi, ngươi luôn là cố tả hữu mà nói nó nếu không phải trong lúc vô ý nghe được ngươi cùng bọn họ huynh muội đối thoại, ta vẫn chưa hay biết gì. Nàng nhẹ hút một hơi, tả thiên sư đại nhân, ta biết kia nguyên thân cũng không phải ta, là vị kia tướng quân phủ tiểu thư, ta chỉ là âm dương sai lầm bám vào người này thượng, đem nó tu luyện tới rồi cao cấp bậc đúng vậy. Nàng nhẹ hút một hơi, tả thiên sư đại nhân, ta biết kia nguyên thân cũng không phải ta, là vị kia tướng quân phủ tiểu thư, ta chỉ là âm dương sai lầm bám vào người này thượng, đem nó tu luyện tới rồi cao cấp bậc đúng vậy. Này thân thể nguyên bản không phải ta, sở dĩ tu luyện thành mới cũng có tả thiên sư đại nhân công lao, hơn nữa ta lại có tân thân thể, cho nên sử thiên sư đại nhân cảm thấy đem kia nguyên thân đưa cho tình nhân cũ sống lại không có tội ác cảm, thậm chí còn thực đẹp cả đôi đàng đúng hay không? Nàng một hơi nói nhiều như vậy, đôi mắt nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y lúc này là cái thực tốt lắng nghe giả, hắn tạm thời không trả lời Cố Tích Cửu chất vấn, chỉ là nhẹ gõ mặt bàn, tiếp tục. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, nếu sự tình đều đẩy ra nói, nàng cũng không cần thiết lại cất giấu. Kia tả thiên sư đại nhân có hay không nghĩ đến, nếu ngươi hiện tại cưới ta, vị kia trước Giao Hoàng sống lại về sau ngươi như thế nào an bài? Ngươi tâm tâm niệm niệm làm nàng sống lại, nói vậy ngươi cùng nàng cảm tình cực không tồi, nàng nếu sống lại ngươi khẳng định sẽ không buông tay đi. Kia đến lúc đó ngươi đem ta đặt chỗ nào? Là muốn cho ta cùng nàng noi theo Nga hoàng nữ anh nhị nữ cùng thờ một chồng? Vẫn là đến lúc đó hưu rớt ta cùng nàng gương vỡ lại lành? Cũng hoặc là nàng sống lại còn thực yêu cầu một ít thời gian, có thượng trăm năm hoặc là hơn 1000 năm thời gian là không xong kỳ, mà này đoạn thời gian ngươi là bồi ở ta bên người, chờ ta chết già hoặc là đối đoạn cảm tình này chán ghét lại đối ta buông tay. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi khó lường, trước bắt một câu trọng điểm, đối đãi tình yêu ngươi không phải đã nói chỉ cầu đã từng có được, không để bụng thiên trường địa cửu. Cố Tích Cửu xoa giữa mày, ta xác thật nói qua, nhưng ta hy vọng yêu nhau khi hai người cảm tình là thuần túy, ai cũng sẽ không lợi dụng ai. Hơn nữa lẫn nhau trung thành, không có những người khác tham gia. Nhưng ngươi làm như vậy, làm ta cảm giác chính mình chính là một cái thế thân. Cũng hoặc là nói, là ngươi cảm tình không xong kỳ thay thế phẩm. Ngươi hứa hẹn cưới ta là dùng ta nguyên thân bồi thường. Cũng hoặc là ngươi xác thật cũng thích ta, cưới ta cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng là như vậy ta khó có thể tiếp thu ta Cố Tích Cửu liền tính là cái người nhân bản. Nhưng nếu sống ở trên đời này liền muốn sống cái đường đường chính chính, rõ ràng không nghĩ muốn một phần bồi thường dường như cảm tình, càng không muốn làm bất luận kẻ nào thế thân. Nàng rốt cuộc đem mấy ngày nay nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ nói ra, cảm giác như là hộp ra trong lòng phiền muộn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi có lẽ cảm thấy ta không biết tốt xấu, có lẽ cảm thấy ta làm ra vẻ, nhưng là ta thật sự không tiếp thu được cái này, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Đế Phất Y khẽ thở dài một hơi, nói xong, cứ như vậy. Cố Tích Cửu gật đầu, là kia hảo, ta cũng cho ngươi giải thích một chút. Đệ nhất, trước Giao Hoàng đều không phải là ta cái gì vị hôn thê. Đệ nhị, nàng là chân chính qua đời, lại sẽ không sống lại cái loại này, ngươi kia nguyên thân căn bản không phải cho nàng. Đệ tam, ta không có đem ngươi trở thành cái gì không song kỳ bổ khuyết, ta cả đời này chỉ động quá một lần tình, đó chính là ngươi, chưa từng có người khác. Ta cùng trước Giao Hoàng chi gian đều không phải là ngươi tưởng như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu. đệ tứ, ta thích ngươi mới tưởng cưới, ngươi cảm thấy ta sẽ vì cái gì đổ bỏ bồi thường cưới chính mình một cái không thích nữ nhân. Cho nên cái gì nhị nữ cộng sự một phu gương vỡ lại lành gì đó đều bị mù lời nói. Hắn 1, 2, 3, 4, 5 như vậy vừa nói, Cố Tích Cửu ngây ngẩn cả người, không phục. Nhưng ta đêm đó rõ ràng nghe được Giao Hoàng huynh muội, Đế Phất Y thở dài, kia chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi. Đế Phất Y thở dài, kia chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi, thân thể của ngươi ta dựa vào cái gì cho người khác. Giao nhân tộc địa có cái địa phương là dưỡng thi bảo địa, chẳng những có thể bảo trì thi thể không hủ, còn có thể làm nó sinh cơ bất diệt, ở hôn mê chung cũng có thể tăng lên linh lực, ngươi kia nguyên thân đặt ở nơi đó là không thể tốt hơn. Cố Tích Cửu, nàng ngẩn ra một lát, thân thể kia ngươi nếu không phải cấp trước Giao Hoàng, kia vì cái gì không thể làm ta trở về đâu? Ngươi rõ ràng biết ta thích chính là chân chính nhân thân. Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, việc này liên lụy thiên cơ, ta không thể nói, nhưng ta có thể cho ngươi bảo đảm thân thể kia vẫn luôn là ngươi, không phải là người khác. Ngươi hồi kia khối thân thể là sớm muộn gì sự, nhưng không phải hiện tại. Cố Tích Cửu, nàng không nghĩ tới hắn hoàn toàn phủ định, nàng thấp hút một hơi, ngươi nói trước Giao Hoàng không phải ngươi vị hôn thê, chính là nàng muội muội nhưng vẫn gọi ngươi tỷ phu, mà ngươi cũng chưa từng có phủ nhận quá. Đế Phất Y thở dài, việc này là ta sơ sẩy, mấy ngàn năm thói quen cho phép, quên sửa đúng. Nàng sửa miệng. Cố Tích Cửu nhìn hắn, ý của ngươi là, ngươi đã từng là nàng chuẩn tỷ phu, bằng không nàng không có khả năng không thể hiểu được như vậy gọi ngươi đi. Đế Phất Y lược trầm ngâm một lát, thở dài một hơi, vốn dĩ ta cùng Lam Tĩnh Kha sự sớm đã trở thành qua đi, mà nàng qua cố đi, người chết vì đại, ta cùng chuyện của nàng không muốn cùng người nhiều làm giải thích, bất quá này nếu là ngươi hiểu lầm trọng điểm, xem ra cũng chỉ có thể nói một câu. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nhìn hắn, ta cũng không có bức ngươi phi nói ra ngươi cùng nàng cụ thể sự, chỉ là tưởng xác định ngươi cùng nàng chân chính quan hệ, ta đây nói nàng chỉ là ta một cái bằng hữu, vị hôn phu gì đó tất cả đều là hiểu lầm, ngươi tin tưởng không tin. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nhìn hắn đôi mắt, nếu đây là ngươi giải thích, ta tin tưởng. Đế Phất Y ngược lại cười, không, ngươi không tin, việc này ta không nói ra tới, chỉ sợ sẽ ở ngươi trong lòng vĩnh viễn ngạnh một cái ngật đáp, ta cũng không nghĩ ngươi vẫn luôn hiểu lầm ta, liền ngắn gọn nói một chút đi. Hắn tựa hồ ở sửa sang lại suy nghĩ, một lát sau hỏi trước một câu, Tích Cửu, ngươi cảm thấy ta này thánh tôn địa vị là như thế nào tới? Cố Tích Cửu cứng lại, trời sinh đi, ngươi là thần. A, Đế Phất Y lười nhác cười, không có người trời sinh vì thần, nói cách khác, liền tính có được thần cách, chú định là trên đời này chúa tể, nhưng ở không trưởng thành lên phía trước kia cũng là trải qua huyết vũ tinh phong. Cố Tích Cửu gật đầu, cái này ta biết, thiên dục đem hàng đại nhậm với tư người cũng, tất mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, tất nhiên sẽ trải qua thật mạnh kiếp nạn. Ngươi bỗng nhiên nói cái này ý tứ là, Đế Phất Y ngón tay chuyển chén trà, nhàn nhạt nói, ta ý tứ là, liền tính là ta năm đó cũng là từ suy nhược thiếu niên trưởng thành lên, cũng từng có giống ngươi giống nhau bị người đuổi theo đánh, công lực không bằng người thời điểm. Cố Tích Cửu, nàng còn tưởng rằng hắn trời sinh chính là thánh tôn, nhiều nhất ngẫu nhiên là cái khó gì đó, lại nguyên lai hắn cũng thành công lớn lên một chặng đường. Nàng không nói chuyện nữa, nghe Đế Phất Y nói tiếp, Đế Phất Y cùng vị kia tên là Lam Tĩnh Kha sự kỳ thật cũng không phức tạp. 5.000 năm trước, Đế Phất Y đang ở trưởng thành giai đoạn, đã từng bị đối đầu gây thương tích, ngã xuống biển rộng, bị du ra biển mặt giải sầu Lam Tĩnh Kha cứu. Mà khi đó Lam Tĩnh Kha phụ thân vừa mới qua đời, giao tộc đang trải qua một hồi đoạt vị phong ba. Giao tộc cũng giống người gian đế vương giống nhau, là con vợ cả truyền thừa chế. Nhưng khi đó Lam Tĩnh Kha đệ đệ Lam Giao Quang Thượng là trẻ nhỏ, này giao tộc vương vị hoặc là từ Lam Tĩnh Kha kế thừa, hoặc là từ Lam thị dòng bên thúc thúc kế thừa. Lam Tĩnh Kha tự nhiên không nghĩ làm nhà mình vương vị bên lạc, cho nên nàng nghĩ cách tới kế thừa, nhưng nàng muốn kế thừa cần thiết có cái điều kiện, ở nàng kế nhiệm giao tộc vương phía trước, cần phải có vị đặc biệt có bản lĩnh. Vị hôn phu Lam Tĩnh Kha sinh tuy rằng Mỹ, lại là nam nhi tính cách hào sảng xoái khí, nàng ở giao trong tộc tuy rằng bằng hữu không ít, nhưng thật sự tìm không ra một cái đặc biệt có bản lĩnh vị hôn phu tới. Chính phát sầu đương khẩu, bị thương nặng Đế Phất Y đưa tới cửa tới. Hảo xảo bất xảo, Đế Phất Y còn mất trí nhớ, làm không rõ chính mình là ai. Đế Phất Y không thể nghi ngờ là cực có bản lĩnh, Lam Tĩnh Kha chính vì vị hôn phu một chuyện làm cho sức đầu mẻ chán, nhìn đến Thương Hảo mất trí nhớ Đế Phất Y nàng kế để bụng đầu, nàng lừa dối Đế Phất Y nói nàng là hắn vị hôn thê, ít ngày nữa liền phải thành thân mũ. Lam Tĩnh Kha vẫn là rất có bản lĩnh, một bộ lời nói dối biên có cái mũi có mắt, cũng không phải do người không tin. Đế Phất Y tuy rằng không có ký ức, nhưng hắn rốt cuộc không hảo lừa gạt. Đối Lam Tĩnh Kha loại này cách nói hắn vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Cũng may Lam Tĩnh Kha cũng nói chỉ đương hắn là bằng hữu, hắn chỉ cần giúp nàng xông qua này một quan, nàng liền có thể cùng hắn giải trừ hôn ước, nàng sẽ không trì hoãn hắn lâu lắm. Nàng đối hắn rốt cuộc có ân cứu mạng, Đế Phất Y liền đáp ứng xuống dưới, bồi nàng diễn. Trận này diễn, nếu diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ, cho nên từ khi đó khởi, trẻ nhỏ Lam Giao Quang cùng Lam Tĩnh Di bắt đầu kêu hắn vì tỷ phu, hắn tự nhiên cũng liền ngầm đồng ý. Lam gia dòng bên vị kia thúc thúc tự nhiên các loại không cam lòng, ở sau lưng ra không ít quỷ, đều bị Đế Phất Y nhẹ nhàng hóa giải. Dần dần như vậy Đế Phất Y tự nhiên thắng được toàn giao tộc nhận đồng. 3 năm sau Lam Tĩnh Kha rốt cuộc bước lên giao hoàng chi vị. Lam Tĩnh Kha am hiểu đánh nhau, am hiểu đánh giặc, làm nàng làm nữ tướng quân còn hành, nhưng làm giao hoàng xác thật có chút khó xử nàng, thường thường vì triều chính sức đầu mẻ chán. Mà Đế Phất Y am hiểu xử lý cái này, hắn hơi một chỉ điểm, thường thường có thể đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh. Lam Tĩnh Kha đem hắn trở thành quân sư, thường thường hướng hắn thỉnh giáo. Như vậy tới nay, Đế Phất Y cùng Lam Tĩnh Kha cũng hôn thành giống hảo anh em dường như bằng hữu, hai người cơ hồ không có gì giấu nhau. Mà đúng lúc vào lúc này, Đế Phất Y khôi phục ký ức, tự nhiên minh bạch là bị Lam Tĩnh Kha lừa dối. Cũng may Lam Tĩnh Kha cũng không có lừa dối hắn khác, đối hắn cũng vẫn luôn cực hảo. Thật đem hắn trở thành quá mệnh huynh đệ, nàng có hảo bảo bối, Đế Phất Y chỉ cần hiếm là nàng liền mắt cũng không chớp mà đưa cho hắn. Nàng lại thành tâm xin lỗi, thậm chí hướng hắn dập đầu thỉnh tội, cho nên Đế Phất Y nhưng thật ra không thực truy cứu chuyện này, chỉ cần cầu giải trừ cái này hiểu lầm. Cùng mặt khác giao nhân nói rõ hắn cũng không phải nàng vị hôn phu, mà Lam Tĩnh Kha lại rất khó xử, nàng một liều dưới, chỉ phải giảng ra nàng chân chính bí mật. Nàng xu hướng giới tính không quá bình thường, nàng thích người là giao nhân nữ tử, mà đồng tính yêu nhau là không bị giao tộc cho phép, cho nên nàng cùng vị kia nữ tử chỉ có thể cả đời ngầm tình, không thể thấy quang. Ít nhất ở nàng cầm quyền 10 năm trong vòng không thể thấy quang, bằng không sẽ ở giao tộc khiến cho sóng to gió lớn, Lam gia ngôi vị hoàng đế khó giữ được. Nàng khẩn cầu Đế Phất Y tiếp tục nhập nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, không cần cử hành cái gì đính hôn nghi thức, chỉ cần làm giao tộc bá tánh vẫn luôn như vậy cho rằng liền có thể. Đương nhiên nàng cũng nói, Đế Phất Y thực tế hôn nhân là tự do, hắn một khi có mặt khác người trong lòng, này vị hôn phu tên tuổi liền có thể nhẹ nhàng ta rớt, làm hắn chịu hỗ trợ điều kiện. Lam Tĩnh Kha đáp ứng mượn hắn giao binh 10 lần, khi đó Đế Phất Y đối này hôn ước cũng không coi trọng, cũng liền đáp ứng rồi Lam Tĩnh Kha này kiện. Vì thế nàng để muội muội kêu hắn tỷ phu hô gần 10 năm, thường xuyên qua lại liền thành thói quen. Hắn khôi phục ký ức sau, tự nhiên là muốn đi ra ngoài trả thù thuận tiện chinh chiến thiên hạ. Lam Tĩnh Kha đảo cực thủ tín, quả nhiên mượn hắn giao binh, nàng thậm chí tự mình mang binh xuất chiến, toàn bộ giao tộc đều thành Đế Phất Y người ủng hộ. Lại là một phen huyết vũ tinh phong sau, Đế Phất Y rốt cuộc đánh bại lớn nhất đối đầu, trở thành thánh tôn. Mà liền ở cuối cùng kia chàng chiến dịch chung, Lam Tĩnh Kha trung phù bỏ mình. Trước khi chết Đế Phất Y đang ở bên người nàng, nàng cầu Đế Phất Y coi chừng chính mình để muội muội, tốt nhất có thể giúp nàng để Lam Giao Quang bước lên ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, nàng cũng cầu Đế Phất Y không cần tiết lộ nàng xu hướng giới tính sự, bởi vì nàng không muốn chết cũng bị tộc nhân chỉ trò trò. Khi đó nàng để muội muội còn nhỏ, ấn giao nhân tuổi, còn đều là đứa bé. Bởi vì cha mẹ mất sớm, Lam Tĩnh Kha trưởng tỷ như mẹ, đối đệ muội muội không phải giống nhau hảo, đệ muội muội cũng cực ỷ lại nàng, đem nàng trở thành duy nhất chỗ dựa. Giao nhân một khi tử vong liền sẽ không trọng sinh, Lam Tĩnh Kha sợ đệ muội muội thương tâm quá độ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên nàng khẩn cầu Đế Phất Y ở đệ muội trước mặt giải cái dối, liền nói nàng ngày sau còn có thể sống lại, cấp đệ muội muội lưu cái niệm tưởng nàng là vì hắn chinh chiến mà chết. Nàng này đó điều kiện cũng không khó đạt tới, cho nên Đế Phất Y liền ứng hạ. Hắn là đại lục này thánh tôn, tứ hải quy phụ, với hắn mà nói, làm Lam Giao Quang bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải việc khó, bởi vì Lam Giao Quang còn nhỏ, đế phất y trợ hắn đăng cơ sau, thường thường cách mấy năm liền đi giao tộc một chuyến, dạy hắn xử lý chính vụ, tự nhiên cùng bọn họ huynh muội hôn càng chín, hai người tỷ phu không rời khẩu, đế phất y cũng đã nghe thói quen, căn bản không bỏ trong lòng, cho tới bây giờ đế phất y nói xong, Cố Tích Cửu nghe sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới đế phất y cùng trước giao hoàng là như vậy vừa ra. Đế phất y cùng Lam Tinh Kha nhiều nhất là bạn tốt hảo huynh đệ, căn bản không thiệp tình yêu nam nữ là nàng hoàn toàn hiểu lầm. Phòng trong thực tĩnh, tĩnh liền. Một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Đế phất y đại khái lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói, cho nên hắn nâng chung trà lên nhấp một miệng trà, hiện tại đã biết rõ. Cố Tích Cửu trong lòng là buông một khối tảng đá lớn, gật đầu thành tâm xin lỗi, minh bạch, là ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi. Đế phất y rũ mắt, chuyển trong tay chén trà, chỉ là một câu thực xin lỗi. Hắn trên người hình như có điểm điểm lạnh lẽo nổi lên, Cố Tích Cửu, ngươi có biết hay không? Ngươi lần này đào hôn mang đến cái gì hậu quả? Ngươi có biết hay không ta vì dự bị lần này hôn lễ phí nhiều ít tâm huyết? Ngươi có biết hay không ta vì tìm ngươi cơ hồ phiên biến thiên hạ? Ngươi chỉ là nghe xong vài câu nhàn thoại liền hỏi cũng không hỏi thực dứt khoát mà vứt bỏ ta đào hôn, có thể tưởng tượng quá ta nan kham. Ngươi đem ta đặt chỗ nào? Cố Tích Cửu ngón tay nắm chặt, cúi đầu không nói, trên thực tế nàng không nói chuyện nhưng đáp, trong lòng dâng lên thật mạnh. Ấy nấy, đế phất y đem chén trà ở trên bàn một phóng, ngươi ta đồng cam cộng khổ lâu như vậy, vào sinh ra tử nhiều như vậy thứ, ta đối với ngươi như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi vì sao liền không thể nhiều cho ta một ít tín nhiệm? Hắn chất vấn như thiết chùy, gõ ở Cố Tích Cửu trong lòng, nàng thanh âm phóng thấp thấp, là ta sai, chủ yếu là những lời này đó nàng chính tai nghe giao hoàng huynh muội nói ra, mà đế phất y cũng trước sau không có phủ nhận, hơn nữa đêm. Đó nàng các loại thử mà hắn nhưng vẫn hàm hồ này từ, làm Cố Tích Cửu liền không phải do không tin, thế cho nên chạy thoát lần này hôn, trời xui đất khiến gặp phải nhiều chuyện như vậy tới. Đế phất y cũng thiếu chút nữa tại đây bỏ mạng. Đế phất y nhìn nàng, ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, nhàn nhạt nói, Tích Cửu, ta cảm thấy có lẽ ngươi cũng không phải thật thích ta, bằng không sẽ không hỏi rõ ràng liền trốn chạy. Cố Tích Cửu chợt ngẩng đầu, hắn đứng dậy, thanh âm thanh đạm, ta sở dĩ đuổi tới cái này địa phương tới, là không cam lòng vẫn luôn bị ngươi như vậy hiểu lầm, cho nên liều mạng tiến vào gặp ngươi này một mặt, đem hết thảy đều giải thích rõ ràng. Đến nỗi kia chàng hôn lễ ngươi cũng tựa hồ không để ở trong lòng, hủy bỏ cũng liền hủy bỏ. Cứ như vậy đi, ngươi bảo trọng, xoay người không có bóng dáng. Cố Tích Cửu khẽ nhếch cái miệng nhỏ, thậm chí còn không có tới kịp nói ra một câu giữ lại nói, hắn liền trực tiếp biến mất. Nàng, theo bản năng đuổi theo ra đi, bên ngoài thanh phong mù mịt, đêm dài như nước, nơi nào còn có đế phất y tăm hơi. Chẳng lẽ hắn trực tiếp rời đi? Hắn công phu đã khôi phục, nếu muốn rời đi nơi này hẳn là thực dễ dàng đi. Cố Tích Cửu một trận hoảng hốt, nếu biết hắn trong lòng chỉ có nàng một cái, giao hoàng sự chính là cái thiên đại hiểu lầm, kia nàng làm sao có thể lại buông tay. Nàng như vậy thích hắn, như vậy để ý hắn, bởi vì để ý mới có thể so đo hiện tại hiểu lầm là giải thích khai, chính là hắn lại rời đi. Hắn giải thích xong rồi một thân nhẹ nhàng, kia nàng đâu? Nếu hắn đã rời đi, nàng lại không rời đi nơi này, như thế nào có thể lại đi tìm hắn? Nàng đứng ở nơi đó, trong lòng như là có cái gì một rào. Hắn nếu muốn giấu đi kia nàng là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Chính như hắn mất tích này 8 ngày, nàng vô luận như thế nào tìm kiếm cũng là tìm không thấy. Nàng đang muốn chưa từ bỏ ý định mà ở thôn trong trại đi dạo tìm. Xem, nghênh diện chính đụng tới La Triển Vũ. La Triển Vũ hình như có tâm sự, suýt nữa cùng chạy nhanh Cố Tích Cửu đâm vào nhau. Tiểu Cửu, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn không ngủ? Cố Tích Cửu hàm hồ lên tiếng, này liền ngủ, đúng rồi, ca, ngươi nhưng nhìn đến Tả Thiên Sư đại nhân. La Triển Vũ lắc đầu, không có, người kia luôn luôn xuất quỷ nhập thần cùng chúng ta bất đồng, lại nhìn cách đó không xa một chàng phòng ở, hắn hẳn là ở chính hắn kia phòng nghỉ. Ngươi đi. Cố Tích Cửu nhìn kia chàng phòng ở, kia xác thật là mọi người hợp lực vì hắn tu sửa, cùng nàng nhà ở giống nhau đại. Đương nhiên, bởi vì là hấp tấp tu lên, bên trong gia cụ chính là chỉ có một chương có thể ngủ người giường mà thôi. Nàng nhớ rõ tu sửa lên sau, còn có người thỉnh hắn đi xem, Kết quả hắn chỉ ở bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, nói một câu, quá đơn sơ, bổn tòa trong cung xí phòng cũng so cái này hoa lệ gấp trăm lần. Đem đại gia tức giận đến không? Nhẹ, vì thế không ai để ý tới, còn có người lặng lẽ hướng Cố Tích Cửu cáo trạng. Cố Tích Cửu tự nhiên biết Đế Phất Y nói chính là lời nói thật, nhưng ở như vậy địa phương có thể có cái an thân chỗ cũng đã thực không tồi. Hắn còn trông cậy vào đại gia một ngày thời gian kiến một tòa cung điện ra tới. Mọi người đều là bằng vào đôi tay tơi tu sửa, nhưng không giống bốn sử như vậy dùng thuật pháp tu sửa. Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn lộng đồ vật, hoặc là lộng tốt nhất, hoặc là không lộng. Như vậy nhà ở hắn xem không ở trong mắt thực bình thường, chính là nói như vậy có điểm quy mao. Bất quá cũng may đại gia đối hắn khen cá chọn canh lược có bất mãn, nhưng hắn bất quá cũng may đại gia đối hắn khen cá chọn canh lược có bất mãn, nhưng hắn dù sao cũng là mạnh nhất, thời khắc mấu chốt lại cứu vớt toàn bộ thôn, cho nên đại gia cũng liền lén oán giận vài câu, đảo không ai thật đi oán trách hắn. Cố Tích Cửu hướng kia nhà ở nhìn nhìn, đen kịt, một tia ánh sáng cũng không có, thực hiển nhiên hắn căn bản không đi nơi đó trụ. Cố Tích Cửu thở dài, nhất thời cũng nhớ không nổi đi nơi nào lại tìm hắn, người này nếu cố ý giấu đi, nàng liền tính lộng 10 điều chó săn tới lục soát cũng tìm không thấy hắn. Nàng hỏi qua đại trai, hỏi cái này mấy ngày Tả Thiên Sư rốt cuộc tàng nơi nào tu luyện. Đại trai thần bí hề hề, nói yêu cầu bảo mật, quyết không thể đối ngoại nói. Bất quá Tả Thiên Sư cũng nói, làm nó có thể cùng chủ nhân nói. Đại trai rong dài lằng nhằng một đống lớn sau rốt cuộc nói ra trọng điểm, nói nó cùng Tả Thiên Sư đại nhân là ở Tiêu Nãi cây ăn quả hà dễ phụ phụ cận tu luyện, nơi đó tập hợp thiên địa tinh hoa, luyện công tốc độ có thể so ngày thường mau hơn 10 lần. Bất quá nơi đó như là mê cung, hơn nữa yêu cầu Tả Thiên Sư dùng máu tươi bôi trên nó sát thượng, nó mới có thể đủ trốn vào nơi đó. Đại trai nói vô cùng kỳ diệu. Cố Tích Cửu vốn dĩ tưởng chờ cùng hắn ngồi xuống hảo hảo liêu khi hỏi một chút, kết quả hắn hiện tại công lực khôi phục, có thể hay không lại trốn vào nơi đó đi tu luyện đâu, vẫn là nói trực tiếp rời đi. Này hai loại vô luận nào một loại, Cố Tích Cửu đều đừng nghĩ tìm được hắn, cho nên nàng nhất thời có chút mờ mịt. La Triển Vũ cũng hình như có tâm sự, lấy ra một bình rượu tới mời nàng đi hắn trong phòng đau uống. Cố Tích Cửu cũng xác thật muốn dùng rượu tới tưới một tưới này đay rối dường như phiền muộn, cho nên liền đi theo hắn đi hắn trong phòng. Ở thôi bôi hoán chản gian, La Triển Vũ hỏi nàng, Tả Thiên Sư nếu tiến vào hẳn là có đi ra ngoài biện pháp đi, có lẽ chúng ta thực mau là có thể đi ra ngoài. Ngữ khí gian rất là phiền muộn, hắn có biện pháp sao? Cố Tích Cửu thật đúng là không biết, nàng còn không có tới kịp hỏi, như thế nào? Ngươi không nghĩ đi ra ngoài? Hắn ngữ khí làm Cố Tích Cửu có điểm kinh ngạc, cái này địa phương hoàn cảnh như vậy ác liệt, La Triển Vũ ở chỗ này nghỉ ngơi nghiện. La Triển Vũ lắc đầu, buồn đầu tiếp tục uống rượu. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? La Triển Vũ nắm ly ngón tay một đốn, không nói chuyện, chỉ là ngửa đầu rót một chén rượu. Cố Tích Cửu vẫn là tương đối nhạy bén, là bởi vì Mạnh Tố Ngôn. La Triển Vũ chấn động, ngẩng đầu nhìn Cố Tích Cửu, ngươi như thế nào biết? Cố Tích Cửu thở dài, ngươi ngụy trang thật là khá tốt, bất quá ngươi ánh mắt bán đứng. Ngươi, chính mình cái này ca ca nhìn đối bất luận kẻ nào đều là công bằng công chính, nhưng xem hắn ngẫu nhiên truy đuổi ánh mắt, Cố Tích Cửu minh bạch hắn đối vị kia lãnh mỹ nhân Mạnh Tố Ngôn tình có chú ý, chẳng qua nhân ra trong lòng có người, cho nên La Triển Vũ chỉ có thể đem này phân tình thâm chôn đáy lòng, thậm chí không nghĩ làm đối phương biết. Có lẽ là Cố Tích Cửu chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, cũng có lẽ La Triển Vũ xác thật muốn tìm cái tin đến người nói hết, cho nên La Triển Vũ rốt cuộc đem tâm sự nói ra. Tiểu Cửu, ta xác thật thích nàng, bất quá nàng ở bên ngoài có vị hôn phu, nàng tâm tâm niệm niệm cũng là nam nhân kia, ta không nghĩ chen chân ở giữa. Hắn đau khổ cười, bất quá ban đầu bởi vì đại gia vẫn luôn tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp, ta cũng cho rằng sẽ chết già ở chỗ này, lòng ta đối nàng vẫn là ôm một chút hy vọng, hy vọng thời gian có thể thay đổi nàng ý tưởng, có lẽ vài thập niên qua đi, nàng có thể tiếp thu ta. Hắn lại uống một chén rượu, Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đê tiện? Cố Tích Cửu lắc đầu, thích một người cũng không sai, huống chi ngươi cũng không cưỡng bách nàng a. Nàng thậm chí còn không biết ngươi đối nàng cảm tình, phải không? La Triển Vũ tửu lượng cũng không cao, hơn 10 ly rượu xuống bụng, rượu mắt đã hơi hơi mê ly. Vừa rồi ta nhìn đến nàng ngồi ở một chỗ luyện võ trường thượng, trong tay cầm một quả cây châm xuất thần, ta đi. Qua đi cùng nàng nói chuyện phiếm, mới biết được kia cây châm là nam nhân kia đưa cho nàng đính ước tín vật, này mười mấy năm nàng vẫn luôn trân quý trên người, nàng vừa rồi lần đầu tiên hướng ta cười, nói rốt cuộc nhìn đến đi ra ngoài hy vọng, nàng liền có thể cùng nàng vị hôn phu đoàn tụ, còn hỏi ta nàng xuyên cái gì quần áo đẹp, nàng nghĩ ra đi thời điểm mặc cho nam nhân kia xem, làm nam nhân kia nhìn đến nàng tốt nhất một mặt, cô Tích Cửu, nàng không biết nên khuyên như thế nào an ủi La Triển Vũ. Mạnh Tố Ngôn là cái hảo nữ hài, nhưng nàng cùng La Triển Vũ lại không có duyên phận, nam nhân có lẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ, nhưng nữ tử giống nhau nhận định sau muốn chính là nhất sinh nhất thế, hai anh em đều có tâm sự, uống rượu nhưng thật ra một cái so một cái sảng khoái. Một canh giờ sau, cô Tích Cửu liền có điểm mỏng say, một sợi tiếng sáo bỗng nhiên từ phương xa vang lên, phiêu phiêu mù mịt, phảng phất là từ phía chân trời trèo đèo lội suối mà đến, vang ở trong bóng đêm, cực kỳ êm tai. Cô Tích Cửu trực tiếp đứng lên, là hắn, Đế Phất Y, hắn không đi, kia nàng muốn đi tìm hắn bởi vì tâm quá cấp, trực tiếp dùng tới thuấn di, nhưng bởi vì có chút say rượu, chỉ bằng thanh âm phán đoán không ra xa gần, nàng này một cái chớp mắt di sử qua đầu, trực tiếp thuấn di đến sau núi đi, suýt nữa nện ở một đầu kiếm ăn hung thú trên người. Hung thú tự nhiên tưởng đem cái này từ trên trời giáng xuống tiểu thịt tươi gặm, cho nên gào thét lớn hướng nàng manh công. Cô Tích Cửu đảo hoảng sợ, rượu tỉnh hơn một nửa, kia thú là thất giai thú, bởi vì đói nó hung mãnh thực, vì một ngụm thực bác mệnh, mà cô Tích Cửu rốt cuộc say có điểm chân cẳng không nhanh nhạy, đến cuối cùng tuy rằng đem kia hung thú cấp chụp đã chết, nhưng nàng cánh tay cũng bị hung thú răng nanh cấp chát một chút, nóng rát mà đau, nàng rủa thầm một tiếng, qua loa băng bó một chút, lúc này mới lại theo tiếng sáo thuấn di trở về. Đế Phất Y giờ phút này liền ngồi ở đại thụ hạ, gió thổi đến hắn áo tím nhẹ nhàng mà vũ, hắn trước mặt bãi có một chương bàn nhỏ, trên bàn nhỏ có rượu cũng có ăn sáng. Cô Tích Cửu thật vất vả chạy trở về sau, tiếng sáo vừa lúc lượn lờ mà đình, một vị đạm áo màu bạc tử nữ tử đang từ một chỗ bóng ma chỗ đi ra, thước tha là lướt đứng ở Đế Phất Y trước mặt, hướng về hắn hành lễ. Hoàng thượng hương bái kiến Tả Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng, sau đó giơ tay rót rượu tự uống. Hoàng thượng nốt hương mắt vừa động, lập tức chậm chậm tiến lên, làm tiểu nữ tử đến đây đi. Tiểu nữ tử rót rượu nhất tuyệt, nhưng lệnh rượu mãn mà không giật. Đế Phất Y khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ống tay áo vừa nhấc, Hoàng thượng hương bị một cổ mạc danh xuất hiện lực lượng trực tiếp cấp đẩy đi ra ngoài, cùng với mà đến còn có Đế Phất Y một chữ lăn. Thực hiển nhiên, Tả Thiên Sư đại nhân tâm tình thật không tốt. Chân chính người sống chớ gần. Hoàng thường hương suýt nữa bị đẩy một cái té ngã, lảo đảo vài bước mới đứng vững, nàng sắc mặt trắng bệch, lại còn chưa từ bỏ ý định. Khó được đụng tới như vậy một cái có thể cùng Tả Thiên Sư đơn độc ở chung cơ hội, nàng không nghĩ bỏ qua. Tả Thiên Sư đại nhân, tiểu nữ tử cũng không nói ý, thật là cảm kích Tả Thiên Sư đại nhân ngày hôm trước cứu đại gia. Lúc này mới muốn tấn nhỏ bé chi lực báo đáp, nàng còn tưởng nhiều rong dài vài câu. Đế Phất Y bỗng nhiên tay một lóng tay, Hoàng thường hương thanh âm quàng quạc mà đình. Trong không khí phảng phất có một con vô hình tay bóp ở nàng yết hầu, nàng chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn, khí cũng thấu bất quá tới. Nguyên bản hơi có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nghẹn phát thanh, nàng muốn dãy rùa lại nhất thời sử không ra sư lực, sợ tới mức suýt nữa đái trong quần. Một lát sau, không trung bóp chủ nàng yết hầu kia vô hình tay mới biến mất. Đế Phất Y thanh âm lạnh lùng vang lên, lăn, đừng làm bổn tọa lại nói lần thứ ba. Hoàng thường hương này một hơi rốt cuộc xuyên thấu qua tới, nàng nơi nào còn dám lại rong dài, xoay người chạy như bay, chớp mắt không có bóng dáng. Tả Thiên Sư đại nhân thật là uy phong a, tâm tình không tốt. La Triển Vũ đã đi tới, nhìn Đế Phất Y trước mặt rượu và thức ăn, ta có thể hay không ngồi xuống uống một chén? Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, không thể. La Triển Vũ đảo không nghĩ tới hắn cự tuyệt như thế dứt khoát, vi lăng sửng sốt, một người uống rượu giải sầu nhiều nhàm chán, không bằng để cho ta tới bồi ngươi. Đế Phất Y tay nâng nửa bên mặt, hình dung nhìn qua lười biếng, nói ra nói lại có chút độc, bổn tòa hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, trong đó cũng bao gồm ngươi. La Triển Vũ nhíu mày, hắn là nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ trạng thái, bất quá hắn cũng là thực hảo mặt mũi, đối phương nếu minh xác hạ lệnh trục khách, hắn tự nhiên cũng không ý ở chỗ này đợi, kia tính. ta kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng bồi ngươi uống. Đúng rồi, tiểu cửu đâu? Đế Phất Y thanh âm lãnh đạm, nàng có nàng đi, ta có ta đi, ta như thế nào biết nàng ở nơi nào? La Triển Vũ nhíu mày, nàng rõ ràng chạy ra chẳng lẽ không phải vì tìm ngươi? Đế Phất Y giơ tay uống lên một chén rượu, nàng tìm bổn tọa, nàng trước nay không đi tìm ha hà. Khẽ cười một tiếng, không biết là chào vẫn là phúng, bổn tọa nhưng thật ra không biết nàng còn sẽ tìm. Người tính, bổn tọa cũng không nghĩ thấy nàng, ngươi như tìm nàng nhưng đi nơi khác tìm, không cần ở chỗ này rong dài. Vị này Tả Thiên Sư giờ phút này khí chàng cường đại thực, La Triển Vũ cũng không nghĩ ở chỗ này nhiệt mặt dán hắn lánh mông, cho nên hắn cũng nhanh nhẹn mà xoay người đi rồi. Dưới tảng cây lại khôi phục vốn có yên tĩnh, chỉ có Tả Thiên Sư chính mình một người ở chỗ này uống rượu thổi sáo. Cố Tích Cửu xa xa đứng ở một bóng ma nhìn kia một màn, nàng liền tính uống say rượu, lỗ tai cũng là thực linh hoạt, tự nhiên nhìn đến Đế Phất Y nói mấy câu dỗi đi hai người kia một màn. Bởi vì còn mang theo ba phần mỏng say, nàng cân não không tính quá linh quang, nàng vốn dĩ chạy tới là tưởng cùng hắn tâm sự, nhưng hiện tại nhìn như chăng không phải thời điểm, hắn hiện tại đại khái cầu chính là thanh tịnh, không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cô Tích Cửu ban đầu phiền lòng thời điểm, cũng từng có loại trạng thái này, chỉ nghĩ chính mình thanh thanh tĩnh tĩnh đợi, không nghĩ làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng. Nàng cảm thấy Đế Phất Y hiện tại tự nhiên cũng là như thế này. Một khi đã như vậy, kia nàng cũng liền bất quá đi, miễn cho càng chọc hắn không thoải mái tất yếu thời điểm, nàng vẫn là thực thiện giải nhân ý. Cho nên thiện giải nhân ý Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, rốt cuộc không qua đi, xoay người lại hồi chính mình nhà ở. Nàng vốn dĩ liền mỏi mệt, lại đuổi kịp uống nhiều quá rượu, trở lại trong phòng sau liền trực tiếp đem chính mình ném trên giường. Cũng may nàng vẫn là rất biết chiếu cố chính mình, biết chính mình xả quá một giường chăn đắp lên. Uống qua rượu người luôn là ngủ mau chút, cho nên Cố Tích Cửu cơ hồ là dính gối liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ hình như có tiếng sáo vẫn luôn vang đối nàng tới nói, như vậy tiếng sáo tựa như bài hát du ngủ, sẽ chỉ làm nàng ngủ càng hương càng ngọt. Nàng nhạc cảm cực hảo, liền tính trong lúc ngủ mơ nàng cũng có thể nghe ra tốt xấu. Nàng nhạc cảm cực hảo, liền tính trong lúc ngủ mơ nàng cũng có thể nghe ra tốt xấu. Nàng mơ mơ hồ hồ cảm thấy sau lại tiếng sáo lược chạy mấy cái điều, không xem như thật hoàn mỹ. Ngủ đến nửa đêm thời điểm nàng là bị bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi cấp bừng tỉnh. Giờ phút này nàng rượu đã tỉnh không sai biệt lắm, thần chí cũng thanh tỉnh không ít. Nàng ở trên giường định rồi một hồi thần, cách cửa sổ nhìn bên ngoài mưa to mưa bụi, thật lớn vũ. Nghe nơi này người ta nói, cái này địa phương cũng không dễ dàng trời mưa. Không nghĩ tới nàng tới như vậy mấy ngày liền đuổi kịp trận này đại, coi như mưa to tầm ta. Sắp ngủ trước sự nổi lên trong lòng, nàng trong lòng run lên. Theo bản năng nghe xong nghe bên ngoài, chỉ có ào ào tiếng mưa rơi, đã không có tiếng sáo. Nàng cười khổ, loại này thời tiết hắn tự nhiên sẽ không còn dưới tàng cây thổi sáo, sớm không biết chạy đến địa phương nào đục mưa đi. Hắn lại không ngốc, tính, vẫn là ngày mai lại đi tìm hắn đi, cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng có sai a, lúc trước hắn nói như vậy hàm hồ này từ, như thế nào có thể oán được nàng sẽ hiểu lầm. Nàng xác thật làm không được đương cái thay thế bổ sung sao, cho nên không thể nói nàng có sai. Bất quá hiện tại hiểu lầm giải trừ, hắn trong lòng chỉ có nàng, nàng thực thích, cho nên mặt khác đều có thể đặt ở một bên. Nàng đào hôn xác thật làm hắn rất nan kham, hắn sinh khí cũng là hẳn là. Nếu nàng hoan thiên hỷ địa tỉ mỉ dự bị một hồi hôn lễ, thiếp cưới gì đó đều phát ra đi, cũng chiêu cáo thiên hạ đều biết, kết quả tân lang bởi vì một cái hiểu lầm chạy trốn, đem nàng lượng ở nơi đó giống Tây Dương kính dường như bị người vây xem, nàng phỏng chừng cũng sẽ cực sinh khí, cũng sẽ cảm thấy tân lang cũng không phải chân ái nàng, nói không chừng muốn lột đối phương ra ý niệm đều có. Ngô, kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút liền rất hảo lý giải, chuyện gì cũng so ra kém hai cái yêu nhau người ở bên nhau quan trọng nhất. Cho nên Cố Tích Cửu tính toán ngày mai đi cùng hắn hảo hảo lao lao, nhiều nhất hống hống hắn sao. Tại đây điểm thượng, Cố Tích Cửu vẫn là rất sâu minh đại nghĩa, cho nên thâm minh đại nghĩa Cố Tích Cửu tính toán cái không sai biệt lắm lại lần nữa nằm xuống, dự bị lại mị thượng vừa cảm giác. Nhưng không biết vì sao lại bồi dưỡng không ra buồn ngủ tới, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi nàng tâm hơi có chút hoảng. Hắn tâm tình không tốt ở kia uống rượu, vạn nhất thật uống say đâu. Uống say người chính là dễ dàng làm lộ đảo, bắt được nơi nào ngủ nơi nào. Hắn nếu liền như vậy say ở đại thụ hạ, Cố Tích Cửu trong đầu thậm chí lè ra hắn nằm ngã vào mưa to chung hô hô ngủ nhiều một màn. Nàng bị một màn này trực tiếp kinh tới rồi, xoay người liền bò dậy. Không được, nàng mau chân đến xem mới có thể yên tâm. Nàng khoác áo ra cửa, hướng về đại thụ hạ trực tiếp thuấn di qua đi. Vũ đã ít đi một chút, nhưng vẫn là tí tách, mưa bụi không ngừng. Cố Tích Cửu hiện tại đã là bát giai linh lực, nàng chỉ cần có ý mở ra trên người linh lực hộ thể, những cái đó mưa bụi liền lạc không đến trên người nàng. Đêm dài như mực, ngay cả treo ở cột cờ ngọn cây đèn phòng gió cũng bị nước mưa tưới diệt vài tràn, còn thừa mấy cái phiêu diêu ở mưa gió, phát ra tối tăm quang. Cố Tích Cửu ở đại thụ hạ nhanh chóng dạo qua một vòng, không phát hiện Đế Phất Y bóng dáng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chụp một chút chính mình chán, cười thầm chính mình tố chất thần kinh. Đế Phất Y như vậy khôn khéo người sao có thể mặc cho chính hắn ngã vào nước mưa chung. Chính mình liền ái suy nghĩ vớ vẩn hạt nhọc lòng. Hắn khẳng định là về sớm đến địa phương nào đục mưa đi, nói không chừng cũng đã ngủ đến nỗi hắn ngủ ở chỗ nào. Cố Tích Cửu là không lo lắng, vị này Tả Thiên Sư tùy tay là có thể chính mình xây nhà, hắn tự nhiên sẽ không ngủ ở cái gì lộ thiên trong đất. Hắn hiện tại ngủ địa phương nói không chừng so nàng hiện tại hoa xa hoa nhiều. Cố Tích Cửu quyết định không tìm, trở về ngủ nướng tương đối hảo. Nàng đang muốn thuấn di trở về, có chỉ tay bỗng nhiên ở nàng đầu vai một phách, một đạo hơi hơi ám ếch thanh âm sâu kín vang lên, ngươi ở tìm ta. Chung quanh hắc ám, ánh đèn lay động, mưa bụi tung bay, sau lưng chụp vai, thậm chí liền thanh âm cũng tựa hồ có dày đặc quỷ khí này, thấy thế nào như thế nào giống kinh tủng phiến cảnh tượng. Cố Tích Cửu ăn một dọa, trên người lông tơ toàn bộ dựng lên, nàng theo bản năng về phía trước một thò án, tránh đi cái tay kia, hảo huyền không một trưởng trở tay đánh qua đi. May mắn nàng phản ứng mau, tại đây một trưởng không chém ra phía trước, rốt cuộc cảm thấy thanh âm thực quen tai, nàng vội quay đầu lại đi xem, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Ở nàng phía sau, Đế Phất Y thủy quỷ giống nhau đứng ở nơi đó, toàn thân thấu ướt, tóc dán ra đầu thượng, tích táp xuống phía dưới chảy thủy, kia hình dung không phải giống nhau chật vật. Trong tay của hắn cư nhiên còn nhéo một hồ lô rượu, giờ phút này đang đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ngươi cư nhiên vẫn luôn ở chỗ này. Cố Tích Cửu cuối cùng phản ứng lại đây, trực tiếp qua đi cầm hắn một bàn tay. Hắn tay cũng lạnh lẽo, nàng nắm hắn tay giống nắm một đoạn kem cây, làm Cố Tích Cửu ngưng mi, không nói hai lời lôi kéo hắn liền đi, đi, trước cùng ta trở về. Đế Phất Y nhưng thật ra không phản kháng, bất quá cũng không cùng nàng đi, hắn có hắn kiên trì, đi ta nhà ở. Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi nhà ở, nơi nào nhà ở? Đế Phất Y nhìn nàng, ở chỗ này ta nhà ở còn không phải là một chỗ. Cố Tích Cửu minh bạch, a, ngươi thật ở tại nơi đó a? Đế Phất Y hơi nhấp môi, bằng không ta có thể ở lại nơi nào? Hảo đi, ở chỗ này Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn tranh cãi, mang theo hắn thuấn di đi hắn nhà ở. Vào phòng lúc sau, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc minh bạch Đế Phất Y theo như lời là sự thật, hắn xác thật ở nơi này. Phòng trong giường đệm thượng đệm chăn còn không có điệp, trên bàn còn có không uống xong trà. Xem ra hắn sinh khí tự nàng trong phòng ra tới sau, liền trực tiếp hồi này gian nhà ở, là nàng nhất thời không nghĩ tới hắn trên người ướt lợi hại, toàn thân đều ở nhỏ nước, như vậy đi xuống tự nhiên không được. Cố Tích Cửu cùng hắn thương lượng, ngươi dùng cái thanh khiết thuật đem chính mình lộng khô mát có được hay không? Đế Phất Y giống không nghe hiểu dường như nhìn nàng, tự nhiên cũng không sử dụng thanh khiết thuật. Cố Tích Cửu cùng hắn mắt to đối đôi mắt nhỏ một lát, rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch một sự kiện, Đế Phất Y uống say. Hắn say cũng cùng người khác say không giống nhau, người khác say hoặc là ngủ hoặc là nháo, hắn lại an an tĩnh tĩnh giống như người không có việc gì, thậm chí thần thái cử chỉ nhất thời cũng nhìn không ra dị thường. Nhưng hiện tại nhìn kỹ là có thể nhìn ra hắn kỳ thật phản ứng chậm vài chục, như vậy Tả Thiên Sư Cố Tích Cửu thật chưa thấy qua, không khỏi lại là đau lòng lại có điểm buồn cười. Lôi kéo hắn tay, say lợi hại như vậy, ngươi sẽ không thanh khiết thuật cũng xử không ra đi. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, phân biệt nói, ta không có say. Thêm nữa một câu, bổn tỏa uống rượu chưa bao giờ sẽ say. Cố Tích Cửu, hắn không say nói làm gì đem chính mình xối giống thủy quỷ dường như. Hắn rõ ràng mở ra hộ thể linh lực liền có thể. Bất quá giống nhau uống say người chưa bao giờ thừa nhận uống say, cho nên Cố Tích Cửu cũng không muốn cùng hắn biện luận vấn đề này, nàng trước cố mà làm cho hắn xử một cái thanh khiết chú, nhưng rốt cuộc công lực vẫn là không đạt được, này thanh khiết chú xử có điểm không đúng chỗ, chỉ miễn cưỡng làm tóc của hắn cùng quần áo không hề tích thủy, nhưng vẫn là ướt lộc cộc, nhìn liền rất không thoải mái, xem ra chỉ có thể đốc thúc hắn thay quần áo, trước đêm này một thân quần áo ước cho hắn thay thế lại nói, bằng không nói không chừng sẽ sinh chàng bệnh nặng, trên người của ngươi mang có mặt khác khô mát quần áo đi, lấy ra tới thay, ăn mặc quần áo ước vô pháp nghỉ ngơi. Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y trên người có cất chứa vạn vật túi chữ vật, bên trong bao hàm toàn diện, cái gì đều có, cho nên khô mát quần áo hắn khẳng định không thiếu. Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn nàng, kia ánh mắt sâu đậm, phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng bề ngoài nhìn đến nàng xương cốt. Cố Tích Cửu bị hắn xem trong lòng hơi nhảy, ngươi lấy ra tới a? Vì cái gì không tới tìm ta? Có phải hay không ta không tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp buông tay? Đế Phất Y phảng phất tự giễu mà cười cười, chậm rãi mở miệng, ngươi mỗi lần từ bỏ ta đều là dễ dàng như vậy. Cố Tích Cửu trong lòng cứng lại, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, như vậy hắn cường đại bên trong lại lộ ra nhẹ nhẹ yếu ớt. Ta không từ bỏ ngươi a, ta đi tìm, ta cho rằng ngươi ra cái này địa phương hoặc là lại đi vào cái gì tu luyện nơi, ta ở thôn trại chung đi tìm. Nói dối. Đế Phất Y nhấp khẩn môi mỏng, ta liền ở chỗ này, ngươi chỉ cần tìm là có thể tìm được. Cố Tích Cửu đỡ chán, ta cho rằng ngươi ghét bỏ nơi này sẽ không tới. Nàng lôi kéo hắn vạt áo, ta trước đem quần áo thay thế lại nói mặt khác. Ân. Đế Phất Y lại trực tiếp ở một cái ghế ngồi xuống dưới, ta rất khổ sở, ngươi buông tay luôn là so với ta dễ dàng. Hắn sờ qua trên bàn trà lạnh liền phải uống. Cố Tích Cửu vội ngăn lại hắn, đoạt hắn trong tay trà lạnh, cái này không thể uống. Đế Phất Y không thói quen người khác đoạt hắn đồ vật, tự nhiên tránh né. Nề hà Cố Tích Cửu bám giết không tha, hai người ngươi truy ta trốn chung, kia chén trà lạnh liền sái tưới ở hai người tương dán trên người. Cố Tích Cửu, cái này chẳng những hắn muốn thay quần áo, nàng cũng yêu cầu thay quần áo. Đế Phất Y rũ mắt nhìn chính mình trước ngực tích tắc vệt trà, hơi ninh mi, hảo dơ. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, vội nói, đúng vậy, ô uế, ta đem nó thay thế. Ân. Lần này Đế Phất Y không tác quái, hắn không biết từ chỗ nào xách ra một bộ quần áo liền hướng trên người bộ. Cố Tích Cửu vội ngăn lại hắn. Đế Phất Y ngưng mi, hắn nhìn qua vẫn là thực minh bạch, lại làm sao vậy? Cố Tích Cửu cái trán gân xanh nhảy một nhảy, đơn giản đem hắn ấn ở ghế trên, trước đem quần áo ướt cởi ra lại xuyên tân. Hắn hiện tại say lợi hại, nàng cùng hắn nói chuyện cơ bản giống như là ông nói gà bà nói vịt, cho nên nàng dứt khoát không hề nói, một liều tự mình động thủ giải thoát hắn quần áo. Hắn nhưng thật ra ngoan, hai tròng mắt đen như mực mà nhìn nàng, nhậm nàng động tác, làm hắn giơ tay liền giơ tay, làm hắn nhấc chân liền nhấc chân, nhưng thật ra thông minh thực. Hắn trên người quần áo vẫn là thực hảo thoát, áo ngoài, nội bào toàn bộ cởi. Cố Tích Cửu đôi mắt chăm chú vào hắn quần thượng, hắn quần tự nhiên cũng là ước, tự nhiên cũng muốn cởi ra. Không biết hắn lần này bên trong xuyên quần lót không có, nàng nhớ rõ hắn ban đầu xuyên qua quần lót. Nàng duỗi tay thoát hắn quần, bỗng nhiên thủ đoạn căng thẳng, nàng ngẩng đầu, chính vọng tiến hắn cặp kia phảng phất quay cuồng lốc xoáy con ngươi đi. Như vậy ánh mắt làm nàng da đầu tê dại, tim đập như sấm, theo bản năng giải thích, ta cho ngươi thay quần áo. Câu nói kế tiếp nàng chưa kịp nói tiếp, bởi vì hắn đem nàng bỗng nhiên một xả. Cố Tích Cửu hiện tại sư lực tự nhiên là không bằng hắn, trực tiếp bị hắn xả vào trong lòng ngực, nàng hô nhỏ một tiếng theo bản năng ôm lấy hắn eo. Hắn áo trên đã thoát, Cố Tích Cửu có thể rõ ràng cảm ứng được hắn thon chắc hữu lực vòng eo. Hắn áo trên đã thoát, Cố Tích Cửu có thể rõ ràng cảm ứng được hắn thon chắc hữu lực vòng eo, bóng loáng ấm áp da thịt, kia lửa nóng độ ấm tựa hồ có thể cách nàng quần áo truyền tiến nàng trái tim bên trong đi. Tâm thoáng chốc nhảy không giống như là chính mình, nàng ngẩng đầu, ngươi, trước mắt một trương khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng phóng đại, hắn hôn đã hạ xuống, trực tiếp xâm nhập thượng nàng môi. Hắn môi có rượu hương, có hắn đặc có mùi thơm của cơ thể, hai loại hương khí hỗn hợp ở bên nhau, ở nàng trong miệng tàn sát bừa bãi, làm nàng nhất thời say mê. Nàng cũng tưởng hắn, nếu muốn điên rồi, cho nên nàng cũng không như thế nào chống đẩy hắn, hai tay tự động tự phát mà vòng thượng hắn cổ, ngưỡng mặt nhi nghênh đón hắn hôn nồng nhiệt. Hắn hôn lửa nóng cường thế,

lại bởi vì vừa rồi ôm quá bồn tắm, bị hắn dọa nhảy dựng khi, lung lay một chút, trên người lại dính vào vệt nước, nàng sờ qua bên cạnh gương nhìn nhìn, tóc cũng có chút loạn, nàng xác thật cũng nên rửa rửa, ngươi trước tẩy đi, đợi lát nữa ta lại tẩy. Hắn thanh tỉnh khi nàng nhưng không có cùng hắn cộng tâm dũng khí, đương nhiên, hắn say khi này dũng khí nàng cũng sinh không ra, nhiều nhất đem hắn cởi sạch ném vào thùng. Đế Phất Y than nhẹ một tiếng, xem ra hắn này rượu tỉnh quá không phải lúc, lấy hắn thể chất hắn cực nhỏ uống say, cũng liền như vậy hai lần, còn đều là bởi vì nàng, mà hai lần say rượu cũng đều rơi vào nàng trong mắt hắn liền tính uống say cũng không phải say chân nhân sự không biết trình độ. Hắn liền tính uống say cũng không phải say chân nhân sự không biết trình độ, trong lòng vẫn là thoáng có chút minh bạch, cho nên cùng Cố Tích Cửu những cái đó hỗ động hắn cũng là nhớ rõ. Cố Tích Cửu giải rượu hoàn kỳ thật thực không tồi, hắn ăn vào không lâu liền tỉnh táo lại, sau đó phát hiện kia nha đầu lại chạy hắn thật sự là bị nàng chạy sợ, cho nên lược sửa sang lại trên người cùng lại đây, lại không nghĩ rằng nàng là ở vội vàng vì hắn lộng nước tắm, lòng đang giờ khắc này ấm lên. Hắn phát hiện chính mình tâm thái có điểm quái, nàng chỉ cần cho hắn một chút xuân. Phong hắn liền bắt đầu sáng lạn. Cố Tích Cửu ngồi ở chính mình trên giường, nhìn bố màn bên trong, Tả Thiên Sư đại nhân nửa đêm ở nàng trong phòng tắm rửa kia tiếng nước tựa hồ liêu ở nàng trong lòng. Tối nay hắn tựa hồ có chút tà tính, làm nàng thường xuyên tim đập không thôi. Nàng lấy lại bình tĩnh, quyết tâm trước đánh cái ngồi yên lặng một chút, mới vừa lên giường, bố màn nội truyền ra Đế Phất Y thanh âm. Có hay không vân linh, một loại tắm rửa đồ dùng cùng loại với tắm heo gạo linh loại. Ở chỗ này bổ kết là tắm rửa chuyên dụng, Cố Tích Cửu tự nhiên dự bị có cái này, nàng chỉ là không nghĩ tới Đế Phất Y cũng sẽ dùng, có a cho ta đưa lại đây. Ngạch, hảo, Cố Tích Cửu lấy ra vân linh cho hắn tặng đi vào, dù sao hắn còn ở thau tắm, nàng kia thau tắm lại cao, người ngồi ở bên trong chỉ lộ ra đầu cùng bả vai mà thôi. Nàng đi vào tặng đồ nhiều nhất nhìn đến bờ vai của hắn, cũng nhìn không tới khác. Đế Phất Y ở bên trong dựa thùng vách tường ngồi, tóc nước chảy dường như khoác tiết hắn một thân. Bố màn nội có một viên dạ minh châu chiếu sáng, kia vầng sáng bạch không chói mắt. Hắn một cái cánh tay chi ở thùng ven, quang ảnh phóng ra ở hắn trên người, phảng phất là một bức động thái tuyệt mỹ vẽ. Nàng vừa tiến đến hắn tầm mắt liền dừng ở nàng trên người, ở hắn ánh mắt lễ rửa tội hạ, Cố Tích Cửu có chút da đầu tê dại, nàng cách vài bước xa đứng yên, đem trong tay vân linh hướng hắn ném đi, nột, vân linh tới. Tiếp theo, đông, vân linh rơi vào trong nước, thứ này vào nước đã hóa. Đế Phất Y nhìn nàng, ta hiện tại có chút vựng, tiếp chính xác không tốt lắm, còn có hay không? Cố Tích Cửu nắm tay, tiếp đồ vật đều tiếp không được, hắn lừa dối ai nột, muốn hay không nàng phóng ra mấy mũi ám khí qua đi. Hắn khẳng định có thể kịp thời đánh rớt, bất quá xem ở hắn vì nàng xối nửa đêm vũ phân thượng, Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn so đo, cũng không vạch trần hắn này tiểu kỹ xảo, cho nên nàng lại lấy ra một viên tới, đối với hắn lung lay nhoáng lên, liền thừa này một viên lạp, ngươi lại tiếp không được liền không có. Đế Phất Y hướng nàng vươn tay, đưa qua. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, Đế Phất Y thở dài, ta vừa mới tỉnh rượu, đầu kỳ thật còn vựng, cũng không nhiều ít sư lực. Hảo đi, Cố Tích Cửu về phía trước đi rồi vài bước, đem kia vân linh đưa tới hắn trong tay. Hảo, câu nói kế tiếp nàng chưa kịp nói đã bị hắn một phen chế chủ thủ đoạn. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, dầm một tiếng tiếng nước chảy, nàng ngã tiến thau tắm trong vòng, ngồi vào hắn trong lòng ngực, hắn thanh âm ở nàng bên tai thấp thấp vang lên, không cần lại chạy thoát. Hắn giặt sạch lâu như vậy, này nước tắm cư nhiên vẫn là cái kia độ ấm, ướt nóng nước gợn nháy mắt đem nàng vây quanh, mà so nước gợn càng lửa nóng chính là hắn hơi thở, bảo bối nhi, không cần lại trốn tránh. Như vậy thân mật chưa bao giờ từng có, Cố Tích Cửu cũng là lần đầu tiên trải qua cái này, hắn trên người là trần trụi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn da thịt nhiệt độ cùng bóng loáng độ, nàng khẩn trương tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, uy, ta không trốn a, ngươi trước buông tay, kia cùng ta cùng nhau tẩy. Đế Phất Y cũng không có buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm càng khẩn. Cố Tích Cửu khuôn mặt cơ hồ muốn cháy bùng, này này thau tắm quá nhỏ, không thích hợp, không thích hợp hai người, nàng khó được nói lắp. Đế Phất Y ở nàng bên tai cười khẽ, ta vừa rồi nói thau tắm tiểu ngươi còn sinh khí. Cố Tích Cửu, nàng như thế nào biết hắn muốn tẩy uyên ương tắm a? nàng một cái cánh tay chống ngực hắn, làm chính mình cách hắn thoáng xa một chút, nhướng mày nhìn hắn, ta nhưng không có đồng ý cùng ngươi tẩy uyên ương tắm, ngươi lại không phải ta người nào, hôn lễ hủy bỏ, nhẫn nàng cũng còn hắn, hắn nửa đêm trước còn nói làm nàng, tự giải quyết cho tốt, đâu, đế phất y một cái. Cánh tay khoanh lại nàng, miễn cho một không chú ý nàng liền thuấn di chạy, lại đến làm hắn tìm nửa ngày hắn nhìn nàng đôi mắt, gả cho ta hảo sao. Cố Tích Cửu trái tim ở trong lồng ngực nhảy hăng hái, cũng nhìn hắn, ngươi không phải làm ta, tự giải quyết cho tốt, làm ta, bảo trọng. Ta cho rằng ngươi nói ra những lời này đó là muốn cùng ta hoàn toàn quyết liệt, nói giỡn. Hắn như vậy thích nàng truy vất vả như vậy, sao có thể lại buông tay. Nàng cần thiết là của hắn. Đế Phất Y ngón cái lướt qua nàng cái miệng nhỏ, ân, ta là nói qua, nhưng tự giải quyết cho tốt bảo trọng này hai cái từ nhi không phải quyết liệt chi ý đi. Hơn nữa ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi thường gặp rắc rối, thoáng không chú ý, ngươi nói không chừng liền sầm cái rắc rối ra tới. Làm chính ngươi bảo trọng chi bằng ta tới bảo trọng ngươi, uy, nói ta giống sấm họa tinh dường như, ta một ít nguy hiểm còn không phải ngươi tạo thành. Ngươi nhìn, ngươi không ở ta bên người ta cũng sống rất dễ chịu, cũng không đụng tới cái gì nguy hiểm. Cố Tích Cửu phản bác hắn, hai người như vậy tư thế cực kỳ ái muội, làm nàng phá lệ hoảng loạn, cho nên nàng muốn dùng nói chuyện đánh vỡ này muốn mạng người ái muội không khí. Đế Phất Y đáy mắt hiện lên một mạt bị thương, ngươi thật không cần ta. Cố Tích Cửu, nàng sao có thể không cần hắn. Nàng nhấp môi, ngươi cũng chưa cái gì tỏ vẻ. Đế Phất Y nhất thời không phản ứng lại đây, còn muốn hắn như thế nào tỏ vẻ. Cố Tích Cửu xem hắn không phản ứng, nhìn không được nhắc nhở hắn, ngươi đây là ở hướng ta cầu hôn đi, như thế nào cũng đến lấy ra thành ý tới a. Đế Phất Y ở môi nàng một hôn, muốn ta cái gì thành ý, người này uống rượu uống thành ngốc đầu ngỗng. Cố Tích Cửu tức giận, dứt khoát đánh thức hắn, nhẫn đâu, nàng nhớ thương cái kia nhẫn, lúc này nhân cơ hội tác muốn. Đế Phất Y ở nàng chóp mũi thượng hôn một chút, ngoan, nhắm mắt lại. Cố Tích Cửu liền nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, có vật chồng lên tay nàng chỉ. Hắn quả nhiên là có chuẩn bị. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt, phát hiện ngón tay thượng quả nhiên bộ một quả nhẫn, kia nhẫn thật xinh đẹp cũng cực chân quý. Cố Tích Cửu lại sửng sốt một chút, tân nhẫn á, ban đầu kia cái đâu. Đế Phất Y lắc đầu, kia cái bị ngươi ném quá, không may mắn, ta làm này hai cái tân tới, giúp ta mang lên. Hắn mặt khác lấy ra một quả thác ở lòng bàn tay đưa tới nàng trước mặt. Này hai quả nhẫn vừa thấy chính là tình lữ giới, tài liệu tương đồng, nhan sắc nhất trí. Nàng ngón tay thượng mang này cái giới mặt là phấn hồng toàn, nhan sắc cực thuần khiết, doanh doanh như thiếu nữ sóng mắt. Hắn lòng bàn tay nâng này cái mặt trên cũng được khảm phấn toàn, hình thức tinh xảo đại khí, vừa thấy liền rất thích hợp hắn tay hình. Hắn lần trước đưa nàng nhẫn giới mặt là hồng toàn, mà phấn toàn so hồng toàn càng chân quý. Chiếc nhẫn này thực tế giá trị tuyệt đối so với ban đầu cái kia muốn quý trọng muốn hảo. Cố Tích Cửu lại nhấp khẩn môi, ta muốn ban đầu cái kia. Đế Phất Y thở dài, kia cái ta không mang tiến vào, lại nói này tân không phải càng tốt. Cố Tích Cửu lần này dị thường cố chấp, mặc kệ, ta liền phải ban đầu kia cái, ta thích cái kia. Đế Phất Y, hắn phát hiện nhà hắn bảo bối nhi rất có luyến cũ phích, luôn là thích lúc ban đầu cái kia, thí dụ như nguyên thể, nhân duyên. Vòng, thương khung ngọc hắn hơi hơi trầm ngâm, Cố Tích Cửu dứt khoát ôm cổ hắn, chủ động ở hắn trên môi hôn một hôn, đem cái kia trả lại ta được không? Ta muốn cái kia. Nàng khó được làm nũng, lúc này nàng tựa như cái muốn đường ăn tiểu nữ hài, làm Đế Phất Y tâm thần rung động, thở dài, đi ra ngoài về sau cho ngươi. Này còn kém không nhiều lắm. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, e sợ cho hắn đổi ý dường như dặn dò một câu, không được thay đổi. Đương nhiên, hắn nhìn trên tay nàng tân nhẫn, cái này ngươi thật không hiếm lạ. Cố Tích Cửu vươn ra ngón tay tới, ở trước mắt nhìn, này nhẫn thật xinh đẹp. Giới mặt là một nụ hoa hình dạng, mở ra ở nàng chỉ gian, ở châu quang hà dị thường lộng lẫy, sấn nàng tay nhỏ như là bạch ngọc điêu ra tới. Cái này cũng không tồi, ở chỗ này trước lấy cái này trừ nợ bãi. Cố Tích Cửu kỳ thật thực ái này một cái, luyến tiếc còn hắn tham tiền. Đế Phất Y bật cười, đem chính mình kia chiếc nhẫn nhét vào nàng trong tay, tới, giúp ta cũng mang lên. Cố Tích Cửu quả nhiên giúp hắn cũng mang lên, hai tay hai quả nhẫn ở châu quang hạ rạng rỡ loang loáng. Như vậy hình ảnh dị thường hài hòa, càng kỳ dị mà là mang lên chiếc nhẫn này sau, Cố Tích Cửu cảm giác trong lòng như là bị một cây tơ hồng dắt lấy, trong lòng âm giống mạo phao phao. Nàng vừa nhấc đầu, Tả Thiên Sư đại nhân, Đế Phất Y nói, kêu Đồ ca ca. Cố Tích Cửu, a, gọi ta Đồ ca ca. Cố Tích Cửu đánh cái dùng mình, nàng kiên quyết nói, không gọi, quá buồn nôn. Đế Phất Y một tay đặt ở nàng trên vai, đôi mắt nguy hiểm, ta hiện tại chính là phu quân của ngươi, ngươi mỗi ngày Tả Thiên Sư đại nhân không rời khẩu giống cái gì. Người khác như vậy kêu cũng liền thôi, ngươi như vậy kêu liền quá xa lạ. Ta đây kêu ngươi Phất Y. Bảo bối, ta chân thật tên là Hoàng Đồ. Cố Tích Cửu khó xử, ta đây trước mặt người khác gọi ra Hoàng Đồ tên này tới, người khác chẳng phải là biết ngươi thánh tôn thân Phật. Cho nên nói kêu Đồ ca ca nhất thích hợp, tới kêu một tiếng làm ta nghe một chút. Ngươi lúc trước không phải cũng là kêu lên Mặc Chiếu ca ca sao? Cố Tích Cửu, nguyên lai hắn buộc nàng làm nàng gọi ca ca là bởi vì ăn khi đó giấm, hắn này phản xạ hình cung lớn lên, nợ bí mật tìm, ta khi đó bị mê tâm trí sao, bị Mặc Chiếu lừa dối. Nói thật, ta nếu kêu ngươi Đồ ca ca sẽ nhớ tới cái kia lạn người, như thế. Đế Phất Y rốt cuộc không kiên trì, hắn trực tiếp đề nghị, kia xưng hô ta vì phu quân đi. Phu quân, thực đặc chỉ xưng hô, Cố Tích Cửu tim đập lên, ta tổng cảm thấy không nên kêu ngươi như vậy bình dân xưng hô, lại nói chúng ta còn không có chính thức thành thân. Đế Phất Y than nhẹ, ngươi như không có đảo hôn nói, giờ phút này ngươi ta đã là chính thức phu thê. Cố Tích Cửu không nói, nàng nhớ tới kia chàng chưa kịp hoàn thành hôn lễ, cũng nhớ tới cái kia về hỉ phòng mộng, trong lòng không phải không có tiếc nuối. Đế Phất Y nhìn nàng hơi rũ lông mi, hối hận. Ân. Cố Tích Cửu đuôi lông mày dương lên, ta mới không hối hận. Là ngươi lúc ấy chưa nói rõ ràng sao, ngươi không biết ta nghe xong kia huynh muội nói chịu đả kích có bao nhiêu trọng. Nàng thanh âm hơi thấp đi xuống, mang theo mạt ủy khuất, ta khi đó là thật sự khổ sở, nàng mấy ngày nay kỳ thật cũng thật không dễ chịu, chẳng qua không biểu hiện ra ngoài thôi. Không nghĩ tới trời xui đất khiến hủy bỏ kia chàng hôn lễ, rõ ràng nàng cũng thực để ý thực hy vọng, lại sinh sôi bỏ lỡ mạc danh có chút ủy khuất. Nàng đỏ vành mắt, ngươi vẫn là cảm thấy là ta sai rồi đúng không? Ta, nàng không nghĩ đãi ở hắn trong lòng ngực, liền nhớ tới thân đi ra ngoài. Đế Phất Y đâu chịu liền như vậy phóng nàng đi. Hai tay gắt gao chế chủ nàng eo, Tích Cửu, là ta sai, chờ sau khi rời khỏi đây ta sẽ bổ thượng chúng ta hôn lễ, làm khắp thiên hạ người biết ngươi là của ta tân nương. Cố Tích Cửu không dãy giụa, đem mặt chôn ở hắn trước ngực, thanh âm dầu dĩ, ta còn muốn cái cùng lúc trước giống nhau hôn lễ giống nhau hỉ phòng. Ngươi bố trí kia hỉ phòng ta đều còn không có gặp qua. Đế Phất Y thở dài, kia hỉ phòng ngươi gặp qua, ngươi quên ngươi hướng ta phát một hồi tính tình chạy. Như không phải ở hỉ phòng chung nhìn thấy ngươi, ta còn tìm không đến nơi này tới. Cố Tích Cửu ngẩng đầu kinh ngạc, ta kia rõ ràng là nằm mơ. Đế Phất Y xoa xoa nàng tóc, ngươi vẫn là tưởng ta, cho nên nằm mơ đi tìm ta. Kia cư nhiên là thật sự. Cố Tích Cửu nhớ tới kia xa hoa lộng lẫy hỉ phòng, mỗi giống nhau bố trí đều là nàng thích. Kia hỉ phòng bố trí cũng chưa biến đi, ta kỳ thật rất thích. Hủy đi. Đế Phất Y phải trả lời hai chữ. Cố Tích Cửu, nàng nhẹ hít một hơi, ngươi nhưng thật ra bỏ được. Nàng ở hắn trước ngực thổi khí như lan. Đế Phất Y thanh âm ẩn ẩn có chút phát khẩn, tân nương tử chạy, hỉ phòng tự nhiên cũng đi theo chạy. Cố Tích Cửu giận, ta chạy, ngươi liền không tính toán cưới ta. Những lời này không khỏi có chút càn quấy, nhưng tình nhân chi gian nữ hài tử nguyên bản liền thích càn quấy, đặc biệt là tiểu cãi nhau thời điểm, liền tính là Cố Tích Cửu cũng không ngoại lệ. Đế Phất Y đem nàng ôm chặt, cưới, đương nhiên cưới, không nghĩ cưới nói ta liền sẽ không cửu tử nhất sinh sấm nơi này có phải hay không? Hắn một bên nói chuyện, ngón tay lại xoa thượng nàng quần áo, làm nàng đã ướt đẫm quần áo từ đầu vai chảy xuống, ưu nhã như thiên nga cổ, tinh xảo xương quai xanh, mượt mà vai, tiểu xảo ngực theo thứ tự hiện ra chờ Cố Tích Cửu hồi quá vị tới thời điểm, nàng quần áo đã không thấy. Hai người da thịt ở trong nước tương dán, không hề khoảng cách, lẫn nhau thở dốc tương nghe, như vậy tư thái cũng chỉ có phu thê hơn nữa tình nhân mới có thể làm phòng trong một khi yên tĩnh, kia lửa nóng ái muội tức khắc nảy sinh ra tới. Cố Tích Cửu nhạy bén cảm giác được hắn thân thể nhất chân thật biến hóa, tim đập như nổi trống. Đế Phất Y cúi đầu ở nàng bên tai, bảo bối nhi, ta khống chế không được, tối nay tính chúng ta động phòng hoa chúc tốt không? Ta muốn ngươi. Hắn lửa nóng phun tức ở nàng vành tai thượng, làm nàng toàn bộ lỗ tai như là đồ ớt cay nước nhi nóng rát. Hắn ngữ khí tràn ngập nhất định phải được, nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu. Nhất quán hào sảng đại khí nàng ở như vậy thời khắc cũng giống bình thường nữ hài tử giống nhau thẹn thùng, hoảng hốt không? Giống như là chính mình, ta nơi này như vậy thô ráp, ngươi thói quen sao? Nàng này sống ở tuy rằng không gian không nhỏ, nhưng bên trong gia cụ cũng là ít ỏi không có mấy, đều là một ít cần thiết phẩm, làm động phòng tới nói khó coi một ít. Người này không phải cái gì đều thích tốt nhất sao? Hoàn cảnh như vậy hắn có thể tiếp thu. Nàng trong lòng thậm chí bắt đầu có điểm hối hận, biết sớm như vậy, nàng nên hảo hảo thu thập một chút chính mình này tiểu hoa, hiện tại nhìn qua đều không rất giống nữ hài tử trụ. Đế Phất Y nhìn nàng hồng cơ hồ muốn lấy máu vành tai, cười nhẹ, có ngươi địa phương đều là thiên đường. Những lời này quả thực ngọt người chết không đền mạng, người này không nói lời âu yếm tắc đã, một khi nói lời âu yếm đó là thật muốn mệnh. Cố Tích Cửu trong lòng lại bắt đầu mạo phấn hồng phao phao, chỉ cảm thấy cả người tựa hồ muốn bay lên tới. Đế Phất Y một tay ôm lấy nàng, một tay không biết từ chỗ nào lấy ra một khoản lam ngọc bầu rượu cùng hai chỉ chén rượu, sau đó đem rượu rót đầy, bảo bối, tiếp theo. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, bị động mà tiếp được kia ly rượu, mặt nàng đà hồng, trong đầu có chút rầm rầm, nhất thời không phản ứng lại đây là cái gì rượu, theo bản năng nói một câu, ngươi còn muốn uống. Này rượu bất đồng, này rượu ngươi sẽ thích. Đế Phất Y thanh âm mang theo từ tính khàn khàn, như là tiểu móc ở Cố Tích Cửu trong lòng câu quá. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn kia rượu, kia tử sắc làm phấn hồng, giống như trong suốt đào hoa cánh, mang theo một loại cực kỳ đặc biệt thanh hương. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, đây là tuyết rượu mai. Này rượu nhìn qua cùng nàng ở trong mộng trong hỉ phòng Đế Phất Y sở cầm rượu căn bản không khác nhau. Đế Phất Y, xem ra ngươi đối này rượu ấn tượng rất thâm a. Kia đương nhiên, có loại này đặc thù hiệu quả rượu nàng tự nhiên ấn tượng thâm a. Lúc ấy nhìn đến này ly rượu nàng còn hối hận đào hôn tới, không nghĩ tới ngươi đem nó cũng mang vào được. Cố Tích Cửu nhẹ ngửi kia rượu hương, rượu không say người người tự say. Đế Phất Y, tự nhiên. Hắn tiến vào liền tính toán cùng nàng đem đêm động phòng hoa chúc bổ thượng, tự nhiên dự bị chu toàn. Hắn cùng nàng đều là lần đầu tiên, tuy rằng hắn đã từng bù lại phương diện này thư, nhưng thực chiến kinh nghiệm là không có, cũng sợ một không cẩn thận làm đau nàng, cho nàng lưu lại cái gì bóng ma, thế cho nên đối việc này kháng cự, cho nên hắn cần thiết cho nàng lưu lại tốt đẹp nhất thể nghiệm, này rượu chính là cần thiết phẩm. Tới, chúng ta uống này ly. Đế Phất Y hướng nàng giơ lên chén rượu. Cố Tích Cửu mặt tuy rằng hồng hồng, nhưng thật ra không ngượng ngùng, cũng giơ lên trong tay chén rượu, nàng còn nhìn không được cười, nhân ra uống chén rượu giao bôi đều là ở trước bàn, chúng ta ở thau tắm. Này thau tắm tuy rằng không tính đại, nhưng nàng là hoa ở hắn trong lòng ngực, tự nhiên cũng liền không hiện tê đến luống cuống. Đế Phất Y nhìn xem nàng giống như nhiễm dáng màu khuôn mặt, hắn rất muốn ở trong nước liền như vậy muốn nàng. Bất quá, đêm còn trường, hắn không thể qua cấp, cường ân xuống tâm viên ý mã, bỗng nhiên ôm nàng đứng lên, chợt lóe thân liền đến thau tắm ngoại. Cố Tích Cửu chợt ly thủy, trên người chợt lạnh, lắp bắp kinh hãi, hô nhỏ một tiếng, nhưng trong tay vẫn là nắm chặt kia ly rượu, một giọt rượu cũng không sái ra tới. Bảo bối, ta cho ngươi cái kinh hỉ, trước nhắm mắt lại. Đế Phất Y cơ hồ muốn cắn thượng nàng lỗ tai, còn có kinh hỉ. Cố Tích Cửu quả nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy hắn thoáng di động một chút, ấn khoảng cách tới nói hẳn là ở bố màn nội chuyển qua bố màn ngoại. Tới, mở to mắt. Nàng chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Liền như vậy một lát công phu, nàng này sống ở cư nhiên đại biến dạng. Cả phòng hồng, rực rỡ lung linh hồng. Cổ xưa tinh nhã gia cụ, giống như mang theo linh sơn tú thủy bình phong, mây đỏ. Dường như thảm, thủy tinh vỏ chai. Vỏ chai nội là đạm phấn dạ minh châu, đỏ thấm màn, đạm phấn hồng ngọc điêu khắc vân văn ván giường này hết thảy Cố Tích Cửu cũng không xa lạ, nàng ở trong mộng hỉ phòng hết thảy gặp qua. Nguyên lai hắn đem toàn bộ hỉ phòng đồ vật toàn hủy đi, trang ở chữ vật trong không gian mang đến, hiện tại bố trí ở nàng phòng trong, lập tức làm nàng nguyên bản bình phàm vô kỳ sống ở bay lên mấy trăm cái cấp bậc. Đế Phất Y ôm nàng đi hướng kia trương giường Cố Tích Cửu tâm hoảng hoảng, nàng trong tay còn nắm kia ly rượu, uy, chúng ta còn không có uống chén rượu giao bôi, đợi lát nữa uống. Đế Phất Y đem nàng trong tay chén rượu lấy đi. Nàng bị đặt ở trên giường, ngồi ở mềm mại trên đệm, giờ phút này nàng như lúc ban đầu sinh trẻ con, toàn thân nửa phiến bố phiến cũng không, làm nàng thực không cảm giác an toàn. Cho nên nàng vừa đến trên giường theo bản năng liền tưởng xả quá chăn đắp lên. Đế Phất Y một phen đè lại nàng, chậm đã. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn về phía hắn, muốn mở miệng nói cái gì khi lại ngơ ngẩn. Nguyên bản hẳn là cũng là trần trụi Đế Phất Y giờ phút này cư nhiên đã mặc chỉnh tề. Hắn xuyên chính là một thân tân lang bào phục, cùng ngày ấy ở hỉ phòng trung xuyên giống nhau như đúc. Hắn mới vừa tắm rồi, đỏ thâm quần áo mặc ở hắn trên người cư nhiên dị thường mà hài hòa hoàn mỹ, sấn đến hắn mặt như ngọc, mắt tựa tinh, hai người ánh mắt tương đối thời điểm, nàng suýt nữa không rời mắt được. Hắn liền hỉ bào cũng mang đến. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, trong lòng có một mạt tiếc nuối, đáng tiếc nàng tân nương váy áo không mang đến, nguyên bản cũng là Đế Phất Y dự bị, nàng nhìn lại tướng quân phủ thời điểm liền mang về, sau lại trốn chạy liền kia bộ tân nương hỉ phục cũng đặt ở trên giường. Tích Cửu, kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn xem ngươi xuyên áo cưới bộ dáng, mặc cho ta xem được không? Đế Phất Y đầu ngón tay vừa chuyển, một chồng váy áo xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đặt ở nàng bên người. Cố Tích Cửu trong lòng đông mà nhảy dựng, liếc mắt một cái nhận ra đây là nàng hỉ phục, người này xem ra sở hữu chuyện này toàn bộ nghĩ tới. Này bộ váy áo nàng kỳ thật trộm thí xuyên qua, còn ở trước gương xoay tròn vài vòng, trong lòng tràn đầy là đối hôn lễ khát khao. Nó cùng thời đại này bình thường cái loại này không hiện vòng eo chỉ hiện phú quý tân nương bào phục không giống nhau, toàn bộ dùng dao ti làm chế, mượt mà. Bên người, mặc vào tới thời điểm có vẻ vòng eo càng tế, lượn lờ tiêm mỹ, phiêu phiêu muốn bay. Nàng lúc ấy mặc vào liền không nghĩ cởi ra, lúc ấy buông nó rời đi thời điểm, nàng cho rằng không còn có mặc vào nó kia một ngày, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lại lần nữa xuyên nó. Trong lòng không phải không kích động, nàng giơ tay đang muốn xuyên nó, Đế Phất Y lại ngăn lại chủ nàng, để cho ta tới. Vì thế Cố Tích Cửu khiến cho hắn cấp xuyên, áo trong, mạt ngực, nội váy, ngoại váy mỗi một kiện đều là hắn vì nàng mặc vào, tay động, vô dụng bất luận cái gì thuật pháp. Nàng nhắm mắt lại, mặc hắn mặc, tối nay nàng là hắn tân nương. Mặc xong sau, hắn lui về phía sau hai bước đánh giá nàng. Nàng tóc tuy rằng xén quá, nhưng từ nàng biết chính mình cần thiết phải dùng thân thể này khi, nàng lại đem đầu tóc lưu dài quá. Nếu ấn bình thường sinh trưởng, mấy tháng thời gian tự nhiên là trường không bao nhiêu, nhưng nàng sẽ thuật pháp thúc dục hiện. Tại tuy rằng vẫn là không đủ trường, nhưng cũng đã tề eo, tóc đen bị hắn vắn một cái búi tóc, mặt trên cắm một con khẩu hàm bảo châu phượng thoa, tua rũ đáng, ở châu quang hạ lưu lại nhỏ vụn cắt hình. Nàng sắc mặt như dáng màu hồng, môi cũng thủy nhuận no đủ, kia một đôi con ngươi càng tựa tẩm thủy, hơi vừa chuyển chắc gian câu hồn đoạt phách. Đỏ thâm váy áo ở trên người nàng nhanh nhẹn bay múa, nàng luôn luôn thực mỹ, mặc vào này bộ váy áo liền càng mỹ, nàng dễ dàng không mặc hồng, không nghĩ tới một thân hồng mặc ở trên người nàng như thế kinh tâm động phách. Đế Phất Y đôi mắt thâm đi xuống, rõ ràng đã vì nàng mặc xong rồi giày vớ, hắn lại vẫn là bế lên nàng, ở môi nàng một hôn, bảo bối nhi, ngươi là đẹp nhất tân nương. Cố Tích Cửu ôm lấy cổ hắn, cả người cảm giác như mây bay đoan, không biết vì sao nàng có chút vành mắt lên men, nguyên lai nàng cũng có thể như vậy hạnh phúc, nguyên lai nàng cũng là có thể, từ nay về sau nàng lại không phải một người, nàng sẽ cùng hắn liên thủ đồng tiến. Cái này phong vũ phiêu diêu trên thế giới, có hắn vì nàng che mưa chắn gió, nàng mỏi mệt thời điểm, hắn ôm ấp sẽ là nàng nhất tưởng nghỉ ngơi cả. Loại này có dựa vào cảm giác thật tốt. Cường đại nữa nữ tử trong xương cốt cũng có ôn nhu một mặt, cũng có tiểu nữ hài một mặt, đặc biệt là ở sở ái người trước mặt. Nàng tưởng hướng hắn làm nũng, muốn cho hắn ôm. Đời này nàng còn chưa từng có quá loại này phức tạp cảm xúc, nàng đã từng cho rằng hai người giống anh em dường như cộng một phong vũ, liên thủ đánh thiên hạ, bị thương cho nhau dựa vào một chút chính là tình yêu. Nàng đã từng cho rằng chính mình trên người không có gì lãng mạn tế bào, hết thảy thực phải cụ thể, suy xét sự tình cũng thực hiện thực, đời này cũng sẽ không nếm đến cái loại này chỉ là đơn thuần mà cùng người nào đó đãi ở bên nhau liền phiêu phiêu muốn bay. Lại nguyên lai chỉ là đối tượng không đúng, đó là không gặp được hắn phía trước. hiện tại chỉ là như vậy oa ở hắn trong lòng ngực, nàng trong lòng chính là vui mừng đại viên mãn, kia vui mừng như là muốn tràn đầy ra tới. Nàng nhìn không được ngẩng đầu ở hắn trên cằm hôn một thân, hôn một cái cảm thấy không đỡ thèm, vì thế lại hôn một cái, áo lót y, ta thích ngươi. Đế phất y dưới chân hơi một lảo đảo, rũ mắt nhìn nàng, áo lót y. Cố Tích Cửu ôm cổ hắn cười thỏa thuê đắc ý, đây là ta vừa định đến xưng hô, thích không? Đế phất y cười, thích. Không phải lão y y liền thành, bằng không hắn sẽ cảm thấy nàng ghét bỏ hắn tuổi tác đại. Hắn đem nàng ôm ở trước bàn ngồi xuống, một lần nữa đem kia ly rượu đưa tới nàng trong tay, tới, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Cố Tích Cửu lúc này thực dễ nói chuyện, vì thế tiếp nhận rượu cùng hắn trước chạm vào một chạm vào, sau đó cánh tay lẫn nhau triển, cái chán tương để, nàng nói nhỏ, chỉ mong chúng ta mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Đế phất y nhìn không được, cười, buồn, ngươi tưởng mỗi ngày làm tân nương tử a? Cố Tích Cửu trừng mắt hắn, ta muốn cho ngươi mỗi ngày giống sủng tân nương tử dường như sủng ta, không được a? Hành. Đế phất y ở nàng đô khởi môi đỏ thượng một hôn, chính mình tức phụ nhi đương nhiên muốn sủng. Cố Tích Cửu cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới cùng hắn đem kia ly uống rượu hạ. Kia rượu có một loại nhàn nhạt thanh mai hương, nhập khẩu mềm mại trung lộ ra mạt tình cảm mãnh liệt cay, hoạt nhập hậu trung như một sợi dòng nước ấm ở dạ dày hơi hơi dạng khai, uống quá ngon. Cố Tích Cửu nhìn trên bàn kia tiểu bầu rượu, cùng hắn thương lượng, chúng ta lại đến một ly, có đôi có cặp sao? Đế phất y giơ tay liền đem trên bàn tiểu bầu rượu thu hồi tới, sau đó ở nàng trán thượng nhẹ nhàng gõ một cái, này rượu không thể uống nhiều, đối thân thể không tốt. Hảo đi, nghe hắn. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, lui mà cầu tiếp theo, kia có thể hay không mỗi đêm đều tới thượng như vậy một chén nhỏ. Đế phất y để sát vào nàng, bảo bối nhi, này rượu lại danh hợp hoan tửu, hợp hoan khi dùng, ngươi nói như vậy là mỗi ngày buổi tối đều mời ta và ngươi. Cố Tích Cửu trên mặt vừa mới rút đi đỏ ửng lại có bỏ lên tới xu thế, nàng quyết đoán đem hắn để sát vào mặt đẩy ra, kia vẫn là từ bỏ. Đế phất y ha ha cười, giơ tay đem nàng ôm vào trong lòng, bảo bối, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Vừa mới mặc vào quần áo từng cái rơi xuống, kịch liệt hôn phẳng phất làm không khí cũng nóng rực lên. Đỏ thâm hỉ bị thượng, nàng nằm ở nơi đó, hắn nằm ở trên người nàng, cảnh xuân cùng với quần áo ném ra mà tấp tấp hiện ra. Hôn không chỗ không ở, lưu luyến đầu ngón tay ở trên người nàng bốc cháy lên làm huyết mạch đều đi theo sôi trào hỏa, thở dốc tăng lên, lẫn nhau lỏa trình gặp nhau. Đây là đại bộ phận nam nữ đều sẽ trải qua tình cảm mãnh liệt chi dạ, hắn cường thế tiến công, tùy ý đoạt lấy, nàng nhiệt liệt phản ứng, như đằng triền. Thủ hắn tại đây phương diện thủ pháp từ bắt đầu trúc chắc đến từng bước thuần thục, nắm giữ cực nhanh, Cố Tích Cửu cảm giác chính mình như là đặt tại hỏa thượng, lại như là muốn nổi tại trong đám mây, làm nàng trong lòng sinh ra khát vọng đại thụ, cành cành nhánh nhánh đều muốn đem hắn quấn quanh, sau đó hợp hai làm một đương. Hắn tiến vào kia một khắc, nàng chỉ là hơi hơi cảm nhận được một ít đau đớn, nhưng kia đau đớn ở nàng nhưng chịu đựng trong phạm vi. Đau sao? Hắn dừng lại động tác. Nàng khóe mắt hình như có nước mắt, hắn rõ ràng muốn lập tức rong ruổi, nhưng nàng nước mắt làm hắn đầu quả tim giống bị năng một chút, không dám động. Tuy rằng làm nàng uống xong cái loại này rượu, nhưng rốt cuộc lúc trước không thí nghiệm quá, không biết rốt cuộc hiệu quả thế nào, mà thân thể hắn lại khác hẳn với thường nhân, hắn sợ nàng nhất thời thừa nhận không được. Tầng tầng tiến vào, tấc tấc mất hồn, làm hắn ý chí lực cường đại như vậy nam tử cũng vì này kích động. Nam tính bản năng một khi thoát ly khống chế vậy như thoát cương con ngựa hoang, huyết mạch vì này sôi trào. Cố Tích Cửu tự nhiên không phải đau rơi lệ, làm đã từng thời khắc bác mệnh sát thủ, bị thương đó là thường xuyên sự, nàng tự nhiên thực nại đau, đoạn cốt chi đau nàng đều có thể không rên một tiếng, huống chi hiện tại loại này đau. Kia rượu vẫn là có tác dụng, đau đớn cũng chính là bình thường phá thân khi một nửa, đối nàng tới nói cơ hồ có thể xem nhẹ. Bất kể, đến nỗi rơi lệ có lẽ là quá hạnh phúc đi. Hạnh phúc không giống như là thật sự, quá hạnh phúc người đương thời cũng là sẽ rơi lệ. Đương nhiên, như vậy cảm thụ nàng không nghĩ nói ra, nàng chỉ là giơ tay cánh tay ôm lấy cổ hắn, sau đó ngẩng đầu ở hắn trên cằm hôn hôn, thấp thấp nói một tiếng, không đau, không đau, chỉ là hạnh phúc, phảng phất muốn tràn đầy ra tới hạnh phúc. Một đêm chìm nổi, này một đêm nàng leo lên hắn không biết leo lên bao nhiêu lần đám mây, lẫn nhau chìm đắm trong lần lượt viên mãn chung. hắn thể lực không thể nghi ngờ là kinh người, lại là lẫn nhau thể xác và tinh thần giao phó đêm tân hôn, hắn tự nhiên hoàn toàn buông ra đêm xuân khổ đoàn, đây là đế phất y cảm thụ. Đương bên ngoài hơi mỏng ánh mặt trời sơ thấu khi, hắn mới chưa đã thèm mà buông ra nàng, mà nàng thật sự mệt muốn chết rồi, thậm chí không đợi hắn cho nàng làm xong rửa sạch nàng liền đã ngủ. Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều, kỳ quái chính là hiện tại rõ ràng trăm phế đãi hưng, mọi người đều rất bận, lại không có một người tiến đến quấy rầy bọn họ. Ánh nắng ở phòng trong nhảy lên, làm một thất đỏ thẫm đều tựa tắm gội cảnh xuân. Đế Phất Y cũng không có ở phòng trong, Cố Tích Cửu ngồi dậy, vân mềm mại chăn tự trên người nàng chảy xuống, lộ ra trên người nàng mềm mại áo ngủ, tơ tằm áo ngủ phục dán ở trên người, mượt mà như không có gì, cực kỳ thoải mái, không cần hỏi này quần áo là hắn vì nàng mặc vào. Nàng duỗi cái lười eo, nói cũng quái, đêm qua rõ ràng mệt không được, nhưng ngủ một giấc này tỉnh lại sở hữu mỏi mệt đều biến mất, thần thanh khí sảng cơ hồ muốn bay lên. Nàng xốc lên chăn xuống giường, chân rơi xuống đất khi hơi hơi lảo đảo một chút,